Vạn tộc chi kiếp chương 998 tới chương 1029. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh huyết phá sơn ngưu, hắn cần một lượng lớn tinh huyết phá sơn ngưu. Đương nhiên, nếu như không có thì có thể đổi loại khác, so sánh về giá cả cùng lắm thì tiêu thêm ít tiền là được. Có thể rút ra thiên nguyên khí thì đại khái không ai chú ý tiêu bao nhiêu tiền. Có nhiều thứ thật sự không phải là vấn đề về tiền bạc. Nếu nhân tộc đủ đầy thiên nguyên khí, thiên nguyên quả sẽ không trở thành thứ chuyên thuộc về hậu duệ của vô địch, cũng không cần hai vị cường giả vô địch chui vào tiên giới, đi chiếm lấy cây thiên nguyên quả của người ta. Ngày 15 tháng 2, Tô Vũ nhận được một viên thiên nguyên quả do Chu Thiên Đạo đưa đến. Dù là Chu gia thì những vật này cũng không có nhiều. Cần cho hậu bối hay ban thưởng cho công thần, dự trữ ít ỏi. Có thể đưa Tô Vũ một viên, cũng đã thể hiện Tô Vũ có giá trị cực lớn. Đây là một thứ quả màu vàng kim. Nó không quá to, chỉ to cỡ nắm tay. Giờ phút này, trái cây có lớp vỏ màu vàng kim, hơi có vẻ trong suốt, bên trong có từng sợi thiên nguyên khí như rồng đang du động. Trong phòng thí nghiệm, mấy vị lão nhân đều tới nhìn ngắm như thấy vật hiếm lạ, thiên nguyên quả phần lớn đều chỉ là nghe tên chứ không thấy vật. Sống lâu, không có nghĩa là đã từng thấy qua. Ngô Lam là đệ tử của đại gia tộc nhưng cũng chưa từng thấy. Ngô Lam vừa xem, vừa nói, thứ này Hạ gia cũng có, bất quá hình như rất ít, có thể tiết kiệm thời gian khai nguyên bình thường mất 5-6 năm mới được, dùng cái này thì có thể khai nguyên cửu khiếu nhanh chóng. Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, Hạ Hổ Vư không dùng à, nếu mà dùng thì cậu ta đã sớm khai nguyên, không đến mức về sau mới là thiên quân vạn thạch. Ngô Lam lắc đầu, đáp, không biết, Hạ gia hình như cũng không hay dùng mấy thứ này, khai nguyên cũng là quá trình tích lũy, khai nguyên quá nhanh thì cũng chưa hẳn là chuyện tốt, đoạn thời gian đó chuyên chú vào khai khiếu, sẽ ít đi rất nhiều tri thức tích lũy. Các đại gia tộc có phương thức giáo dục khác biệt. Có người vui lòng bồi dưỡng một yêu nghiệt thiên tài trẻ tuổi, có người không nguyện ý hài tử khi còn bé liền chuyên chú vào tu luyện, mà là chỉ dạy những tri thức khác, nhiều thời gian đi học tập, đi trải nghiệm hơn. Nếu 7-8 tuổi liền khai nguyên hoàn thành, về sau chỉ sợ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở việc khai khiếu. Đương nhiên, điểm này tùy từng người mà khác nhau, Tô Vũ cũng không dễ đi bình phán cái gì. Hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng, thử trải nghiệm một phen. Một viên thiên nguyên quả ẩn chứa thiên nguyên khí đại khái có thể so với phần lấy ra từ 50 giọt tinh huyết đằng không, mà 50 giọt này chỉ là từ thiết dược điểu, thực lực đằng không sơ kỳ. 20 điểm công huân một giọt, tối thiểu giá trị lên tới 1.000 điểm. Đương nhiên, thiên nguyên quả không có khả năng tiện nghi như vậy. Thứ này có tiền cũng mua không được. 1.000 điểm liền có thể rút ra một viên thiên nguyên quả. Đây mới chỉ là thiết dược điểu, nếu dùng phá sơn ngưu, hẳn là còn tiết kiệm 1/4 chi phí, khoảng 700. 800 điểm thôi là có thể rút ra số lượng tương đương một viên thiên nguyên quả. Bất quá thiên nguyên quả thích hợp để khai nguyên, đối với việc đúc thân, kỳ thật cũng thích hợp, thế nhưng nhu cầu quá lớn, một viên thiên nguyên quả cùng một giọt tinh huyết nguyên thủy thần tộc hoặc là thủy ma tộc có thể cung cấp lượng thiên nguyên khí không sai biệt lắm. Việc đạt được thiên nguyên quả dễ dàng hơn, hay đánh giết đằng không của nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc dễ dàng hơn? Cái này thì phải xem số lượng. Giết một vị đằng không cảnh của nguyên thủy thần tộc, tối thiểu có thể rút ra 10 giọt tinh huyết. Có thể so với 10 viên thiên nguyên quả, điều này không dễ so sánh, dù sao muốn kiếm đều rất khó là được rồi. Văn Trung nhìn một hồi, sau đấy nhìn về phía Tô Vũ, đoạn hỏi, người không phải là chuẩn bị dùng cái này để đúc thân thể đó chứ? Y nhìn về phía Tô Vũ, lắc đầu nói, yêu cầu số lượng nhiều lắm. Dù cho chỉ là chín đúc thì không có 100 viên cũng sẽ không đủ, 100 viên. Người đi đánh cướp cầu tác cảnh hoặc là chiến thần điện thì may ra mới đạt được. Nhân cảnh trước mắt chỉ có 5 cây thiên nguyên quả. 9 năm kết ra 180 quả. Cả nhân cảnh, sản lượng trong 5 năm đại khái chỉ đủ cho Tô Vũ đúc thân 9 lần. Trừ phi cha Tô Vũ là nhân cảnh chi hoàng. Bằng không? Cứ mơ tiếp đi. Không phải. Tô Vũ mỉm cười, lắc đầu, chỉ là thử nghiệm thôi, ta còn có chút nghi hoặc, thiên nguyên quả cùng thiên nguyên khí khác nhau ở đâu? Cây thiên nguyên quả nếu trồng ở nơi ẩn chứa thiên nguyên khí thì vì sao không trực tiếp hấp thu thiên nguyên khí, mà lại phải trồng cây? Cái này thì Văn Trung biết, y cười nói, thiên nguyên khí tương đối cường đại, đúc thân thì cũng có thể trực tiếp dùng, thế nhưng cảnh giới như khai nguyên thì không có cách nào dùng, dùng vào coi chừng no bạo. Thiên nguyên quả đã đem thiên nguyên khí chuyển đổi thành hình thức ôn hòa, có thể để khai nguyên sử dụng. Nhân tộc không có nhiều thiên nguyên khí, kỳ thật để cho người ta đúc thân là quá lãng phí, còn không bằng bồi dưỡng một chút thiên tài khai nguyên. Tô Vũ gật đầu, mạnh mẽ, bạo ngược, khai nguyên sẽ không chịu được. Chính mình khi lấy ra thiên nguyên khí không có cảm giác bạo ngược mạnh mẽ gì, nói như vậy, sách họa hẳn là có thể tiến hành một lần chuyển đổi, tác dụng tương đương với cây thiên nguyên quả. Chính là chuyển từ cuồng bạo thành ôn hòa. Thiên nguyên khí đó rốt cuộc ở nơi nào mới có? Tô Vũ tò mò hỏi, vì sao thánh địa có, nhưng các nơi khác trong nhân tộc lại không có. Văn Trung lắc đầu, mà ở bên, Tào Huy nghiên cứu ra cựu tinh đúc thân pháp thì chậm rãi lên tiếng, cái này ta từng có một chút nghiên cứu và kiểm chứng, địa phương tồn tại thiên nguyên khí cũng rất nhiều, không chỉ là thánh địa, dĩ nhiên, thánh địa chứa nhiều nhất, vô tận vô hạn, đây là then chốt. Thần ma tiên long, mấy đại giới này cũng tồn tại nơi như thế, thiên nguyên khí rất nhiều. Kỳ thật, thiên nguyên khí tồn tại khắp nơi, bao gồm cả nguyên khí mà chúng ta sử dụng thì cũng là thiên nguyên khí chuyển đổi thành. Tào Huy giải thích, nguyên khí giữa đất trời đều là thiên địa đại giới sản sinh tự nhiên. Sản sinh tự nhiên thì chính là thiên nguyên khí, nhưng có nhân loại, có yêu tộc, có sinh vật tồn tại, rất nhanh chúng bị ô nhiễm, hóa thành nguyên khí đơn thuần. Cho nên, tinh huyết có chứa thiên nguyên khí, dù cho đối phương không sinh tồn tại khu vực chứa nhiều thiên nguyên khí. Tô Vũ gật đầu, lại hỏi, vì sao có nhiều chỗ có thể bảo tồn thiên nguyên khí như vậy? Dưới tình huống bình thường. Tào Huy dừng một chút mới nói, ta từng có một ít phỏng đoán, không biết thật hay giả, chưa thể xác định. Ta nói đơn giản một chút nhé, địa phương sinh ra thiên nguyên khí khả năng là có hai nơi, loại thứ nhất, hạch tâm của giới vực. Loại thứ hai, nơi mà vô địch ngã xuống. Hạch tâm của giới vực là chốn mà một giới rút ra nguyên khí tinh luyện, nơi đây có thời gian dài tồn tại hàng loạt thiên nguyên khí là điều rất bình thường. Loại thứ hai là nơi vô địch ngã xuống, vô địch đã dính đến một chút quy tắc lĩnh vực, cường giả như vậy tử vong thì sẽ dẫn đến sinh vật ở khu vực bị diệt sạch, thời không thậm chí đều sẽ xuất hiện một chút rối loạn quy tắc, dẫn đến vài chỗ có điều kiện bảo tồn thiên nguyên khí. Văn Trung nghe vậy bèn nhíu mày, lời này của sư đệ. Vậy thì cầu tác cảnh cùng chiến thần điện là loại nào? Theo ta nghĩ thì khả năng lớn là loại thứ nhất. Kim Sinh giải thích, hai thánh phủ có lẽ là hạch tâm của nhân cảnh, dĩ nhiên, hạch tâm này chỉ sợ không dễ phát hiện. Còn loại thứ hai, hai thánh phủ hình như không có vị vô địch nào ngã xuống ở đó. Kim Sinh nói xong lại thở dài, dĩ nhiên không chắc chắn được, khả năng là từ thượng cổ có vô địch từng ngã xuống ở đó. Kỳ thật, hiện tại có vài di tích cổ xưa có lẽ là tồn tại một chút thiên nguyên khí lĩnh vực, có vài di tích cổ xưa có thể là nơi của các gia tộc, tông phái, hoặc là cùng loại với học phủ của chúng ta bây giờ. Nơi như vậy sẽ có một chút tạo hóa, tỉ như vô địch ngã xuống liền có khả năng hình thành thiên nguyên khí lĩnh vực. Y lại nói, thần, tiên, ma, mấy giới vực này cũng sản sinh thiên nguyên khí căn cứ vào hai loại tình huống trên. Tô Vũ gật đầu, hắn đã có thêm kiến thức. Mấy ông lão bên cạnh thật đúng là cái gì cũng đều biết. Tại đây, có vấn đề hắn có thể tùy tiện hỏi, dưới tình huống thông thường hầu hết đều có thể đạt được đáp án. Hai đại thánh địa của nhân tộc có phải có một ít người trực tiếp dùng thiên nguyên khí để đúc thân? Hắn vừa hỏi đến chuyện này, Văn Trung liền ngắt lời ngay, đừng suy nghĩ nhiều, thiên nguyên khí lĩnh vực sẽ không tùy tiện cho người ta tiến vào, vừa phí phạm thiên nguyên khí mà còn dễ dàng làm ô nhiễm thiên nguyên khí. Dưới tình huống bình thường, một gia tộc vô địch trong vòng 50 năm có thể sẽ được phân đến một danh ngạch. Trung bình ra thì một năm có chừng một người tiến vào đúc thân, vậy cũng đại biểu, trong 50 năm, gia tộc này không thể nhận được thiên nguyên quả. Đây là cái giá phải trả của gia tộc vô địch. Vẻ mặt Tô Vũ hơi động, Chu Thiên Đạo đã nói nếu mình muốn đi thì ông có thể đi xin. 50 năm được phân hơn 10 viên thiên nguyên quả, đây là việc phải trả cái giá rất lớn. Mà trong 50 năm, Chu gia sẽ không thể lại để cho người thứ hai nào vào đúc thân. Cơ hội này cho rất hời hợt, nên Tô Vũ mới tự mình cự tuyệt. Chuyện này lúc trước hắn không rõ lắm. Hắn còn tưởng rằng hậu duệ của gia tộc vô địch đều có thể tùy tiện đi vào. Văn Trung thấy hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó bèn cười bảo, người có thể đi tìm phủ chủ thử xem, Chu gia hình như đã nhiều năm không để cho ai vào thánh địa đúc thân, Chu gia bình thường đều dùng thần ma tinh huyết để đúc thân. Dưới tình huống bình thường, số lần đúc thân không nhiều, dùng thần ma tinh huyết là đủ rồi. Trừ phi đúc thân rất nhiều lần mới cần đi thánh địa, áp dụng phương thức đó để đúc thân. Dùng để đúc một người còn không bằng lấy thêm chút thiên nguyên quả, thiên nguyên quả khó có được, thần ma tinh huyết có đôi khi giết chút người là được, cả hai cân bằng dựa vào nhu cầu. Tô Vũ cười cười, lắc đầu không nói gì. Quên đi. Không cần. Vì thiên nguyên khí, hao phí cơ hội duy nhất trong 50 năm của Chu gia làm gì, ân tình ấy quá lớn. Huống chi, hắn đã có biện pháp để rút ra. Lúc này, Tô Vũ cũng hiểu rõ rất nhiều thứ, tiếp đó, hắn nên rút ra thiên nguyên khí, rút ra hàng loạt. Tô Vũ nhìn về phía thiên nguyên quả, bỗng nhiên nói, các vị sư huynh, ta cảm thấy lớp vỏ bao bên ngoài thiên nguyên quả này có điểm đặc thù, các vị sư huynh có khả năng phỏng chế ra được không? Lời này vừa nói ra, Văn Trung bật cười đáp, nhãn lực không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm thiên nguyên khí bên trong, vỏ quả bên ngoài kỳ thật cũng là đồ tốt. Có thể bảo tồn thiên nguyên khí, nếu có thể chế tạo hàng loạt vỏ quả thì sẽ là cách phong tồn bảo vật tốt nhất. Thứ này là tự nhiên, phỏng chế rất khó, bất quá nếu có thể nghiên cứu ra chút gì đó thì vẫn có hy vọng. Y vừa dứt lời, Tô Vũ đã đâm thủng vỏ quả, khi thiên nguyên khí tràn lan ra thì hắn vung tay lên, trái cây rơi xuống trước mặt Ngô Lam, thiên nguyên khí trong nháy mắt tràn vào trong miệng nàng. Tô Vũ tùy ý nói, mở mấy cái khiếu, chớ lãng phí. Dứt lời, hắn lấy đi vỏ quả, cũng không để ý Ngô Lam đang trợn to mắt, càng không để ý ánh mắt mập mờ của các vị sư huynh, hắn nghiêm túc bảo, làm phiền các vị sư huynh nghiên cứu vỏ quả một phen giúp ta, nhìn xem có thể phỏng chế ra được không. Dùng vật này để phong tồn một vài thứ bảo vật, nguyên khí sẽ không hao mất, thậm chí có khả năng phong tồn ý chí lực, hết sức hữu dụng. Mấy người gật đầu, Văn Trung suy nghĩ một chút bèn nói, được, chúng ta thử tìm hiểu xem sao, vừa vặn gần đây cũng không nhiệm vụ gì đặc biệt trọng yếu. Tô Vũ lại dặn dò, cần phải dùng bao nhiêu tiền thì sư huynh cứ nói, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì đều không phải là vấn đề. Có tiền, ta lập tức sẽ có một khoản doanh thu lớn. Thiên nguyên khí để chính mình dùng, dù sao cũng không có vấn đề gì, chỉ khi nào để cho người ngoài sử dụng thì mới tìm thêm chút cái cớ, ngụy trang thành thiên nguyên quả là tốt nhất. Thiên nguyên quả ít, nhưng đâu phải là không có. Một lần xuất ra lượng không nhiều, cùng lắm chỉ khiến người ta hoài nghi, Tô Vũ có trong tay di tích, biết đâu có một chỗ là thánh địa thiên nguyên khí, mà nơi này còn có cây thiên nguyên quả. Tô Vũ đang nghĩ phải chăng các di tích cũng có. Còn nữa, những vị vô địch khai phủ đều là từ trong di tích sinh ra, di tích ấy vẫn còn chứ? Hay là sau khi chứng đạo thì di tích bị hủy rồi? Việc này không tiện hỏi. Hỏi thì những vô địch đó không chừng cho là ngươi có ý đồ với việc chứng đạo của họ. Mấy ông lão này cũng không nói gì, rất nhanh bọn họ bắt đầu bận rộn lao vào công việc, mang đi vỏ trái cây, về chuyện Tô Vũ lãng phí đem thứ này cho Ngô Lam ăn. Thôi được rồi, ngươi vui vẻ là được. Ngô Lam là thiên quân, thiên nguyên quả cùng lắm chỉ giúp cho nàng mở thêm mấy khiếu, quá lãng phí, còn không bằng dùng địa nguyên quả, Tô Vũ đúng là có tiền nên hết sức tùy hứng a, Tô Vũ mặc kệ những chuyện đó. Ngô Lam ngồi xếp bằng tại chỗ bế quan khai khiếu, Tô Vũ cũng mặc kệ nàng, vừa đi, vừa lấy ra truyền âm phù đặc chế. Ta muốn đàm luận với Hạ gia, lần này ngươi có tới không? Trung chuyển một hồi, ở Đại Hạ phủ, Hạ Hổ Vư híp mắt cười trả lời, Tô lão sư nhớ ta rồi hả? Bớt vô nghĩa. Tô Vũ cấp tốc trả lời lại, tới đi, có việc cần ngươi xử lý, dĩ nhiên, chỗ tốt không thể thiếu. Nói nghe thử. Là một mối buôn bán, thế nhưng không hy vọng bị người ta biết được. Việc nhỏ thôi, mua bán gì mà Đại Minh phủ không thể làm, phải tới tìm ta vậy. Tô Vũ nghĩ tới đây thì không khỏi dở khóc dở cười, không phải Đại Minh phủ không thể làm, mà là Đại Minh phủ không có nhiều tinh huyết lưu thông bằng Đại Hạ phủ, Đại Hạ phủ sát lục quá nhiều, số lượng tinh huyết dự trữ cũng rất lớn. Mà tại Đại Minh phủ, lượng dự trữ không đủ, vả lại hắn cũng không thể chuyện gì cũng đều đi tìm Chu Thiên Đạo được. Trực tiếp hối đoái thì sẽ quá thua lỗ. Tinh huyết phá sơn ngư. Hắn không nói rõ nội dung trong đó. Hạ Hổ Vư bên kia thì ông tráng, không nghĩ tới Tô Vũ đến Đại Minh phủ rồi vẫn còn quyến luyến tinh huyết phá sơn ngưu đến thế. Đây là không bức chết phá sơn ngưu nhất tộc thì quyết không bỏ qua, người ta rốt cuộc là đã đắc tội ngươi khi nào vậy? Muốn bao nhiêu? Không cần cấp thấp, từ đằng không trở lên, lăng vân trung kỳ cũng được, không hạn chế số lượng. Chỉ cần giá cả tiện nghi. Không hạn chế số lượng. Giờ khắc này, Hạ Hổ Vư trong nháy mắt đứng bật lên, má nó. Không hạn chế số lượng là ý gì? Không hạn chế số lượng là bao nhiêu? Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tô Vũ cẩn thận trả lời, đừng nói nhảm, cho ta cái giá đi, người có con đường rộng mở, còn có. Đường của ngươi hẳn là thông qua Hạ gia, thế nhưng ta không hy vọng Hạ hầu gia biết được lượng tinh huyết này là chuyển tới tay ta. Xéo đi, số lượng lớn như vậy làm sao có thể không biết. Hạ Hổ Vư bó tay rồi, người không phải đùa ta đấy chứ. Ngươi là con trai phủ chủ mà chút mối riêng của bản thân cũng không có à có, thế nhưng ngươi muốn quá nhiều. Nào có đơn giản như vậy? Đại Hạ phủ, Đại Hạ Văn Minh học phủ. Hạ Hổ Vưu đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng một hồi, cái tên này cần nhiều tinh huyết như thế chẳng lẽ là chuẩn bị dùng tinh huyết phá sơn ngưu để đúc thân hay sao? Nói đến, dùng tinh huyết phá sơn ngưu để đúc thân thì hiệu quả vẫn rất được. Rất nhiều người dùng không nổi thần ma tinh huyết, cuối cùng chỉ đành lựa chọn dùng phá sơn ngưu tinh huyết. Đằng không cảnh, theo thứ tự tiền trung hậu tam đẳng, cho người giá thấp nhất lần lượt là 50, 80, 100, lăng vân thì đắt hơn. Ấn theo sơ trung hậu kỳ lần lượt là 300, 500, 1.000 điểm. Lăng vân hậu kỳ đã đạt đến 1.000 điểm. Tô Vũ im lặng, người đi ăn cướp đi. Bất quá dù sao cũng là chủng tộc Bách Cường, muốn giết một đầu phá sơn ngưu lăng vân hậu kỳ không hề đơn giản hơn so với giết thiên tài nhân tộc, có thể tương đương với các vị sơn hải yếu ớt của tiểu tộc. Giết một đầu phá sơn ngưu kiếm vạn điểm công huân, lại còn là trên chư thiên chiến trường nguy hiểm trùng trùng, ở giữa còn có nhiều quy trình vận chuyển và xử lý, nói đắt thì cũng không tính là quá đắt. Tô Vũ hiện tại không thể dùng, nhưng đợi đến lúc thân thể tiến vào đằng không, thôn phệ tinh huyết lăng vân hậu kỳ thì vấn đề không lớn. Tô Vũ cũng chưa thử qua quá nhiều, hắn mới thử qua tinh huyết phá sơn ngưu đằng không sơ kỳ mà thôi, suy nghĩ một chút bèn trả lời, mỗi loại đều lấy đi,

thôn phệ tinh huyết rồi mở ra sách họa. Quá yếu. Mới chỉ là khai nguyên cảnh. Nếu đúc thân pháp không phải là thiên phú kỹ, hoặc là cơ sở nguyên quyết thì sẽ là phiền toái lớn, đến đằng không mới có thể lộ diện. Một giọt tinh huyết được nuốt vào lại không có bất kỳ phản ứng nào, quá yếu ớt. Bây giờ Tô Vũ đã có thể tiếp nhận được cả tinh huyết Lăng Vân, huống chi chỉ là cái này. Trong chớp mắt, Tô Vũ có chút thấp thỏm trong lòng, ngàn vạn lần mong là ngươi từng giết ta. Không giết ta. Vậy thì sẽ uổng công hắn điều chế thiên nguyên khí nhiều ngày như vậy. Cũng may, sau một khắc, sách họa màu vàng kim hơi hơi có phản ứng, Tô Vũ vui mừng quá đỗi. Cuối cùng cũng có. Ta từng bị gấu giết rồi. Thực thiết thú, chủng tộc kỹ năng, thực thiết 72 đúc, thôn phệ hư không, hãm thiên kích cơ sở nguyên quyết, thực thiết quyết. Tô Vũ hơi chấn động một chút, còn có thiên phú kỹ chưa mở ra ư, căn cứ thực lực để mở sao. Việc này không trọng yếu. Trọng yếu là ta quên mất một sự kiện, ta còn cần thêm một giọt tinh huyết, đệt mợ, ta quên mất việc này rồi. Quả cầu nhỏ số 1 không xong rồi, có lẽ là cần đi tìm số 2 để rút ra một giọt. Tô Vũ vui vẻ ngẫm nghĩ, thực thiết 72 đúc này là đúc thân pháp phải không? Đúc thân pháp trời sinh, là thiên phú kỹ. Thân thể của bộ tộc này mạnh tới đáng sợ không phải là không có đạo lý. Còn nữa, quả nhiên khờ mập mạp là đồ lừa đảo. Thôn phệ hư không và hám thiên kích kia, mẹ nó, ngươi đừng nói với ta đây chỉ là bài trí. Khờ mập mạp tuyệt đối đã mở ra những thiên phú kỳ ấy. Không chừng cái tên mập mạp đó còn có lực phá hoại không hề thua kém lực phòng ngự. Ba đại thiên phú kỹ. 72 đúc. Sẽ không thật sự là đúc thân thể 72 lần chứ? Tô Vũ liếu lưỡi, còn mạnh hơn cả đúc thân pháp của thần ma nhất tộc ư, cái này cần hắn tiêu hao bao nhiêu thiên nguyên khí? Sau 72 đúc, chính mình có thể đằng không cửu trọng giết Sơn Hải luôn không? Cảm giác như thể là... Có khả năng a, ta thật quá đáng sợ. Tô Vũ thổn thức, khi ta là đằng không cửu trọng, có lẽ hoàn toàn có khả năng đánh vượt lên hai giai, phải biết, thực lực càng mạnh thì vượt cấp càng khó. Ta thật là đáng sợ. Tô Vũ thầm cảm khái, hắn phải khiêm tốn một chút, về mặt vũ lực nhất định phải kín tiếng một chút. Trong phòng thí nghiệm, Tô Vũ ôm quả cầu nhỏ số 2 tới. Chiêu thức giống nhau, cho ăn sau đó rồi rút máu. Quả nhiên, bộ tộc này chính là như vậy, cho ăn ngon thì hết thảy đều dễ nói. Lúc rút máu chúng đặc biệt nghe lời, hoàn toàn không nói gì. Dĩ nhiên, bị hút máu xong thì vẫn phải nhìn Tô Vũ một cái, khả năng là giống với quả cầu nhỏ số 1, nó cảm thấy cho một cục kẹo không đủ, phải cho hai cục. Tô Vũ nhét thêm một quả táo giả cho nó để bổ sung dinh dưỡng, bằng không thì khờ mập mạp biết mình rút thêm một giọt tinh huyết hẳn là sẽ không vui. Làm xong giọt tinh huyết thứ hai, Tô Vũ tiếp tục ngựa không dừng vó, lại lần nữa trở về trong phòng tu luyện. Thôn phệ tinh huyết, mở ra thiên phú kỹ. 72 đúc. Trong nháy mắt thiên phú kỹ mở ra, Tô Vũ cẩn thận cảm ngộ, trong cơ thể hắn, 152 khiếu huyệt tràn ra năng lượng nhàn nhạt. Không phải thiên nguyên khí, chẳng qua là nguyên khí đơn giản tràn lan. Rất nhanh, năng lượng kia đã tan biến. Không có cách nào cả, quả cầu nhỏ mới chỉ là khai nguyên cảnh nên còn quá yếu. Mà Tô Vũ lại không bận tâm đến những thứ này, bởi vì hắn đang lâm vào trong cơn rung động. Thực thiết thú nhất tộc có thiên phú kỹ mở ra 152 khiếu huyệt. Má nó! Thiên phú kỹ thần biến của nguyên thủy thần tộc cũng mở ra 152 khiếu huyệt. Dĩ nhiên, thần biến là thiên phú mang tính công kích, mà thực thiết thú nhất tộc lại là thiên phú về đúc thân. Thế nhưng, đều đứng ở điểm cao nhất. Tô Vũ bất ngờ vô cùng, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa, thực thiết thú kỳ thật cùng cấp bậc với nguyên thủy thần tộc hoặc thủy ma tộc. Cổ tộc. Tô Vũ thì thào một tiếng, thực thiết thú tuyệt đối là cổ tộc. Cục lông nhỏ cũng thế. Đám cổ tộc này có thực lực cường đại, thiên phú đều không kém gì nguyên thủy thần tộc hay thủy ma tộc. Tối thiểu thì cục lông nhỏ và thực thiết thú mà hắn gặp đều là như thế. Chỉ là phương hướng phát triển của mỗi tộc khác biệt mà thôi. Cục lông nhỏ mạnh mẽ ở việc nhằm vào biển ý chí cùng thần văn, thực thiết thú mạnh mẽ vô cùng ở mảng đúc thân pháp cùng lực phòng ngự, thần biến của thần tộc là chiến pháp tấn công cường đại, mà ma lâm của thủy ma tộc cũng là chiến pháp. Mấy chủng tộc này theo Tô Vũ suy đoán thì hẳn là đẳng cấp đều không sai biệt lắm. Lực lượng 152 khiếu huyệt, thông qua 152 khiếu để rút ra thiên nguyên khí để đúc thân. Từ nhỏ đã bắt đầu tự động đúc thân, không mạnh mới là lạ. Tô Vũ líu lưỡi. 72 đúc, chỉ xét về thân thể thì thực thiết thú cùng giai hẳn là mạnh mẽ hơn thần ma, thế nhưng những thiên phú kỹ khác của thực thiết thú đại khái không tính là đỉnh cấp, hẳn không bằng thủy ma tộc cùng nguyên thủy thần tộc. Dù cho quả cầu nhỏ quá yếu, lực lượng tinh huyết không đủ, nhưng Tô Vũ đã nắm giữ thiên phú mở ra 152 khiếu huyệt. Dựa theo phương thức vận chuyển của thực thiết thú nhất tộc để vận chuyển, chú thể 72 lần hẳn là được. Có thể thử một lần. Tô Vũ dựa theo cảm giác mới rồi mà bắt đầu vận chuyển đúc thân pháp. 152 khiếu huyệt bắt đầu thôn phệ lực lượng, thôn phệ nguyên khí, nhưng không dùng tới thiên nguyên khí, dựa theo tốc độ này thì cũng không biết một đúc phải tốn bao lâu. Tô Vũ không hề do dự, hắn cấp tốc lấy ra một chút thiên nguyên khí rồi bắt đầu hấp thu. Hoàn thành một đúc, hắn coi như sẽ tiến vào đằng không cảnh. Đương nhiên, hoàn thành một đúc sẽ không đơn giản như vậy, đúc thân chính là đúc gân cốt máu thịt toàn thân, làm cả người thoát thai hoán cốt một lần. Đó cũng chính là trọn vẹn một đúc. Thiên nguyên khí bị hắn tiêu hao hàng loạt, trước đó hắn mua sắm tinh huyết về đều đã được hắn rút ra thiên nguyên khí, tàn biến vô cùng nhanh. Mà da dẻ của hắn theo thời gian trôi qua dần dần thấy rõ các lỗ chân lông bắt đầu co vào. Làn da hiện hiện một vệt màu vàng kim nhàn nhạt. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, thiên nguyên khí bắt đầu hội tụ về tay phải, hắn muốn thử một chút, đúc tay phải trước để coi uy lực mạnh mẽ bao nhiêu. Thiên nguyên khí tồn trữ càng ngày càng ít. Mà làn da trên tay phải Tô Vũ đã bắt đầu hiện ra kim quang. Qua một lúc lâu, Tô Vũ dừng động tác lại. Hắn khẽ nhíu mày, đúc thân thật là chậm. Nếu muốn hoàn thành một đúc thì tối thiểu cần mấy tháng trời. Chính mình phải thực hiện 72 đúc, càng đến hậu kỳ thì càng chậm, chậm như vậy thì hắn phải tốn 5-6 năm mới có thể đúc thành thân thể. Vẫn là do thiên nguyên khí không đủ. Nếu toàn bộ mật thất đều là thiên nguyên khí, mình ở dưới hoàn cảnh thiên nguyên khí dồi dào thì hẳn là có khả năng hoàn thành một đúc rất nhanh. Hoàn thành một lần, thực lực tăng lên 10%, đây chính là sự mạnh mẽ từ việc đúc thể. Tô Vũ đại khái phán đoán một thoáng, gần cốt máu thịt, dù cho thiên nguyên khí sung túc thì không có 10 ngày nửa tháng mà muốn hoàn thành một đúc cũng khó. 72 đúc, tối thiểu cần 2-3 năm. Nhưng mà thực lực sẽ tăng lên. Tô Vũ hít sâu một hơi. 72 đúc, mỗi một lần hoàn thành một đúc sẽ tăng lên 10%, điều đó có nghĩa là gì? Lực lượng của hắn bây giờ chỉ có 9 khiếu, có thể so với lực lượng của thiên quân 1.800 khiếu. Chú thể 72 lần, mỗi lần tăng thêm 1 lũy thừa lên 72 lần. Não Tô Vũ cấp tốc vận chuyển, cho ra một con số có thể trợn mắt há hốc mồm, 955 lần. Nói cách khác, chú thể đến cuối cùng, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới lực lượng của 172.000 khiếu huyệt. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm, tính toán về nguyên thủy thần tộc cùng ma tộc, 144 khiếu huyệt, vạn thạch cửu trọng, hợp khiếu 16, đến cuối cùng đại khái là lực lượng 400 khiếu. Đằng không 36 đúc, gấp bội lên thì cũng mới chỉ tăng chừng 31 lần, cũng là lực lượng của 12.400 khiếu. Mà Lăng Vân 9 đúc, nguyên khí sau mỗi đúc sẽ làm thực lực tăng mạnh bao nhiêu? Tô Vũ tính toán một thoáng, đáng sợ như thế sao? Sau 72 đúc, lực lượng của mình sẽ là gấp 200 lần so với nguyên thủy thần tộc hoặc thủy ma tộc cùng giai. Nội tình của hắn quá thâm hậu. Mở ra 360 khiếu. Nếu thực sự có thể đạt được 72 đúc, vậy thì sẽ quá đáng sợ, đánh với nguyên thủy thần ma cùng giai đều rất dễ dàng, thực lực gấp 200 lần cũng không phải chỉ là việc một người đấu lại 200 người. Lăng Vân 9 đúc, trước mắt không biết thực lực 9 đúc như thế nào. Tô Vũ tính toán một hồi, thần ma chủng tộc mạnh nhất, đến đằng không cửu trọng, thực lực đại khái là lực lượng vạn khiếu, điều này hết sức đáng sợ, dẫu sao Tô Vũ bây giờ vẫn kém xa lắm. Hắn mới chỉ có lực lượng 1.800 khiếu. Chênh lệch quá xa. Lại tính toán một thoáng 36 khiếu, 9 đúc đằng không. Đây đại khái là đằng không yếu nhất, so với 36 khiếu thì vẫn còn thiếu. Cơ hồ không có cách nào trở thành đằng không. Tính toán một hồi, Tô Vũ đã ngẩn người. Trên lý luận, một người đến đằng không cửu trọng, đại khái là lực lượng của 120 khiếu, dĩ nhiên, tình huống thật sự có lẽ sẽ yếu hơn, dù sao càng yếu càng dễ tăng lên, đại khái là lực lượng 200 khiếu sẽ là mức chống đỡ hết nấc rồi. Nói như vậy, một vị đằng không cửu trọng yếu nhất chỉ có lực lượng 200 khiếu. Mà nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc, đằng không cửu trọng cường đại nhất sẽ có lực lượng của 12.400 khiếu. Khoảng cách rất lớn. Hơn 60 lần. Khó trách đều nói thần ma mạnh mẽ. Đằng không cửu trọng 200 khiếu, ta thực sự chưa từng gặp qua, thật sự có sao? Tô Vũ rơi vào trầm tư, thật sự có dạng đằng không như thế à, quá yếu ớt rồi. Mình bây giờ chỉ cần một bàn tay đại khái liền có thể chụp chết. Lực bộc phát của hắn gấp đối phương 9 lần, đập không chết mới là lạ. Mà chính mình đã hơi xem thường thần ma, dĩ nhiên, thần ma cũng có phân chia mạnh yếu, bao gồm cả nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc, cũng không phải người nào đều có thể mở ra 144 khiếu huyệt. Sau đó đều hợp nhất 16 khiếu, cuối cùng lại đều có thể rèn thân thể 36 đúc. Trên lý luận, đằng không cửu trọng cường đại nhất của tộc bọn họ mới có thể bộc phát ra lực lượng vạn khiếu. Mà Tô Vũ đại khái cần đúc thân 20 lần thì mới có thể vượt lên trên bọn họ. Nhất trọng 8 đúc, đằng không tam trọng mới được. Tính ra thì ta phải là đằng không tam trọng mới có hy vọng chiến đấu cùng thần ma đằng không cửu trọng đỉnh cấp. Nguyên thủy thần tộc và ma tộc có kẻ như vậy ư? Không quá chắc chắn. Nói như vậy, chính mình tối thiểu phải đến đằng không tam trọng thì mới tính là vô địch đằng không cảnh chân chính. Quét ngang đằng không khắp chư thiên. Giờ khắc này, Tô Vũ khắc sâu cảm nhận được vì sao các tiểu tộc khó mà cuộc khởi. Khoảng cách lớn như vậy thì còn cuộc khởi cái gì? Đằng không 36 khiếu thế mà vẫn yếu như vậy. Tô Vũ trước kia còn chưa hề suy nghĩ, hôm nay tỉ mỉ ngẫm lại, hắn bỗng sinh ra lòng thương hại, cha ta sẽ không vì Hạ gia trợ giúp mà đột phá đằng không đó chứ. Tuyệt đối đừng a, khai khiếu trước đã. Đằng không 36 khiếu, sau đó thêm 9 đúc thì cũng cực kỳ nhỏ yếu, hiện tại ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết y ngay tại thời điểm Tô Vũ nghĩ tới cha mình. Chư thiên chiến trường. Trấn ma quân. Ở thiên nhân vệ mà Tô Long đóng quân gần đây không có nhiệm vụ gì, chỉ ở phía sau tu chỉnh, toàn bộ thiên nhân vệ đều hiểu, đây là vì không muốn cho Tô Long ra tiền tuyến. Tin tức đã triệt để truyền ra. Con trai của Tô Long là Tô Vũ đã rời bỏ Đại Hạ Phủ, tiến nhập Đại Minh Phủ. Mà Đại Hạ Phủ có lệnh, bảo hộ Tô Long chu toàn. Dưới tình huống như thế thì tự nhiên không thể lại để cho y lên tiền tuyến. Đã có đại nhân vật của Trấn Ma Quân đến đây cùng Tô Long trao đổi về việc để y lui đến Đông Bộ Chiến Khu, ở Đại Bản Doanh tiến hành công tác hậu cần. Trong doanh trướng, Tô Long trước sau như một, cười ha hả nói chuyện phiếm với đồng đội của mình như trước. Ta nói con trai của ta lợi hại, các ngươi cứ không tin, lần này đều tin rồi chứ. Tin mà. Ngữ khí mọi người hơi phức tạp, dĩ nhiên là tin. Nhưng mà con của ngươi chạy tới Đại Minh Phủ rồi. Tô Long cười một hồi, cũng không khoe khoang nữa, y trầm mặt chốc lát mới mở miệng nói, các huynh đệ, ta cũng chuẩn bị đi. Đi tới Đại Bản Doanh công tác. Tại đây ta sẽ chỉ làm liên lụy mọi người, liên lụy Trấn Ma Quân. Trấn Ma Quân bên này hiện tại vẫn phải an bài cường giả bảo hộ ta. Nói xong, Tô Long nhe răng cười, ta nào có mặt mũi lớn như thế. Ta sẽ không gây phiền cho mọi người nữa. Thống lĩnh đại nhân nói, ta ở đây thì mọi người cũng không an toàn, được rồi, sợ các ngươi ở bên ta sẽ gặp nạn, con trai của ta bây giờ có danh tiếng tới tận vạn tộc, lợi hại lắm. Hắn lợi hại, ta làm cha cũng thêm phiền toái, tiểu tử thúi không khiến cho người ta bớt lo gì cả, còn liên lụy cha hắn. Tô Long than thở, có lão nhân cười bảo, ngươi ấy, đến lúc này vẫn không quên nói khoác, con của ngươi lợi hại cũng đâu phải ngươi lợi hại. Lão Tô, đi thì đi thôi, đâu phải là không thể gặp lại. Ngươi muốn đi Đại Bản Doanh chứ không trở về Đại Hạ Phủ, không về. Tô Long lắc đầu đáp, trở về đó không chừng sẽ khiến con trai ta thêm phiền toái, đến Đại Bản Doanh, Đại Tần Vương ở bên kia có đôi khi còn sẽ tới tuần tra, an toàn hơn một chút. Nếu về nhân cảnh, về tới Đại Hạ Phủ, ai biết có an toàn hay không? Tô Long thở dài, y cũng không ngốc. Thật sự trở về Đại Hạ Phủ, nói không chừng còn chẳng bằng tới nơi này. Trừ phi y đi Đại Minh Phủ tìm nơi nương tựa như con trai mình, nhưng nghĩ đến đó thì rất khó chịu. Thôi thôi, vẫn là tới Đại Bản Doanh thì hơn, làm chút việc vặt là được rồi. Ta vốn muốn ở tiền tuyến tạo tiền đồ, kiếm cho con trai ta chút vinh quang. Hiện tại xem ra không cần nữa rồi. Tuổi tác cũng lớn, trở về thì hơn. Tô Long cười ha hả, ta đi rồi mọi người đừng nhớ ta. Ta cảm giác mình sắp tiến giai đằng không, đến đằng không thì lần sau ta tới tuần tra tiền tuyến, các ngươi đều phải gọi ta là đại nhân đó. Mau mau cút đi. Lão Lưu vẫn luôn đối nghịch với y cũng bật cười, lăn xa xa chút, ngươi ở đây ta còn sợ mất đầu à, đi cũng tốt, yên tâm, những kẻ mà ngươi chưa kịp giết thì chúng ta giúp ngươi giết. Nói xong, lão Lưu treo gẹo thêm vài câu, lão Tô, ngươi cũng xấu quá, con của ngươi nổi danh rồi ngươi liền không đề cập tới chuyện để con của ngươi cưới nữ nhi nhà ta nữa. Tô Long trợn trắng mắt, vợ tức giận, cưới cái rắm. Con trai của ta còn được Đại Minh Vương Chu gia coi trọng, còn có thể coi trọng nữ nhi nhà ngươi, à ít nằm mơ đi. Y cười mắng một tiếng, sau lại có chút thổn thức, thầm nói, cách xa con trai của ta một chút mới tốt, tiểu tử kia không thể bớt lo, con gái của ngươi sẽ không chịu được. Hắn đều đã giết chết Nhật Nguyệt. Nếu như hắn cưới vợ, không cưới cường giả thì cũng phải cưới người có bối cảnh, bằng không, cô nương nhà người ta sẽ chịu khổ. Lão Lưu bật cười không để ý, trong lòng y biết, có một số việc phức tạp hơn tưởng tượng nhiều lắm. Con trai của lão Tô có danh khí lớn, chưa chắc đã có kết cục tốt. Y cũng thổn thức, mọi người đàm tiếu một hồi, Tô Long không nói gì nữa mà lấy ra hành lý đã chuẩn bị sẵn, nâng lên rồi hành lễ, cảm khái nói, các huynh đệ, ta sẽ lui về sau làm hậu cần cho các ngươi. Dày vò không đến một năm, ta lại phải trở về làm việc vặt. Y mang theo một bầu nhiệt huyết mà tới, nhưng thời điểm rời đi thì lại có chút thất lạc. Mọi người dồn dập đứng dậy, tiễn y ra khỏi doanh trướng. Bên ngoài, Phó tướng Trần Long đã chờ từ lâu. Tô Long cũng không nhiều lời, phất phất tay với mọi người, đi đây, các huynh đệ trở về tu chỉnh, tùy thời tới tìm ta, ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Được, Bảo trọng. Tạm biệt một tiếng, Tô Long dậm chân rời đi. Đi ra khỏi Thiên Nhân Vệ, bên cạnh, Trần Long nói khẽ, Tô đại ca. Đừng gọi đại ca. Tô Long rầu rĩ nói, ngươi là phó tướng, ta là thiên phu trưởng, kém ngươi mấy cấp liền, gọi đại ca cái gì? Trần Long bất đắc dĩ, đại ca, điều ngươi về phía sau cũng là vì bảo hộ ngươi, vì để cho đứa cháu kia của ta an tâm, ngươi ở trên tiền tuyến, đại hà phủ không che giấu tin tức, hiện tại chư thiên vạn tộc đã để mắt tới ngươi, ước gì giết chết ngươi, còn có thể kích thích Tô Vũ. Mặt khác, còn có thể khiến đại hà phủ khó xử, không thể không giết Nhật Nguyệt của đơn thần văn nhất hệ. Đại hà phủ đã từng tuyên bố, Tô Long mà chết thì sẽ giết cường giả của đơn thần văn hệ. Nếu y chết thật rồi thì có giết hay không? Nếu Tô Long bị vạn tộc giết, ngươi lại đi giết Nhật Nguyệt của đơn thần văn hệ. Hạ Hầu gia nói ra thì đơn giản, nhưng nếu làm thì chỉ sợ sẽ là thiên đại việc khó. Đến lúc đó, đại hà phủ khó xử, đơn thần văn hệ khó xử mà Tô Vũ cũng sẽ triệt để nổi điên. Tô Long tức giận nói, ta biết, bằng không thì ta trở về làm gì? Chẳng phải là vì không muốn tiểu hỗn đảng nhà ta đau đầu sao? Ngươi tin tức linh thông, có biết tiểu tử nhà ta hiện tại thế nào rồi không? Hết thảy đều mạnh khỏe. Vậy thì tốt, ngươi nói tiểu tử kia cứ dày vào cái gì, thành thành thật thật để cho người ta bớt lo không được cả. Tô Long ai oán một tiếng, nửa ngày sau mới nói, tiểu Trần, ngươi nói xem. Nói thật đi, Hạ gia có phải coi ta làm con tin, giữ ta lại để đối phó với con trai của ta không? Trần Long vội vàng phản bác, không đến mức ấy, đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tô Long rầu rĩ không vui, cũng không lên tiếng. Nửa ngày sau y mới buồn bực nói, có thiên phú thì ít gì, thực lực lại không đủ, chỉ giỏi nói miệng, cũng không đối phó được người nào. Tiểu tử này không biết thực lực bây giờ ra sao, đại khái hẳn không phải là đối thủ của ta. Tâm mệt mỏi. Trần Long nhẫn nhịn một hồi mới thấp giọng nói, đại ca, đứa cháu kia của ta. Đã từng giết Lăng Vân Thất Trọng. Người không chột dạ sao? Tô Long xem thường, ta biết, nghe người ta nói là nó dùng thiên phú tinh huyết gì đó để giết, không phải nó còn chưa tới đằng không sao? Ta đã là vạn thạch lục trọng rồi. Trần Long lại cười khổ, đại ca, hắn mở mấy trăm khiếu rồi. Dù chưa phải đằng không thì cũng không phải là người mà ngươi có thể đối phó. Đó là con trai của ta, dù nó có là Sơn Hải, ta đánh nó mà nó dám hoàn thủ à? Tô Long liếc mắt nhìn qua, tức giận nói, ngươi không phải Sơn Hải sao? Ta đánh ngươi, ngươi dám hoàn thủ. Không nói gì. Trần Long cười khổ, cũng không lên tiếng. Tiểu tử nhà ngươi đúng là cũng có chút năng lực. Lúc ta xuất ngũ ngươi mới chỉ thiên quân, khi ta quay về, mới 18 năm mà ngươi đã đến Sơn Hải. Tô Long thổn thức vô cùng, có chút hối hận, năm đó nếu ta không đi, trong 18 năm qua có phải là cũng sẽ đến Sơn Hải hay không? Nếu ta là Sơn Hải? Mẹ nó, những tên khốn kiếp kia dám khi dễ vợ con ta, ta sẽ giết chết bọn hắn. Đại ca hiện tại tu luyện cũng không muộn. Vô nghĩa. Tô Long lại hùng hùng hổ hổ vài câu, rất nhanh bèn nói, phải mau đằng không mới được. Nhãi con nhà ta thì ta biết rõ tính nó, từ bé nó đã không phải là kẻ nguyện ý thua thiệt, không sớm thì muộn cũng sẽ quay lại đại hà phủ. Không tu luyện mạnh hơn một chút, mai sau tiểu tử này đánh tới chư thiên chiến trường, muốn cướp cha hắn đi, cha hắn không chạy nổi thì mới mất mặt. Đại ca! Không đến mức này đâu. Thôi đi, người thì biết cái gì? Tô Long mới mặc kệ gã, con trai của ta ta còn không rõ sao? Từ bé đã không phải thứ gì tốt. Lòng trả thù đặc biệt mạnh. Ăn chút thiệt thòi thì nó sẽ giấu ở trong lòng, có năng lực rồi, không sớm thì muộn sẽ tìm về. Nghe nói lần này loạn đấu còn có liên quan tới sư phụ hắn và cả lão Liễu nữa. Tô Long cũng rất bất đắc dĩ, lão Liễu kia thoạt nhìn mày rậm mắt to, là người có văn hóa, làm sao còn trêu chọc đủ thứ phiền toái như vậy. Ông ấy dạy con trai mình 5 năm, với tính cách, với năng lực của con trai mình, nó có thể không ra mặt thay ông ấy mà được à, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiểu tử kia chỉ sợ đã lợi hại hơn ta, sớm đến đằng không mới được. Ta đến đằng không thì nó có thể đánh thắng được ta sao? Tô Long thầm nhủ, y phải nhanh chóng đột phá đằng không mới được. Bằng không thì mất mặt lắm. Đại Minh Phủ. Tô Vũ đưa ba quả cầu nhỏ ra ngoài, bọn chúng đều đã dùng không ít thiên nguyên khí. Khờ mập mạp có vẻ như rất hài lòng, mặc dù nó cảm thấy Tô Vũ không quá chính trực, hai nhãi con nhà nó hình như đều thiếu ít máu, có điều không sao, nhìn cả hai nhãi con đều ăn mập thêm một vòng, nó cũng lười so đo với Tô Vũ. Chỉ là tội nghiệp quả cầu nhỏ số 3 quá, thế mà gầy hơn hai nhãi con kia không ít, sao Tô Vũ lại không cho lão Tam ăn thêm một chút chớ? Hẹp hòi hết sức. Tô Vũ không để ý tới việc này, hắn cũng không quan tâm khờ mập mạp nghĩ cái gì, thời khắc này khờ mập mạp đã hết tác dụng. Hiện giờ Tô Vũ đang vô cùng mong đợi Hạ Hổ Vưu đến. Hắn phải rút ra thiên nguyên khí để cho thân thể mình mau chóng tấn cấp. Trong sự trông mong của Tô Vũ, Ngày 17 tháng 2, người của Đại Hà Phủ cuối cùng cũng đến. Đại Minh Văn Minh Học Phủ, Vọng Nguyệt Đình, tầng cao nhất. Hạ Hầu Gia lại tới, cùng đi theo còn có Hạ Hổ Vư, cùng với ba vị các lão của Tam Đại Học Phủ. Các lão của Đại Hà Văn Minh Học Phủ cũng là một vị khá quen mắt, Tề Các Lão. Người của hai đại học phủ khác thì Tô Vũ chưa gặp, bất quá rõ ràng không phải là người của Đơn Thần Văn Nhất Hệ, tới chỉ thêm chướng mắt. Hiện tại, Tô Vũ nhìn thấy mấy vị các lão thì cũng không bày ra thái độ quá khách khí, hắn hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ kính ý đối với cường giả, xong xuôi thì hắn cũng không nhìn ba vị các lão nữa, chỉ nói thẳng, trước đó ta đã nêu ra 8 điều kiện với Hầu Gia, có mấy cái Hầu Gia không làm được, mạng của Phong Kỳ Sư Thúc, ta muốn Hầu Gia giữ nhưng mà ngài không làm được. Hạ Hầu Gia tủm tỉm cười hỏi lại, Phong Kỳ vẫn còn sống sót, không phải sao? Hạ Hầu Gia lại nói, miễn đi tội lỗi của Bạch Phong, Đan Hùng không vào Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Nguyên Khánh Đông đã xin lỗi, Học Phủ đổi lấy điểm công lao càng cao, Nguyên Khánh Đông đáp ứng, nguyện ý gánh chịu chút phụ cấp, thần thi cũng có thể cho ngươi một bộ, cầu tá cảnh không giữ lại nữa. Tính ra thì chỉ có chuyện Thức Hải Bí Cảnh là không thể đáp ứng ngươi. Ở bên cạnh, Tề Các Lão xen vào, Tô Vũ, ngươi cũng biết tình huống của Thức Hải Bí Cảnh rồi, đây là do phủ trưởng đời thứ nhất lưu lại, cũng là căn cơ của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Nếu chỉ vì một bộ công pháp mà cho ngươi, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ sẽ không có cách nào sinh tồn. Tề Các Lão rất nhanh lại bổ sung, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Tô Vũ ngươi khi ở tại Học Phủ cũng có bằng hữu, cũng có sư trưởng, người thân cận. Tô Vũ vẫn luôn bình tĩnh, lúc này lại ngắt lời, Tề Các Lão nói rất đúng. Ta cũng không muốn làm khó người nào, khoa nói tới Thức Hải Bí Cảnh, chuyện Phong Kỳ Sư Bá là do Đại Hạ Phủ phái Nguyên Khánh Đông đi cứu viện sao? Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Gia, Hạ Hầu Gia trả lời, ta biết ý ngươi, yên tâm đi, Triệu tướng quân cũng âm thầm đi, đáng tiếc gần đây không tìm thấy người, bằng không, Phong Kỳ chắc chắn sẽ được mang về. Triệu tướng quân đi rồi. Việc này còn có thể là giả sao? Nói xong, Hạ Hầu Gia lại bổ sung thêm, lão Triệu thực lực không yếu, hắn cũng đi rồi, nếu thật sự tìm được Phong Kỳ thì sẽ không có vấn đề gì. Tô Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Mặt khác, Đan Hùng không vào Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Hạ Hầu Gia mỉm cười bảo, tình huống cụ thể thì ta không rõ. Bất quá ta nghe nói, tên kia dừng lại Đại Thương Phủ, đang bế quan đột phá. Trước đó, hắn đã tiến nhập đằng không thất trọng, lần này xuất quan thì đại khái sẽ là bát trọng thậm chí cửu trọng. Hạ Hầu Gia đều có chút thổn thức, tiểu tử kia có thể quét ngang các đại phủ, đương nhiên không phải là kẻ yếu, ngươi cũng đừng cảm thấy hắn sẽ sợ ngươi. Nói thật, hắn không hề yếu hơn Hạ Ngọc Văn Hồng họ năm đó, thậm chí hắn còn có xu thế mạnh hơn nữa. Tô Vũ không quá để ý, trước khi mở ra 360 khiếu, hắn đại khái không phải đối thủ của tên kia. Nhưng mà hiện tại hắn lại sắp đúc thân, Đàn Hùng dám đến thử xem. Không nói thêm gì, Tô Vũ gật đầu hỏi, vậy có thể truyền Tam Đại Học Phủ? Thần thi ở đâu? Hạ Hầu Gia lấy ra một cái nhẫn trữ vật, ở trong này, bất quá bây giờ tốt nhất ngươi đừng lấy ra, thi thể Nhật Nguyệt Cảnh đấy. Chẳng những là Nhật Nguyệt Cảnh mà còn là Nhật Nguyệt Bát Trọng. Bằng không cũng không có can đảm vây giết Long Võ, ngươi chưa đến Nhật Nguyệt, tốt nhất đừng nhắm vào thi thể này. Đa tạ Hầu Gia nhắc nhở. Tô Vũ quét ý chí lực thăm dò vào trong một thoáng, ý chí lực trong nháy mắt bị đập tan. Hắn mới chỉ thấy một cổ thi thể, đầu rơi ở một bên, thứ khác thì không thấy rõ ràng, ý chí lực của hắn liền vỡ vụn. Rất mạnh mẽ. Dù là đã chết thì cũng vô cùng cường đại. Được rồi, chính xác không phải thứ mà mình hiện tại có khả năng sợ tới. Có điều đợi khi hắn đến Sơn Hải, hoặc là Sơn Hải Đỉnh Phong, hẳn là có thể dùng nhỉ. Đúc thân mạnh mẽ thì đến Lăng Vân Cửu Trọng hẳn cũng có thể dùng. Thôn phệ một giọt tinh huyết, bùng nổ thực lực Nhật Nguyệt Bát Trọng. Cha cha. Tô Vũ suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc, cũng không nói thêm cái gì. Nghĩ xong mấy chuyện này, Tô Vũ mới lên tiếng, còn một chuyện nữa, chính là truyền bá hợp khiếu pháp. Lúc trước Hầu Gia đã nói ngài truyền bá cho một người thì ta sẽ được một điểm công huân, Hầu Gia không có ý kiến gì chứ. Đương nhiên, nên thế mà. Hạ Hầu Gia cười đáp, Đại Minh Phủ trước đó cũng đã nhắc tới việc này, hai bản hợp khiếu pháp. Đến thời khắc này tổng cộng có 126 vạn người đổi, vậy thì chính là 126 vạn điểm công huân. Lời này vừa nói ra, ba vị các lão đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Thật là biết kiếm tiền. 126 vạn công huân, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ từ già trẻ lớn bé có gần 100.000 người, một năm kinh phí chia ra đại khái cũng chỉ có thế. Đương nhiên, rất nhiều lão nhân đã sớm không được chia một phân tiền. Tô Vũ dễ dàng kiếm lời bằng con số chi tiêu trong cả năm của mấy vạn người ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Ngẫm kỹ ra thì Hầu Gia sẽ kiếm càng nhiều. Tối thiểu là gấp 10 lần Tô Vũ. Y quả là càng đáng sợ. Một bộ công pháp có đôi khi sáng tạo ra lợi ích dọa người, nhất là loại công pháp cho chiến giả thế này, thường sẽ kiếm nhiều hơn so với công pháp cho văn minh sư. Được rất nhiều người ưa thích. Tô Vũ thì chẳng hề ngạc nhiên, hắn dùng tiền cũng rất nhanh. Trước đó rất nhiều cường giả như vậy, kiếm lời mấy chục vạn công huân, quay qua quay lại hắn đã tiêu 35 vạn mua một sở nghiên cứu, kỳ thật 35 vạn ấy nếu không tính phòng cắt kim loại thì là Tô Vũ thua thiệt. Tính vào thì hắn mới kiếm lời. Bất quá thứ đồ chơi kia trong thời gian ngắn Tô Vũ vẫn không dùng được. Tô Vũ không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề, Hầu gia chuyển khoản, hay là hiện tại giao luôn. Hạ Hầu gia bật cười, đoạn nói, Tô Vũ, hay là thế này đi, người sắp đúc thân, có muốn Hạ gia đem một cơ hội vào chiến thần điện đúc thân cho ngươi không? Cơ hội này 50 năm mới có một lần đấy. Không cần. Tô Vũ biết ý của y, hắn nói thẳng, ngài cứ giữ cho Hổ Vưu huynh đi. Chú phủ chủ cũng muốn cho ta, còn là cho miễn phí nhưng ta cũng chẳng cần. Hạ Hầu gia hơi ngẩn ra. Mẹ nó. Chu Thiên Đạo đây là dốc hết vốn liếng à? Tô Vũ cười bảo, Hầu gia, trực tiếp đưa tiền đi, tài nguyên gì thì ta đều không cần. Dĩ nhiên, nếu ngài nguyện ý bán thức hải bí cảnh hoặc là nguyên khí bí cảnh cho ta, ta sẽ trả cho ngài 1 triệu công huân. Hạ Hầu gia không lên tiếng, trực tiếp lấy thẻ chuyển khoản. Đừng nói đùa. Không nói những cái khác, chỉ riêng nguyên khí bí cảnh một lần thu phí từ 100 đến 200 công huân, một năm thu nhập cũng lên tới 100 vạn công huân. Con số hết sức đáng sợ. Đương nhiên, duy trì bí cảnh cũng cần chi phí, nhưng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ hiện tại kỳ thật vẫn dựa vào chút bí cảnh này để trợ cấp sinh sống. Thật sự bán đi thì mới là có quỷ. Không phải thần văn của mỗi một vị Nhật Nguyệt đều có thể hình thành bí cảnh. 126 vạn công huân, tính ra thì cũng không ít. Tô Vũ lười đi thăm dò, rốt cuộc có phải truyền bá cho 126 vạn người hay không, thứ này Hạ gia có thống kê, hắn thì không cách nào tra. Thanh toán xong. Tô Vũ cũng không nhiều lời, đứng lên nói, Hầu gia, ta cáo từ trước, ngoài ra 3 vật cưỡi của ta. Lần này ta đã mang đến, để cho người ta đưa cho Đại Minh Phủ trước. Vậy làm phiền Hầu gia. Tô Vũ không nói thêm gì, chỉ hơi hơi khom người, đoạn bảo, các vị các lão, xin lỗi, ta còn có việc. Hắn không dừng lại thêm, đứng dậy liền đi. Sau lưng, Hà Hổ Vưu cười ha hả nói, Tô Vũ, ta vất vả lắm mới tới một lần, cùng nói chuyện phím vài câu đi. Đi thôi. Tô Vũ cũng không quay đầu lại, Hà Hổ Vưu cấp tốc đuổi kịp. Chờ bọn họ đi rồi, Tề Các Lão mới thở dài than một tiếng, đáng tiếc. Hà Hầu gia thản nhiên nói, chuyện đã qua không cần nhắc lại, hắn ở nơi này cũng đủ tiêu dao, Chu Thiên Đạo thật sự là dám bỏ ra được, cơ hội vào cầu tác cảnh đúc thân nói đưa liền đưa. Hạ gia không làm được như thế. Hạ gia dù cho muốn đưa, kỳ thật cũng đưa không được. Trước đó Hạ Hầu gia chỉ là thử hỏi Tô Vũ một chút mà thôi, cơ hội này của Hạ gia đã sớm dành cho người khác, hoàng đằng của Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ. Hạ gia lựa chọn đầu tư cho hoàng đằng. Hạ gia có người đầu tư, Chu gia đầu tư cho Tô Vũ, vậy cũng là lẽ thường. Vài vị các lão không nói thêm gì nữa, lần này tới bọn họ đã chứng kiến thái độ của Tô Vũ rất rõ ràng, chỉ giải quyết việc chung, không nói tới quan hệ cá nhân. Tề Các Lão trầm mặc một hồi vẫn thở dài, đáng tiếc lão Triệu không nguyện ý tới. Hạ Hầu gia tức giận mắng, chủ ý ngu ngốc gì thế? Người nào đề nghị hắn tới? Không đến mới là tốt nhất. Thật sự đến đây rồi, với tính tình của lão đầu tư ấy thì sẽ lập tức trở về khi nguyên khí bí cảnh đến bầu bạn với Tô Vũ. Người phụ trách à? Tề Các Lão ngượng ngùng, Hạ Hầu gia nói rất có đạo lý. May mắn là Triệu Lập không tới. Lão Triệu mà tới thì sẽ thật sự muốn làm ra việc này, Hạ gia sẽ tức điên, Chu gia thì sẽ cười điên. Bên ngoài, Tô Vũ không nói tiếng nào, hắn nhắm thẳng đến sở nghiên cứu. Đứng ở ngoài sẽ không thích hợp giao dịch. Trở về rồi hãy nói. Hạ Hổ Vương nhìn chung quanh một lượt, cũng không đề cập tới chuyện tinh huyết, cậu vừa đi vừa nhận xét, hoàn cảnh nơi đây thật quá tốt, Đại Hạ Phủ nên học một ít, hoàn cảnh như này cưa gái mới có hứng thú à. Tô Vũ mặc kệ cậu, đi một hồi thì thấp giọng hỏi, sư bá ta còn chưa có tin tức sao? Vẫn chưa. Phiền toái rồi. Tô Vũ bất đắc dĩ, ngẫm lại thì thôi cũng may, Triệu tướng quân và Hầu thự trưởng đều đi tìm người, hai vị Nhật Nguyệt ở đó, nếu thật có đại chiến thì đối phương cũng có thể phát giác được. Có đôi khi không có tin tức thì đó chính là tin tốt. Rất nhanh, họ đã tiến vào sở nghiên cứu. Hạ Hổ Vưu vừa vào liền nhịn không được hít sâu một hơi, nơi này là sở nghiên cứu, phải là hội sở cao cấp mới đúng. Tô Vũ phi cười nhìn cậu, để mặc Hạ Hổ Vưu quan sát một hồi thì mới hỏi chuyện chính sự, đồ của ta đâu? Biết ngươi có tiền rồi, 113.000 điểm công huân phá sơn ngưu tinh huyết, ta đã tập hợp đủ cho ngươi. Mặt khác, ta cũng gom góp 87.000 điểm công huân vân hổ tinh huyết, tổng cộng là 20 vạn điểm, thế nào? Tốt lắm. Tô Vũ gật đầu, hiệu suất của Hạ Hổ Vưu vẫn luôn thật nhanh. Nhị gia gia của ngươi có biết không? Nói nhảm, hạn mức lớn như vậy, y mà không biết thì ta đào đâu ra chừng đó. Hạ Hổ Vưu nói xong, cấp tốc bổ sung ngay, không sao, ta nói là giao dịch cùng Chu Hồng Lượng, nhị gia gia có tin ta hay không thì ta đành chịu. Hạ Hổ vưu dứt lời lại cười lớn, trấn an Tô Vũ, không sao đâu mà. Tô Vũ cũng không nhiều lời, hy vọng giấu giếm được Hạ Hầu gia không lớn, đây là điều khẳng định. Ai bảo hạn mức quá lớn? Hắn tiếp nhận nhẫn trữ vật, vừa muốn nói gì đó thì Hạ Hổ vưu đã cười bị ổi, nhẫn trữ vật cũng không rẻ, thêm 1 vạn công huân thì ta sẽ bán cho ngươi. Ngươi đi cướp luôn đi. Không cần. Tô Vũ mặc kệ Hạ Hổ vưu, trực tiếp lấy từng bình tinh huyết bên trong ra, ném trả nhẫn trữ vật cho cậu, sau đấy chuyển 20 vạn điểm công huân qua thẻ, vừa làm vừa thuận miệng hỏi, nói chút về chuyện của Lam Thiên đi, cái khác thì không cần nói, ta chỉ muốn biết làm sao để phân rõ y không ra tay sẽ rất khó phân rõ, thế nhưng nếu y ra tay, thực lực liền bại lộ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản con mẹ ngươi. Hạ Hổ vưu cười khan, chỉ có thể làm như thế, dĩ nhiên, y ra tay sẽ có thời gian trì trệ, bởi vì y tự phong bế chính mình, bằng không thì không thể gạt được cường giả dò xét. Y muốn giải phong thì phải cần một chút thời gian. Nhị gia gia phán đoán, tối thiểu là mất 3 giây, trong lúc đó, người sẽ có thể phán đoán ra thân phận của y, bằng không thì y nhiều nhất chỉ có thể bùng nổ thực lực lăng vân. Ra tay mới có thể bại lộ. Không ra tay sẽ không bại lộ. Thế thì cũng không phải, vô địch tra xét rõ ràng cũng được, thế nhưng có vị vô địch nào lại tùy tiện đi dò xét tất cả mọi người, bị người ta nhận ra thì vị vô địch ấy cũng không tiện ăn nói. Tô Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Phiền quá. Được rồi, ngươi trở về đi. Nói xong, Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn lấy ra một vật, cái này giao cho Hồ Hạo tiền bối, lần trước vì cứu viện mà thân thể ngài ấy đã nát, trùng tu sẽ hết sức phiền toái, đây là nguyên thần khai khiếu quyết, chỉ cho phép ngài ấy xem, để ngài ấy tu, ngươi đừng nhìn lén. Ta là loại người này sao? Hạ Hổ vưu im lặng, lại nói, ngươi đã nói rồi, rất nhanh sẽ truyền bá ra ngoài, ta gấp cái gì? Tô Vũ bình tĩnh đáp, truyền bá thì cũng chưa chắc truyền về Đại Hạ phủ. Đệt. Hạ Hổ vưu không lên tiếng, Tô Vũ cũng không để ý, hắn lại lấy ra một ít gì đó, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, kín đáo đưa cho Hạ Hổ vưu rồi dặn, cái này cũng đưa cho Hồ Hạo tiền bối, có thể trợ giúp đúc thân thể. Dứt lời, hắn lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho cậu rồi bảo, những thứ này là cho sư tỷ của ta, không cho phép nhìn lén, giao cho sư tỷ nhé. Sau đó hắn lại tiếp tục lấy ra một tấm thẻ công huân, đây là 1 vạn công huân, thầy ta giao cho sư tỷ. Nói xong việc này, Tô Vũ suy nghĩ một chút lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Đây đều là tài liệu đúc binh đỉnh cấp, người giúp ta chuyển cho Triệu Lập lão sư. Hạ Hổ vưu đau răng. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ tốt? Người tới Đại Minh Phủ mới mấy ngày à, làm sao cảm giác ngươi phát tài rồi? Còn nữa không? Hết rồi. Tô Vũ kỳ quái hỏi, còn có cái gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đưa cho ngươi một chút đồ vật? Đưa cho ta không phải là việc nên làm sao? Hạ Hổ vưu cười ha hả, ta tốt xấu gì ta cũng ngàn dặm mang đồ tới cho ngươi. Cũng đúng. Tô Vũ gật gật đầu, suy nghĩ một chút bèn nói, một bộ đúc thân pháp 36 đúc, người có muốn không? Đậu má. Thật sự có kìa. 36 đúc. Hạ Hổ vưu đáp lại u ám, 36 đúc tiêu hao quá lớn, ta cũng không có nhiều thần ma tinh huyết như vậy, cơ hội vào thánh địa cũng đã mất, bị lão đầu tử nhà ta đưa cho hoàng đằng, vừa rồi nhị gia gia lừa ngươi mà thôi. Hạ gia không lưu cơ hội lại cho ngươi sao? Tô Vũ cũng hơi bất ngờ, Hạ Hổ vưu bất đắc dĩ nói. Ta là văn minh sư mà. Hoàng đằng mới là chiến giả. Chiến giả đúc thân là yếu tố then chốt, cho hắn là đúng nhất. Dứt lời cậu lại nói, hoàng đằng rất mạnh, đúc thân thì khả năng cũng là 36 lần, cụ thể có phải hay không thì ta không rõ, dẫu sao hắn rất lợi hại là được rồi. Đúc thân pháp 36 đúc, tổ gia gia của ta và Đại Tần Vương cũng có. Nói xong, cậu liếc nhìn Tô Vũ, bọn họ có là lẽ thường, người có thì rất không bình thường. Tô Vũ mặc kệ cậu, suy nghĩ một chút bèn đưa mấy giọt nguyên thủy thần ma tinh huyết còn lại trong nhẫn chứa đồ cho cậu, coi như lộ phí của ngươi, sau này có lẽ ta sẽ còn cần rất nhiều tinh huyết. Hạ Hổ vưu tùy ý mở cái bình ra nhìn thoáng qua, sau một khắc, một cổ khí tức cực kỳ cường hãn bùng nổ, chấn nhiếp toàn thân cậu. Khí thế Tô Vũ bùng nổ, trong nháy mắt đã chế trụ nó. Sau đó hắn thản nhiên nói, tinh huyết nguyên thủy thần ma lăng vân cảnh, 1 giọt bán 2. 3000 công huân cũng không vấn đề gì, còn thừa lại một chút đó, người đúc thân có lẽ sẽ dùng đến. Hạ Hổ vương ngơ ngác nhìn hắn, má nó, ngươi đổi tính rồi. Lúc nào thì trở nên hào phóng như vậy? Thứ này cứ thế mà cho không cậu. Tô Vũ không đúc thân sao? Ta còn nhiều lắm, ở Đại Minh Phủ thì ta không thiếu chút ít này. Không phản bác được. Giọng điệu của Hạ Hổ vương chua chua, sớm biết thì ta đã tới Đại Minh Phủ, không biết con trai Hạ Long Võ gia nhập vào Đại Minh Phủ thì có thể đổi lấy nhiều thứ tốt như vậy hay không? Ngươi có thể thử một chút xem, tới đi, ta rất vui đó. Thôi thôi, ta sợ chết, cha ta sẽ giết ta mất. Hạ Hổ vưu cười khổ, được. ta nhận, các đồ khác ta mang về cho ngươi, còn có chuyện gì nữa không? Hết rồi, tận lực giúp ta tiếp tục thu mua tinh huyết phá sơn ngưu, ta có nhu cầu sử dụng khá lớn. Mẹ! Phá sơn ngưu nhất tộc! Đại khái phải khóc thét rồi. Lắc đầu, Hà Hổ Vư cất bước rời đi, đi tới cửa bèn quay đầu lại nói, vẫn là câu nói kia, cá nhân ta đứng về phía ngươi, thế nhưng ta là người Hạ gia, ăn cơm của Hạ gia, ngày nào đó ngươi trở về Đại Hạ Phủ, Hạ gia muốn ra tay, vậy sẽ chính thân ta tới tìm ngươi. Tô Vũ cười nói, tùy ý, có điều. Ngươi quá yếu. Ngươi bây giờ ta dùng một bàn tay cũng có thể chụp chết. Được thôi. Hà Hổ Vư không nói gì, ngượng ngùng rời đi, lời này nói ra đúng là rất mất mặt. Mà Tô Vũ thì nở nụ cười, tâm tình không tệ, hắn nhìn những trữ vật ngập tràn tinh huyết, áp chế không nổi hưng phấn. Đằng không, ta đến rồi đây. 20 vạn điểm công huân. Không sao, mình có tiền, còn có 106 vạn, mình sợ cái gì? 20 vạn điểm rút ra số lượng khoảng 200 viên thiên nguyên quả hẳn là không có vấn đề gì nhỉ? Có lẽ là còn nhiều hơn một chút. Vậy thì hắn có thể đúc thân đến 20 đúc. Nếu thành công thì hắn sẽ là đằng không tam trọng quét ngang toàn bộ đằng không chư thiên vạn tộc. Giờ khắc này, Tô Vũ mặc kệ bất cứ chuyện gì, một lòng chui vào phòng thí nghiệm không ra ngoài. Rút ra thiên nguyên khí xong xuôi hết rồi lại nói. Mơ hồ trong đó, hắn giống như đã quên đi cái gì, được rồi, không tính là việc lớn, quên thì quên thôi. Cùng một thời gian ấy, Đại Minh Phủ. Ba đầu đại yêu nhìn Chu Thiên Đạo, hai bên nhìn nhau chằm chằm, mấy vị như độc nhãn đều kinh hồn tán đảm. Sao Tô Vũ còn chưa tới đón chúng ta? Để cho chúng ta đối mặt với vị này. Trong lòng khiếp sợ tột độ a, trước đó vị này đã giết ma thần Nhật Nguyệt, chúng nó vẫn còn nhớ rõ đây. Tô Vũ chết tiệt, lúc nào ngươi mới tới đón chúng ta? Lúc này Tô Vũ hoàn toàn không nhớ tới đám độc nhãn, mà dù có nhớ tới thì cũng không có thời gian hay tâm trạng đi đón tụi nó. Dù sao cũng không chết được, không cần quá gấp. Việc ưu tiên bây giờ là phải rút ra thiên nguyên khí. Bóng mờ kết giới hiện ra, một sợi, hai sợi. Tô Vũ không ngừng thôn phệ tinh huyết, lợi dụng sách họa để rút ra từng sợi thiên nguyên khí, mùi máu tươi trên người hắn cũng càng lúc càng nồng nặc. Một giọt tinh huyết đằng không sơ kỳ đại khái trong 3 phút đồng hồ mới có thể rút ra xong. Trung kỳ là 5 phút đồng hồ, hậu kỳ tối thiểu cần 10 phút. Từ chiều 17 đến sáng ngày 18, Tô Vũ mới chỉ rút ra 300 giọt tinh huyết phá sơn ngưu đằng không cảnh, hao phí gần một ngày, còn may là thu hoạch rất lớn. Trước mặt hắn, bóng mờ kết giới càng lúc càng lớn. Vô số thiên nguyên khí màu vàng kim uyển chuyển như du long, bay lượn trong kết giới. 300 giọt tinh huyết phá sơn ngưu đằng không cảnh có giá trị khoảng 23.000 điểm công huân, hắn đã rút ra số lượng gần 30 viên thiên nguyên quả. Như thế vẫn chưa đủ. Tô Vũ bắt đầu thôn phệ tinh huyết lăng vân cảnh, lúc này, hắn thôn phệ lăng vân sơ kỳ đều không hề có khó khăn gì. Một mực đến tận đêm khuya ngày 18, 100 giọt tinh huyết sơ kỳ đã bị hắn rút ra sạch sẽ. Còn lại chỉ là tinh huyết lăng vân trung hậu kỳ. Tô Vũ vẫn chưa đụng đến. Hắn chuyển qua đi rút tinh huyết vân hổ tộc, lần này Hà Hổ Vưu đã cung cấp cho hắn hàng loạt máu huyết, thứ này không khác lắm so với tinh huyết của thiết dực điểu. 87.000 điểm công huân tinh huyết vân hổ tộc, lấy ra hàm lượng cũng đạt đến khoảng 90 viên thiên nguyên quả. Ngoài trừ tinh huyết phá sơn ngưu còn lại, Tô Vũ tính toán một thoáng, lần này đại khái là hắn có thể rút ra hàm lượng tương đương 150 viên thiên nguyên quả. Gần như đã đủ rồi. Mà Tô Vũ hiện tại cũng bởi vì thôn phệ quá nhiều tinh huyết, cả người sắp biến thành huyết nhân, thần văn chữ máu đã không ngừng cố gắng hấp thu huyết khí tràn lan, nhưng cũng không cách nào che lấp nổi mùi máu tươi trên thân Tô Vũ. Ngày 20, Tô Vũ liên tục rút ra tinh huyết trong 3 ngày mà vẫn chưa hoàn thành việc rút tinh huyết của vân hổ tộc. Mà giờ khắc này, trên Duyệt Tâm đảo, Chu Thiên Đạo lại tới, thuận tiện đem ba đầu đại yêu theo. Ba con đại yêu kia vẫn chưa thôi run lẩy bẩy. Gần đây chúng nó gặp nhiều nhật nguyệt lắm. Động một chút thì lại thấy nhật nguyệt cảnh. Trước kia cũng không thấy Sơn Hải quá yếu, vì sao hiện tại lại thảm quá vậy? Ở Đại Hà Phủ là thế mà đến đây cũng vẫn y chang, vẫn luôn là Nhật Nguyệt ngó chừng chúng nó. Trên Duyệt Tâm đảo, Chu Thiên Đạo cũng không hạn chế ba tên đại yêu kia, ông chỉ tiện tay vung lên thả tụi nó chạy tới nơi xa, mặc cho chúng tự lủi vào một góc, rất nhanh ông đã không quan tâm tới chúng nữa. Ông chỉ im lặng uống trà, nhìn về phía Ngưu Bách Đạo rồi cười bảo, mấy ngày nay tiểu tử Tô Vũ đang làm gì rồi? Ta còn cho là hắn sẽ quay lại Bách Đạo Cát. Không có. Ngưu Bách Đạo phì cười, may mắn là hắn không tới, tới sẽ rất phiền toái. Không nói thêm việc này, Ngưu Bách Đạo nhanh chóng hỏi, Tô Vũ bế quan thì mặc hắn, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm người ta, ngài là phủ chủ, không có chuyện khác để làm à? Dứt lời, ông lại nói ngay, Ngọc Cảm Ứng siêu cấp đã có chút kết quả rồi, ngài muốn nhìn thử không? Có thành quả rồi sao? Chu Thiên Đạo nghe thấy liền mừng rỡ, vội vàng bảo, đi, đi xem một chút. Hao phí thời gian nhiều năm như vậy, hao tốn cái giá lớn như thế, cuối cùng cũng có thể thấy được kết quả. Hai người không nói nhảm, bay lên trời rồi cấp tốc tan biến. Trên hòn đảo, ba vị đại yêu hai mặt nhìn nhau. Độc Nhãn cẩn thận nói, hình như đi thật rồi. Không ai quản chúng ta. Cứ như vậy mà bỏ lại bọn ta, à mặc kệ chúng ta sao? Huyết Nguyệt dè dặt hỏi, có nên chạy không? Cự Sơn rầu rĩ mắng, ngu xuẩn. Hiện tại chạy cái gì? Chạy đi chỗ nào? Cẩn thận đây chỉ là mồi nhử, đám nhân tộc thích làm việc này nhất. Nên nhớ Tô Vũ vẫn còn thiếu nợ chúng ta một lời hứa hẹn, hắn phải đưa chúng ta trở lại Chư Thiên chiến trường. Nhưng nếu chúng ta chạy, vừa vặn, hứa hẹn sẽ bị hủy, đây là âm mưu. Tuyệt đối là thế. Chính là vì nhử mồi. Các ngươi quên trước đó hắn câu cá ở Tinh Lạc Sơn rồi à? Độc Nhãn cùng Huyết Nguyệt thâm thẳm thở dài, hẳn là thế, đích thị là câu cá a, nhân tộc quá gian trá. Không thể đổi ý, cho nên cố ý để bọn hắn thấy cơ hội chạy trốn, mấu chốt là hiện tại mà chạy, người ta liền có lý do thủ tiêu bọn nó. Ba đầu đại yêu liếc nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng hết sức đắng chát. Tiếp tục đợi đi, tuyệt đối không mắc mưu. Dù sao trong thời gian ngắn bọn họ cũng đi không được. Chu Thiên Đạo và Ngưu Bách Đạo hoàn toàn không có tâm tư này, câu cá cái quái gì chứ, chủ yếu là ba đầu đại yêu ở trong mắt bọn họ không có cảm giác tồn tại lớn, cũng không sợ chúng nó chạy, để ý đến chúng nó làm gì. Minh Tâm Đường, nơi dưỡng lão của Nhật Nguyệt Cảnh ở Đại Minh Văn Minh Học Phủ, danh xưng có 4-5 vị lão nhân Nhật Nguyệt Cảnh đang ở đây dưỡng lão, dĩ nhiên, đều là các vị có tuổi tác cực lớn. Minh Tâm Đường cũng là hòn đảo nhỏ có hồ nước bao quanh. Hoàn cảnh còn tốt hơn cả Duyệt Tâm Đảo. Chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đào nguyên. Bởi vì là nơi để vài vị Nhật Nguyệt dưỡng lão, cho nên ngày thường sẽ không có ai tới, chẳng hề bị việc vặt quấy rầy. Chu Thiên Đạo và Ngưu Bách Đạo vừa đáp xuống, thân ảnh một vị lão nhân lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người. Lão nhân râu tóc bạc trắng, còng lưng, mỉm cười nói, hai vị tới cũng vừa vặn, chuẩn bị điều chỉnh thử rồi đây, vào đi. Chu Thiên Đạo vui vẻ mở miệng hỏi, Lý lão, hiệu quả thế nào? Trước đó đã khảo nghiệm qua mấy lần, cũng ổn. Lão nhân cười đáp, trước tiên đem tỏa thiên trận bố trí xuống, miễn cho chút nữa điều chỉnh thử phóng xạ lại gây ra động tĩnh quá lớn. Chu Thiên Đạo cũng không nhiều lời, cấp tốc ném ra ngoài một ít ngọc phù, rơi vào trên không thì trong chớp mắt liền tan biến. Mơ hồ trong đó đảo nhỏ bị bọc lại, là đại trận mà lần trước ông đã dùng tại Tinh Lạc Sơn. Đại trận do Vô Địch chế tạo. Làm xong cái này, mấy người cùng nhau đi về phía một tòa đại viện trên đảo. Vào cửa, tiếp tục thâm nhập sâu bên trong, đi một hồi lâu, lão nhân không ngừng khởi động vài trận pháp, đều là đại trận bảo vệ, đi 3-4 phút thì mới tới một đại điện dưới lòng đất rộng lớn. Trong đại điện lúc này có rất nhiều người. Minh Tâm Đường được xưng là nơi dành cho Nhật Nguyệt dưỡng lão, trên thực tế, những năm qua có rất nhiều lão nhân lớn tuổi cũng tới dưỡng lão. Đại Minh Phủ cái khác thì không nhiều, lão nhân lại có không ít. Giống như mấy vị kim sinh chẳng hạn, không phải một hai người mà tối thiểu phải hơn 100 người. Những người này đều sống mấy trăm năm. Tại lĩnh vực của riêng mình thì đều có thành tựu không nhỏ. Những năm qua, các vị lão nhân này dần dần thối lui ra khỏi sân khấu mà đi tới phía sau màn, tiến vào Minh Tâm Đường để dưỡng lão, cũng không ai hoài nghi gì vì các vị này đều lớn tuổi, có nhiều vị đã tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Đại Minh Phủ đã hao tổn vô số của cải trên thân những lão nhân ở đây, vì bọn họ mà kéo dài tính mạng, vì bọn họ duy trì sinh cơ, không ít lão nhân mà bên ngoài đều tưởng rằng đã ngã xuống, trên thực tế thì có một số đều còn sống. Thực lực có lẽ không mạnh, nhưng Chu Thiên Đạo vẫn luôn rất xem trọng bọn họ. Đây mới là báu vật của Đại Minh Phủ. Chu Thiên Đạo và Ngưu Bách Đạo vừa tiến vào đại điện, một vị lão bà đã đi tới, răng người này đã rụng sạch sẽ, rõ ràng có khí tức Nhật Nguyệt Cảnh nhưng lại già tới không thể tả nổi. Nhật Nguyệt Cảnh có thể sống được rất lâu. Nhưng những năm qua đám người này vì nghiên cứu phát minh mà thường xuyên sẽ nếm thử một ít gì đó, thụ thương cũng là chuyện thường ngày, thọ nguyên không ngừng suy giảm. Chu Thiên Đạo nhìn thấy lão bà thì vội vàng cấp tốc không người chào hỏi. Thấy răng lão bà đều rụng hết thì có chút bi thương, Hồ lão sư. Vẫn nên dành thời gian tĩnh dưỡng nhiều thêm một chút đi. Không sao. Lão bà không nhiều lời, cười mỉm chậm rãi đáp, đừng nói nhiều như vậy, nhiều năm qua cuối cùng cũng xong được thứ này, chúng ta đã muốn bắt đầu điều chỉnh để thử đây, người mau tới xem hiệu quả. Chu Thiên Đạo thở dài một tiếng, theo sau vị lão nhân đối diện đi lên phía trước. Chờ khi đi tới cuối đại điện, một tấm gương to lớn hiện ra ở trước mắt. Lúc này, ở đây tụ tập không ít người. Tấm gương rất lớn, bốn phương tám hướng đều có người đang thực hiện công tác điều chỉnh cuối cùng, lão bà họ Hồ nhếch miệng lộ ra nụ cười móm mém mà hiền hậu, đoạn nói, Tiểu Chu, thứ này hao phí thời gian và cái giá đắt, không biết hiệu quả như thế nào, có thể giấu giếm được vô địch hay chăng, thế nhưng muốn giấu Nhật Nguyệt thì hẳn không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Dứt lời, bà nhìn lướt một vòng rồi lại bảo, màu sắc khác nhau đại biểu đẳng cấp khác nhau. Có khả năng lựa chọn cho nó hiện ra, lựa chọn loại bỏ đi, tỉ như chỉ dùng sơn hải làm mục tiêu dò xét thì sẽ chỉ biểu hiện mỗi mình sơn hải tồn tại. Chúng ta dùng đỏ cam vàng lục lam chàm tím làm cơ sở, khai nguyên, thiên quân, vạn thạch, đằng không, lăng vân, sơn hải, nhật nguyệt, bảy cảnh giới sẽ hiện ra bảy màu sắc. Màu sắc càng đậm, đại biểu thực lực càng mạnh. Lão bà giới thiệu, nụ cười tươi rói nói, ngọc cảm ứng này dùng nguyên khí cùng ý chí lực bùng cháy làm nguồn năng lượng, mở ra một lần sẽ tiêu hao không ít, thế nhưng nó giống như bách đạo cát, tự động hấp thu một chút năng lượng rời rạc trong hư không, có điều muốn mở ra dùng để bao phủ hết thiên đô phủ, một năm ít nhất phải tốn 100 vạn công huân trở lên. Chu Thiên Đạo gật đầu, còn được, tiêu hao mặc dù lớn nhưng Đại Minh Phủ vẫn có thể chống đỡ. Thứ này tạo dựng lên, thiên đô phủ liền có thể vững như thành đồng. Dứt lời, Chu Thiên Đạo cấp tốc hỏi, có khả năng khóa chặt người nào đó rồi tiến hành dò xét được không? Có thể, thế nhưng dễ dàng bị người ta cảm ứng được, tốt nhất đừng làm như thế. Lão bà nói xong, tặng hắn một cái, mở miệng nói, chư vị, điều chỉnh thử thế nào? Số 1 không có vấn đề. Số 2 không có vấn đề. Từng vị lão nhân cấp tốc hồi báo, lão bà hài lòng gật đầu, rất tốt, vậy mở ra thử một chút, đem phạm vi phóng xạ trong học phủ, xem đám lão vương có phát giác được gì không. Vậy thì bắt đầu thử đi. Các lão nhân đều nở nụ cười, mặt kính rung động, hàng loạt nguyên khí dịch bị thiêu đốt, cùng với hàng loạt ý chí lực được rót vào. Trên gương, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thấu tất cả mọi người, một vệt ánh sáng bốc lên. May mắn bên ngoài bố trí đại trận vô địch, bằng không động tĩnh khởi động sẽ quá lớn. Chu Thiên Đạo chỉ cảm thấy như có thứ gì đó xuyên qua người ông, cảm giác rất nhỏ bé lóe lên một cái rồi biến mất, những ánh sáng kia vọt ra ngoài đại điện, trong chớp mắt liền tan biến. Giờ khắc này, trên gương bắt đầu biểu hiện từng điểm sáng. Bắt đầu lan tràn. Trong chớp mắt, toàn bộ học phủ bị bao quát trong đó. Mà giờ khắc này, Tô Vũ vẫn còn đang tập trung rút thiên nguyên khí ra ngoài. Bên trong biển ý chí, chữ kiếp hơi hơi chấn động một cái, hắn mở mắt, thoáng nghi ngờ nhìn chung quanh một lần, tình huống gì vậy? Nhìn quanh bốn phía một vòng, Ngọc cảm ứng cũng thử cảm ứng một thoáng, không có chuyện gì cả. Thần văn chữ kiếp muốn tấn cấp sao? Tô Vũ mang theo từng tia nghi hoặc, không nhanh như vậy đâu nhỉ, nếu lại tấn cấp thì sẽ lên tới tam giai. Mặc kệ. Thêm mấy giờ nữa thôi là hắn liền có thể rút ra xong. Tô Vũ không quan tâm nữa. Cùng lúc đó, Thuần Thú Học Viện, Khờ Mập Mạp đang cạp cây trúc quay đầu nhìn chung quanh một lần, còn mắt đen nhánh lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Người nào vừa mới rình coi ta thế? Thật vô sĩ, nhìn trộm ta làm gì? Hay ta cảm ứng sai rồi? Gãi đầu một cái, nó không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục quay về chiến đấu với cây trúc trong tay, ai biết là tên nào, chẳng lẽ là Đại Minh Vương trở về rồi sao? Giờ khắc này, cảm giác nguy hiểm lan mạnh, ai có thực lực mạnh mẽ ở trong phạm vi học phủ đều hơi có một chút phản ứng, bất quá cảm giác ấy quá yếu ớt, không rõ ràng, giống như chẳng qua là người nào đó vô tình dò xét bốn phương, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đại điện dưới lòng đất Minh Tâm Đường, trên mặt kính xuất hiện vô số điểm sáng, bảy loại màu sắc đều có đủ. Mà trên mặt kính hiện ra hình đồ án nổi. Đại Minh Văn Minh Học Phủ. Đồ án ấy giống Đại Minh Văn Minh Học Phủ như đúc, chỉ là không có người tồn tại thì đều bị điểm sáng thay thế. Chu Thiên Đạo không quản những cái kia, trước tiên ông nhìn về phía các điểm sáng màu tím trong gương. Màu tím đại biểu cho Nhật Nguyệt. Lúc bấy giờ, trong Minh Tâm Đường có bảy điểm sáng màu tím. Đại biểu cho bảy vị Nhật Nguyệt. Ông và Ngưu Bách Đạo, cùng với năm vị lão nhân Nhật Nguyệt cảnh. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Mà ở trong học phủ hiện tại còn có ba điểm sáng màu tím, đáng sợ đến dọa người. Đây là lão vương. Nhìn thoáng qua một điểm sáng trong đấy, đó là vị trí của vương phó phủ trưởng, hai điểm sáng màu tím khác có một cái nằm tại Thuần Thú Học Viện. Nhìn thoáng qua, lão bà cau mày hỏi, phủ chủ, đây là thực thiết thú sao? Chu Thiên Đạo gật đầu, cảnh giới của nó là Sơn Hải Đỉnh Phong, thân thể là Nhật Nguyệt cảnh, có thể xem nó như Nhật Nguyệt, hiệu quả không tệ, thứ này phán đoán rất hợp lý, cái tên mập mạp kia thực tế được coi là Nhật Nguyệt rồi. Lực phòng ngự thân thể là Nhật Nguyệt cảnh, kỳ thật đã có thể xem như Nhật Nguyệt. Lão bà cười bảo, ngọc cảm ứng này căn cứ vào năng lượng dao động, ý chí lực gần sóng, nguyên khí gần sóng. Tổng hợp các loại phương diện để dò xét, phòng ngừa một chút tin tức lỗ hổng tạo thành phiền toái. Điểm sáng cuối cùng, mọi người dồn dập nhìn lại nơi đó. Vẻ mặt mấy người hết sức quỷ dị. Chu Thiên Đạo cùng Ngưu Bách Đạo cũng liếc nhìn nhau, ánh mắt khó tả vô cùng. Đây là... Lão Hồ à, Chu Thiên Đạo không quá chắc chắn. Đây hình như là địa bàn của Đa Thần Văn Học Viện, thế nhưng Đa Thần Văn Học Viện bên này bây giờ không có điểm sáng của Sơn Hải Cảnh, một điểm sáng duy nhất lại là Nhật Nguyệt Cảnh. Đây không phải Hồ Hiển Thánh thì là ai? Ngưu Bách Đạo cũng kinh ngạc, lão hồ. Biểu hiện là ánh sáng tím nhật nguyệt, tuy ánh sáng tím này còn mỏng manh, nhưng mà ông ta. Sơn Hải thất trọng thế nhưng lại có thực lực nhật nguyệt ư, ông đều không nhìn ra. Nhật nguyệt có ánh sáng tím mỏng manh thì đại khái tương đương với nhất nhị trọng gì đó. Có điều. Cái tên này là Sơn Hải thất trọng mà. Chu Thiên Đạo nhíu mày, nghĩ tới một chuyện liền vội vàng ra lệnh. Lão Ngưu, người đi xem thử đi, đừng để là lão hồ bị người ta giết chết xong bị Lam Thiên thay thế. Không có khả năng. Ngưu Bách Đạo bật cười, nếu thật là Lam Thiên thì cũng phải là ánh sáng tím nồng đậm, thôi được rồi, để ta đi xem một chút. Thân ảnh Ngưu Bách Đạo lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, ở Đa Thần Văn Học Viện. Phòng làm việc của viện trưởng. Hồ Hiển Thánh đang nhàm chán vẽ đồ vật, ông nghiêng đầu nhìn một cái, Ngưu Bách Đạo xuất hiện, Hồ Hiển Thánh nhíu mày hỏi, lão Ngưu, vừa rồi là ngươi dò xét ta hả? Ngưu Bách Đạo lười nói nhảm, trực tiếp giơ tay chọc thẳng tới hướng đối phương. Vừa tung đòn, phốc một tiếng, ông đã bắt hụt, không gian khẽ động, trên đầu ông truyền ra không gian dao động. Két một tiếng như miếng thủy tinh nứt, ý chí lực của Ngưu Bách Đạo chấn động, không gian rung rung không ngừng. Bịch một tiếng, Hồ Hiển Thánh hiện ra thân ảnh cách đó vài mét, nhíu mày nhìn người mới tới, lão Ngưu, ngươi làm gì vậy? Ông hơi cảnh giác nhìn Ngưu Bách Đạo, cái tên này hôm nay tới gây chuyện à? Ngưu Bách Đạo bật cười, cười vô cùng sáng lạn, lão Hồ, ngươi cảm thấy ngươi cùng Nhật Nguyệt đơn đấu thì có thể thắng không? Vô nghĩa, làm sao thắng, nằm mà thắng à? Ngưu Bách Đạo cười tủm tỉm nói, được rồi, bất quá không thể không nói, thủ đoạn xuyên qua không gian của ngươi thật sự rất lợi hại. Chẳng những là vốn để bảo mệnh mà ta thấy lực sát thương cũng không yếu, ngươi đúng là biết giả bộ. Giả bộ gì? Hồ Hiển Thánh im lặng, sau một khắc, Ngưu Bách Đạo biến mất. Đệ. Hồ Hiển Thánh mắng một câu, đúng là có bệnh. Đang êm đẹp tự dưng chạy đến tìm ta nói nhảm, họ Ngưu kia nếu không phải tuổi tác quá lớn thì chính là vì già rồi sinh nông nổi. Trong đại điện. Sau một khắc, Ngưu Bách Đạo trở về, mỉm cười nói, là lão Hồ không sai, còn may, nếu mà Lam Thiên cũng biết kỹ thuật xuyên qua không gian kia thì vô địch cũng khó làm gì y. Chu Thiên Đạo cũng phì cười, thú vị, Ngọc Cảm Ứng phân tích hắn là Nhật Nguyệt, nói như vậy. Về sau nếu thật sự sắp xảy ra phiền toái thì chúng ta chừa cho hắn một tên Nhật Nguyệt làm đối thủ cũng không có vấn đề gì nhỉ? Không có vấn đề gì. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, tên kia có thể chống đỡ được. Mấy người đều nở nụ cười, thực lực Nhật Nguyệt cảnh vẫn có chút vượt quá dự liệu của họ, Sơn Hải thất trọng có thể tương đương với Nhật Nguyệt, Hồ Hiển Thánh quả nhiên rất biết giấu giếm. Bất quá ngẫm lại thì y là người của Đa Thần Văn nhất hệ. Điều này cũng là lẽ thường. Chu Thiên Đạo thống kê, không nói về hắn nữa, trừ hắn ra thì chúng ta còn có 13 vị các lão là Sơn Hải. Lão Ngư, người đến xem, học phủ có bao nhiêu Sơn Hải cảnh? Màu lam. Sơn Hải. Ngưu Bách Đạo nhìn một cái, ánh mắt dị dạng, thật sự cũng không ít. 13 vị các lão Sơn Hải, có 2 vị đã đi trú quân, 1 vị đi du sơn ngoạn thủy, theo lý thuyết trong học phủ hẳn là còn có 10 vị Sơn Hải. 2 vị trong đại điện, bên ngoài chỉ có 8 vị, Hồ Hiển Thánh dĩ nhiên không tính. Thế nhưng vào lúc này, điểm sáng màu lam bên trên màn hình lại có chừng 15 cái. Nhiều thêm 7 vị. Đây là ba con đại yêu kia. Ngưu Bách Đạo nói một câu, vừa chỉ vào vùng nước phụ cận Duyệt Tâm Đảo vừa nói, đây là lão Quy cùng đại lão bà của nó, màu lam của lão Quy đều sắp chuyển tím rồi, đại lão bà của nó thế mà cũng đến Sơn Hải thất trọng, ta còn không quá để ý, năm con đại yêu. Còn hai điểm sáng khác, Ngưu Bách Đạo lại cấp tốc kiểm tra một hồi, chúng đều ở Đa Thần Văn Học Viện. Vừa rồi ông còn không thấy, có hơi bất ngờ. Đây là xuyên thấu qua đại trận phòng ngự của sở nghiên cứu nguyên thần sao? Không bị phát giác chứ? Hẳn là không. Lão bà vội giải thích, trận phòng ngự kia chỉ là nhật nguyệt cảnh, hẳn sẽ không thể phát giác. Màu lam này rất yếu. Chắc là văn trung đi. Chu Thiên Đạo gật đầu, hẳn là y, thế nhưng không dễ xác định lắm. Ông lại chỉ vào một điểm sáng trong đó, sở nghiên cứu nguyên thần ở nơi này, ngươi xem đi, còn có điểm sáng màu xanh rất đậm, đây là lăng vân cửu trọng sao? Còn nữa, bên này còn có ba điểm sáng màu xanh khác. Ánh mắt Chu Thiên Đạo dị dạng, một vị có thực lực Sơn Hải cảnh, 4 vị Lăng Vân cảnh, bọn hắn lấy ở đâu ra 4 vị Lăng Vân? Thủy Nhân và Ảnh Tử đều là Lăng Vân, Văn Trung xem như là Sơn Hải yếu ớt kia, mặt khác bên này còn có 2 vị Lăng Vân. Mấy người liếc nhìn nhau, Ngưu Bách Đạo bỗng nhiên vỗ trán, nói, là cục lông nhỏ kia. Chu Thiên Đạo gật đầu, cũng đúng, hẳn là nó đã tiến vào Lăng Vân, nhưng mà bên này có 2 điểm sáng, một cái đại khái là Lăng Vân cửu trọng. Một cái có lẽ là Lăng Vân thất trọng. Người nói xem đâu là cục lông nhỏ. Ngưu Bách Đạo chần chờ đáp, Lăng Vân cửu trọng đúng không? Chủng tộc kia có chút đặc thù, kỳ thật không dễ phán đoán đẳng cấp, nếu quét hình thì rất có thể sẽ phán định thành cửu trọng. Vậy thất trọng còn lại thì sao? Hai người liếc nhìn nhau, không phải là Tô Vũ đó chứ? Sở nghiên cứu nguyên thần bây giờ còn có vài vị lão nhân đằng không cảnh đều đang hiển thị, dưỡng tính như Ngô Lam cũng thấy rõ, đám toàn nghề cùng Toản Sơn Ngưu cũng đã hiển thị, duy chỉ có thêm một điểm sáng Lăng Vân là chưa rõ. Tô Vũ. Lăng Vân thất trọng. Ngọc cảm ứng đưa ra phán đoán hắn là Lăng Vân thất trọng. Vì sao? Căn cứ vào cái gì để nhận định? Xếp cho Tô Vũ là Lăng Vân tứ ngũ trọng thì họ còn tin, nhưng nếu thất trọng, có phải quá cao rồi không? Ngưu Bách Đạo vừa muốn nói chuyện, bên cạnh, lão bà đã nói trước, phủ chủ, phủ trưởng, đừng nói những thứ này. Hiện tại nhìn đi, khu vực ở chỗ điểm sáng của hắn rất không bình thường. Lão bà chỉ tay vào điểm sáng của Tô Vũ rồi nói, nếu đây là Tô Vũ thì không biết cái tên này hiện tại đang làm gì, nhưng ta cảm giác xung quanh chỗ hắn đều sắp xuất hiện uy hiếp của Sơn Hải rồi. Nguyên một khu vực đó đang từ màu xanh chuyển đổi qua màu lam, không phải cá nhân, mà là cả một khu vực. Chu Thiên Đạo kỳ quái hỏi, điều này đại biểu cho cái gì? Lão bà vội giải thích, đại biểu khu vực đó có uy hiếp từ Lăng Vân chuyển Sơn Hải, khả năng là hắn đang làm nghiên cứu gì đó, tạm thời bạo phát ra lực lượng này đang dần khuếch đại. Hắn đang nghiên cứu tinh huyết sao? Hay là tiểu tử Tô Vũ đang rút ra tinh huyết thần ma nhật nguyệt cảnh? Không quá chắc chắn, thế nhưng Chu Thiên Đạo biết Tô Vũ đã lấy được từ chỗ hạ gia thi thể của một nhật nguyệt thần ma, chẳng lẽ hiện tại hắn đã dám rút ra rồi ư? Nhìn thêm một hồi, ông không quan sát thêm nữa, hiện tại ông chỉ hiếu kỳ một điểm, Tô Vũ thật sự có thực lực Lăng Vân thất trọng sao? Không thể nào. Hay là vì hắn thôn phệ tinh huyết, đang bùng nổ thực lực Lăng Vân cảnh nên mới như thế? Không nhìn Tô Vũ nữa, ông cấp tốc đưa mắt nhìn sang điểm sáng màu lam cuối cùng, đó cũng là vị Sơn Hải cuối cùng. Đây lại là người nào? Ông nhìn về phía Ngưu Bách Đạo, Ngưu Bách Đạo cau mày nói, ở chỗ này. Bên này không có Sơn Hải các lão, đây là khu vực của học viên, ở đâu ra Sơn Hải cảnh? Hai người liếc nhìn nhau, có chút bất ngờ. Lần thứ nhất thử nghiệm đã câu ra cá lớn rồi. Sơn Hải không coi là cá nhỏ được. Người chắc chắn chứ? Không xác định. Có muốn cùng đi xem không? Ngưu Bách Đạo vuốt vuốt râu, nói, cùng đi xem thế nào, ta không nhớ rõ bên này có Sơn Hải, chẳng lẽ là trong học phủ để đại yêu đột phá mà ta không để ý, đột phá là Sơn Hải mà ngươi cũng không để ý, đoạn thời gian trước không phải ta ra ngoài à? Hai người nói vài câu, rất nhanh liền đồng thời biến mất. Một lát sau, hai người Chu Thiên Đạo xuất hiện tại khu vực bên ngoài ký túc xá của học viên. Lúc này, một học viên trẻ tuổi đang nghiêm túc đọc sách, giống như đã nhận ra cái gì, gã quay đầu nhìn thoáng ra ngoài, sau một khắc, trong lòng gã rung lên, vội vàng đứng dậy nói, tham kiến phủ chủ, tham kiến phủ trưởng. Ngưu Bách Đạo nhìn gã từ trên xuống dưới, nửa ngày sau mới sờ cằm, cau mày nói, không nhìn ra cái gì, phủ chủ, ánh mắt của chúng ta từ lúc nào thì kém như vậy. Chu Thiên Đạo không để ý tới ông, âm thầm đánh giá trên dưới một phen, nửa ngày sau mới đáp, nếu mà nhìn kỹ thì cũng có chút dị thường, hóa ra là nhầm. Ta còn tưởng rằng chỉ có cải tạo hệ mới có thể giấu giếm được con mắt của ta, kết quả. Chưa hẳn là cần cải tạo hệ. Cái tên này có lẽ có thần văn rất đặc thù. Lời này vừa nói ra, học viên trẻ tuổi biến sắc, vội vàng hô lên, phủ chủ đại nhân, ta. Chu Thiên Đạo khoát tay một cái, an tĩnh. Ta cũng không phải hạ long võ gặp người liền giết. Ngươi được lắm, Sơn Hải cảnh rồi, lừa gạt được ta cùng lão Ngưu, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng mà ngươi có thể nghênh ngang lừa gạt được chúng ta, rất lợi hại. Sắc mặt học viên trẻ tuổi kịch biến. Đừng nóng vội, lại không nói muốn giết ngươi mà, bản lĩnh này của ngươi cũng không tệ. Chu Thiên Đạo cảm khái một tiếng, cười bảo, nói đi, ngươi tới từ đâu, vạn tộc giáo hay là cái gì? Sắc mặt học viên trẻ tuổi nọ lại càng thêm tái, sợ hãi nói, đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu nhân không có ác ý, tiểu nhân cũng không phải là giáo đồ vạn tộc giáo, tiểu nhân đến từ Tẩu Thương Hội. Chu Thiên Đạo gật đầu, hiểu rõ, là ngươi a, Thiên Thủ Đạo Tặc Hứa Bân. Tẩu Thương Hội. Ngươi to gan lắm. Chu Thiên Đạo bật cười, ngươi đúng là kẻ tài ba. Thế mà ẩn giấu ở nơi này, Đại Minh Văn Minh Học Phủ mất đi thành quả nghiên cứu quan trọng 3 lần, đều là ngươi làm đúng không? Vạn tộc giáo cũng là chỗ cho ngươi quan nồi, ngươi đường đường là Sơn Hải lại đi ăn cắp khắp nơi, khá lắm. Học viên trẻ nọ cười khang một tiếng, không dám đáp trả. Vẻ mặt Chu Thiên Đạo trở nên nghiêm nghị, ngươi còn ở lại đây là vì muốn trộm cái gì, hay là vì làm chuyện gì khác? Không có. Hứa Bân nói xong, cảm nhận được áp lực lớn vô cùng thì biến sắc, vội vàng khai thật, thực ra. Tiểu nhân tiếp nhận một nhiệm vụ nhỏ, trộm lấy bản nguyên thần khai khiếu quyết mà Tô Vũ sắp nhân rộng hoặc là những pháp quyết khác, thật đó. Tiểu nhân còn chưa hề ra tay, chỉ là tùy ý tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi. Thù lao của nhiệm vụ rất cao, hơn 200.000 điểm cống hiến ban thưởng, là do Nguyên Thủy Thần Giáo và mấy đại giáo phái cùng nhau ban bố. Gã lập tức nói thêm, phủ chủ, tiểu nhân đầu hàng, tiểu nhân chỉ trộm chứ không giết người, tiểu tiểu nhân dùng tiền mua mệnh. 1 triệu công huân. Thấy Chu Thiên Đạo vẫn đen mặt, gã vội vàng đổi số khác, 3 triệu, toàn bộ gia sản. Cả đời góp sức cho Đại Minh Phủ. Đại nhân, thiên hạ không có chỗ nào mà tiểu nhân không thể đi. Khụ khụ, hiểu lầm, đại nhân, không phải tiểu nhân có ý này, ý của ta là tác dụng của ta rất lớn. Tẩu Thương Hội không phải phản đồ của nhân tộc, nó chỉ là con buôn nằm giữa hai đạo, mua bán chút đồ mà mọi người không tiện giao dịch thôi. Chu Thiên Đạo lười nói nhiều, ông giơ tay chọc thẳng tới gã, Nhật Nguyệt Cửu Trọng muốn bắt một tên gia hỏa Sơn Hải Nhất Nhị Trọng thì cũng quá đơn giản. Hứa Bân cũng không chống cự, gương mặt gã tỏ vẻ bất đắc dĩ, cấp tốc nói, đại nhân, ta thật sự đầu hàng. Đại nhân có cái gì muốn trộm về không? Không đúng, ý ta là ngài có cần đồ vật gì hay không, ta rất quen thuộc với nghề này, dù đại nhân muốn khai thiên đao của Đại Hạ Phủ hay văn minh kiếm của Đại Chu Phủ thì ta cũng sẽ mang tới cho đại nhân. Không được thì... Chu Thiên Đạo lười đáp lời, bịch một tiếng, đập cho Hứa Bân đầu óc choáng váng. Ông không tiếp tục để ý tới tên này nữa mà nhìn về phía Ngưu Bách Đạo, đoạn nói, Lam Thiên không tìm được thì cũng bắt được Hứa Bân, thu hoạch coi như ngoài ý muốn, người nói xem rốt cuộc Lam Thiên có ở trong học phủ không? Khó mà nói, khả năng là còn ở tại Đại Hạ Phủ. Ngưu Bách Đạo nhận xét, thứ này thật sự dùng rất tốt. Hứa Bân đều bị phát hiện, cái tên này có năng lực ẩn náu dù không bằng Lam Thiên nhưng gã cũng là nhân vật khiến các đại phủ nhức đầu, thế mà lại ẩn nấp ở đây. Hiệu quả rất tốt. Ngọc cảm ứng siêu cấp hao phí vô số tài nguyên, mấy vị Nhật Nguyệt cảnh cùng với vài vị đúc binh địa giai hao phí nhiều thời gian như vậy, chế tạo ra nó cũng không phí công. Hứa Bân là kẻ nổi danh ở khắp các đại phủ. Chính như gã nói, gã không giết người mà chỉ trộm đồ. Tên trộm Sơn Hải cảnh. Đương nhiên, thứ gã trộm hiển nhiên không phải đồ bình thường. Chu Thiên Đạo cười lớn, cái tên này rất hữu dụng, gã biết bí mật không hề ít ỏi, hơn 10 năm trước ngay cả cầu tá cảnh đều mất trộm một lần, bắt được gã thì sẽ kiếm lợi lớn. Hai người đều mỉm cười. Hứa Bân từng trộm quá nhiều đồ vật, xuất thân lại giàu có tới dọa người, kiếm tiền là thứ yếu, thông qua gã có lẽ sẽ khai cuộc ra nhiều thứ hơn. Nói xong, Chu Thiên Đạo rất nhanh bèn hỏi, Ngọc cảm ứng siêu cấp thật sự rất tốt, cấp tốc khuếch tán đến Thiên Đô Phủ, hiện tại ta càng hiếu kỳ hơn là tiểu tử Tô Vũ kia thực sự có thực lực Lăng Vân Thất Trọng sao? Ngưu Bách Đạo lắc đầu, ông không xác định lắm, chỉ hàm hồ đáp, khó mà nói, lần trước hắn xông qua 49 tầng, nếu thật sự là Lăng Vân Thất Trọng thì cũng có khả năng, phải xem Ngọc cảm ứng thiết lập tiêu chuẩn phán đoán thế nào. Sau này xem xét lại coi sao. Chu Thiên Đạo nói xong, híp mắt lại, không nói cái này nữa, Ngọc cảm ứng một khi bao trùm Thiên Đô Phủ, chắc chắn sẽ có khả năng moi ra một đám sâu mọt. Lão Ngư, tiếp theo chúng ta sẽ có nhiều chuyện phải làm, có lẽ có thể bắt được cá lớn. Hiệu quả quá tốt rồi. Thứ này tồn tại, hệ thống phòng ngự ở Đại Minh Phủ sẽ đạt đến đỉnh phong. Mà Chu Thiên Đạo thì híp mắt cười nói, giờ đây chỉ thiếu một cơ hội, duy nhất một lần dụ hết thảy gia hỏa ra, ta thấy Tô Vũ muốn đúc thân, có lẽ nên nói với hắn một tiếng. Nhân cơ hội này câu cá một chuyến. Khả năng sẽ câu ra cá lớn. Ở trong học phủ thì rất khó. Chu Thiên Đạo thần bí nói, ta biết, nhưng Tô Vũ có thể ra khỏi học phủ mà. Thương lượng một chút, vấn đề không lớn, cũng là vì an toàn của hắn thôi, một lần duy nhất lại quét sạch tất cả đám gia hỏa có ý đồ xấu, tốt nhất là cũng quét ra được Lam Thiên luôn, cái tên kia chính là kẻ phiền toái nhất. Ngưu Bách Đạo gật đầu, trong lòng cũng thầm thấy vui vẻ. Tiếp theo đây Đại Minh Phủ hoàn thiện hệ thống phòng ngự và giám sát thì có thể thanh lý được cả mớ người. Chu Thiên Đạo vô cùng vui vẻ, tâm tình thật sự rất tốt. Thanh lý bớt đi một đám người, chuyện sau đó bèn dễ làm. Mà chuyện Tô Vũ đúc thân có lẽ cũng sẽ thành cơ hội. Ngọc cảm ứng siêu cấp đã ra lò nhưng Tô Vũ vẫn không biết rõ tình hình. Một mực tu luyện đến đêm ngày 21, hắn mới rút ra xong toàn bộ số tinh huyết kia, khi từ phòng tu luyện đi ra, Tô Vũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thôn phệ tinh huyết, sử dụng đúc thân pháp, chính là một mực để cho mình ở vào kỳ bạo phát. Dù cho hắn tinh lực tràn đầy thì liên tục bùng nổ mấy ngày, Tô Vũ cũng có chút uể oải suy sụp. Mới ra khỏi phòng tu luyện, Ngô Lam liền hô, Tô Vũ, Ngưu phủ trưởng dặn ngươi xuất quan thì đi tìm ngài ấy. Được. Ngưu phủ trưởng tìm mình ư làm gì nhỉ? Mang theo nghi hoặc, Tô Vũ mặc dù cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn quyết định trước đi tìm Ngưu Bách Đạo. Duyệt Tâm Đảo. Tô Vũ cưỡi lên rùa đen lớn, qua hồ rồi đi vào trong đảo. Mới vừa lên đảo, hắn đã biết ngay vì sao phủ trưởng lại tìm mình. Ba con đại yêu. Lúc này, đám độc nhãn cấp tốc xuất hiện, ba vị đại yêu đều đứng trước mắt hắn, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt u oán. Chúng rất sợ hãi. Địa phương quỷ quái này, Ngưu Bách Đạo cùng Chu Thiên Đạo mấy ngày vừa qua cứ giống như đang tra tấn người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thật là đáng sợ. Địa ngục nhân gian. Ba vị tiền bối. Tô Vũ có chút xấu hổ, hắn đã quên bẵng đi ba vị này. Thật có lỗi, thật là có lỗi. Mấy ngày nay ta vừa vặn gặp nghiên cứu quan trọng phải xử lý gấp, nên không lập tức tới đón các vị tiền bối, ta sẽ làm tiệc mời các vị tiền bối. Không cần. Giọng Độc Nhãn thâm thẳm, lúc này con mắt thứ ba của nó đóng chặt, hai mắt còn lại đều là con ngươi màu đen, không có chút sắc thái con người nào, thoạt nhìn có điểm đáng sợ. Tô Vũ, ngày xưa sư tổ Hồng Đàm của ngươi và ngươi đã đáp ứng chúng ta, sự tình thành công rồi thì sẽ để cho chúng ta trở về Chư Thiên chiến trường. Chuyện này vẫn tính chứ? Tô Vũ cười đáp, dĩ nhiên. Nếu bây giờ các vị tiền bối muốn đi, ta lập tức sẽ cho người đưa các ngươi rời đi, ta nói được thì làm được. Thế nhưng ta cũng nói thẳng, các ngươi đi rồi, ngày đó các ngươi lại lừa dối nhiều vị cường giả của đơn thần văn nhất hệ, việc này không phải mấu chốt là các ngươi thấy được rất nhiều điều mà người khác không nhìn thấy. Sau lưng đám người kia không chừng còn có một vị vô địch sai sử, có thể sẽ bắt các vị tiền bối. Lời này vừa nói ra, Cự Sơn rầu rĩ đáp, ý của ngươi là, chúng ta đi thì hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Đúng vậy. Tô Vũ thẳng thắn, đại khái là như thế. Giết nhân tộc thì còn có chút kiên kỵ, giết yêu tộc trên Chư Thiên chiến trường sẽ không có bất cứ phiền phức gì, trừ phi các vị có thể cấp tốc chạy trốn tới một địa phương không ai tìm tới. Huyết Nguyệt lạnh lùng hỏi, người muốn giữ chúng ta lại? Tô Vũ bình tĩnh đáp, không có chuyện đó, cũng không cần. Ba vị tiền bối mặc dù là Sơn Hải Cảnh, nhưng nói thật ra, Sơn Hải Cảnh tuy mạnh nhưng bây giờ trợ giúp với ta lại không lớn. Ba vị tiền bối nếu muốn đi, ta sẽ để cho Chu phủ chủ hỗ trợ, đưa các ngươi rời đi, trở về Chư Thiên chiến trường. Tô Vũ vừa dứt lời, trong đình kế bên có người cất tiếng, Tô Vũ nói không sai, nếu các ngươi muốn đi thì đơn giản thôi, vừa vặn tháng sau có một đội thiên đạo quân muốn ra tiền tuyến, vừa hay hộ tống cho các ngươi, Sơn Hải Cảnh. Tuy mạnh mẽ, thế nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi. Đó là giọng của Chu thiên đạo. Tô Vũ không nhiều lời, rất nhanh bèn nói, các vị tiền bối xin hãy tự mình cân nhắc, nếu lưu lại thì có thể dựa theo đãi ngộ của lão quy tiền bối. Ta sẽ không thêm bất cứ hạn chế gì, thế nhưng nếu muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ba đầu đại yêu không nói gì cả. Tô Vũ cũng không nhiều lời thêm, hắn để mặc bọn chúng ở đó, tự mình đi vào đình lâu. Chu Thiên Đạo cùng Ngưu Bách Đạo đang uống trà, bên người lại có thêm một nữ nhân trẻ tuổi đang châm nước trà cho bọn họ. Chu Thiên Đạo bày ra gương mặt nghiền ngẫm. Chờ Tô Vũ ân cần thăm hỏi, sau đó ngồi xuống, Chu Thiên Đạo mới cười hỏi, Tô Vũ, nhìn dáng vẻ mệt bở hơi tai của ngươi kìa, có phải mấy ngày nay đang làm chuyện xấu gì không? Tô Vũ không đáp ngay, ta làm gì cơ chứ? Phủ chủ, mấy ngày nay ta chỉ bế quan tu luyện. Bế quan mà bế thành dạng này sao? Chu Thiên Đạo cười ha hả, người ấy, không biết một cái đạo lý, làm công việc gì thì cũng cần nam nữ phối hợp mới có khả năng càng làm càng tăng tiến được. Ông trêu ghẹo một câu, sau đó chỉ vào thiếu nữ trẻ tuổi bên người, đây là Tiểu Hứa, lớn lên có đẹp không? Nếu đẹp thì ngươi mang về nuôi. Tiểu nha đầu kia nhà ngươi sẽ không ăn dấm chứ? Tô Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng cúi đầu uống trà. Nhàm chán. Chu phủ chủ có đôi khi thật là nhàm chán. Về phần nữ nhân kia, lớn lên cũng rất đẹp, đáng tiếc. Tô Vũ hoàn toàn không hứng thú, không chỉ không hứng thú, mà mơ hồ còn có chút rúng động, bởi vì thần văn chữ kiếp vừa hơi hơi lóe lên một cái. Tình huống gì thế này? Mấy ngày nay, chữ kiếp có phải hỏng rồi không? Thường xuyên có dị động. Hắn đang nghĩ ngợi, nữ nhân trẻ tuổi kia đã đi tới bên cạnh hắn, dịu dàng nói, Tô lão sư hà tất tránh xa người ta ngàn dặm. Tay của nữ nhân nhẹ nhàng khoác lên trên vai Tô Vũ. Tô Vũ bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc, kẹt một tiếng vang giòn. Cục lông nhỏ thoáng hiện. Khí huyết Tô Vũ bùng nổ, ầm ầm một tiếng, nguyên khiếu hòa là một thể, nghiêng người đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nữ nhân kia kêu thảm một tiếng, một viên thần văn bỗng nhiên hiện ra, thiếu đi một lỗ hổng. Bị Tô Vũ tung một quyền oanh trúng, vốn dĩ hoàn toàn có thể tránh, nhưng trong nháy mắt khi thần văn bị cắn nứt, một thanh chù y đồng thời nện ra khiến nữ nhân nọ khựng lại như bị chấn động. Theo sát phía sau, Tô Vũ đấm ra một quyền, thần văn chữ chậm bùng nổ, trong nháy mắt đã đánh trúng đối phương. Bịch một tiếng, nữ nhân rút lui mấy mét, mặt mũi tràn đầy vẻ run sợ. Tô Vũ không ra tay nữa, hắn vội vàng bắt lấy cục lông nhỏ nhét vào trong ngực, cẩn thận quan sát người trước mặt, nhìn lại Chu Thiên Đạo một thoáng rồi cau mày hỏi, vị tiền bối này là Sơn Hải. Phủ chủ, phủ trưởng, các ngài đang làm cái gì vậy? Chu Thiên Đạo phì cười, vẫy vẫy tay, ngồi xuống rồi trò chuyện. Dứt lời, ông nhìn về phía nữ nhân kia, nhíu mày mắng, phế vật. Danh tiếng cũng không nhỏ, Tô Vũ mới chỉ là dưỡng tính thôi mà ngươi muốn trộm đồ từ Tô Vũ đều phải phiền toái như vậy, ngươi xác định ngươi là thiên thủ đạo tặc thật à, thật sự là quá phế vật. Nữ nhân kia trưng ra vẻ mặt dị dạng, đây mà là dưỡng tính. Con mẹ nó, ngươi đùa ta à, quá nhạy cảm. Bén nhạy đến đáng sợ. Dù cho chính mình che giấu thần văn, thế mà trong nháy mắt vừa tiếp cận Tô Vũ vẫn bị cái gì đó cắn một cái, đáng chết, đó là cái gì? Phải biết đây là thần văn của Sơn Hải A, mới rồi gã bị cắn thiếu một miếng nhỏ, mặc dù không phải quá nghiêm trọng. Nhưng điều càng làm cho gã kinh ngạc chính là thần kỹ tuyệt diệu của Tô Vũ, lập tức chù y, nện xuống khiến cho ý chí lực của gã hơi hơi dao động, quay người liền bị Tô Vũ oanh trúng. Lúc này, bờ vai của gã đã bắt đầu cấp tốc tím thẫm biến thành màu đen, thậm chí bắt đầu bị ăn mòn. Gã đã là Sơn Hải cảnh. Đương nhiên, gã không dám hoàn thủ là một điểm. Nhưng mà dù cho gã không hoàn thủ, gặp Lăng Vân thì cũng sẽ không có lực phản kích lớn như thế mới đúng. Tô Vũ liếc qua nữ nhân kia, khẽ nhíu mày. Vừa rồi thần văn chữ kiếp lại lần nữa nhảy lên, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cục lông nhỏ đã phản ứng trước, có thần văn bám vào mình, theo cục lông nhỏ thì đó chính là tới đoạt miếng ăn của nó. Cục lông nhỏ không hề có chút khách khí, dồn hết sức lực cắn cho thần văn kia đối phương một ngụm. Đối phương là Sơn Hải, cục lông nhỏ mới vừa vào Lăng Vân, không thể vô thanh vô tức cắn nát thần văn, thế nhưng cắn cho thần văn vỡ một mảnh thì hoàn toàn làm được, nhờ đó mới khiến Tô Vũ cấp tốc phản ứng kịp. Ngưu Bách Đạo ho nhẹ một tiếng, cười bảo, đừng để ý, thăm dò bản lĩnh của gã chút thôi, cũng nhìn thử xem tiểu tử ngươi thế nào, cái tên này thề son hẹn sắt, núi dời biển lấp rằng dù cho bị gã trộm trái tim thì không ai có thể phát hiện. Lần này thì bị vả sưng mặt rồi. Trộm trái tim. Ánh mắt Tô Vũ lạnh lão, bên kia, Hứa Bân bất đắc dĩ, vội vàng biện giải, không có, ta chỉ là muốn phơi bày chút thực lực, đánh cắp nhẫn trữ vật của ngươi, kết quả còn chưa đụng tới liền bị. Liền bị cắn thần văn. Phiền muộn. Thất thủ. Gã thế mà thất thủ trong tay của một tên dưỡng tính. Tô Vũ quay đầu nhìn Hứa Bân, khẽ nhíu mày, đây là ai? Người của Chu Thiên Đạo. Không quá giống. Chu Thiên Đạo giải thích, là một tên trộm ta mới bắt được, gã là đạo tặc khá nổi danh ở nhân cảnh, đồ vật gì cũng dám trộm, đúng, gã là nam, được rồi, không biết là nam hay nữ, biến hóa rồi thì ngươi cũng không nhận ra. Tô Vũ nhíu mày hỏi, cải tạo hệ sao? Không phải. Bên kia, Hứa Bân rầu rĩ đáp, chẳng qua là ta có thần văn đặc thù, phát họa thần văn cũng nhiều nên mới có năng lực này, ta không phải là cải tạo hệ là hoàn toàn cải tạo bản thân, ta chẳng qua là dịch dung cùng đổi mặt một cách cao minh thôi. Cải tạo bản thân sao? Quá ngu ngốc. Chu Thiên Đạo cười ha hả, ngu ngốc. Lời này mà truyền đi, cẩn thận ngươi sống không được mấy ngày. Không dám. Hứa Bân không dám nhiều lời, Chu Thiên Đạo thấy vậy liền phất tay, tới bên kia đợi đi, cho vài đầu đại yêu ăn chút gì đó, đi đi thôi. Tuân mệnh. Hứa Bân cũng không muốn ở lại cùng một chỗ với ông, gã cấp tốc rời đi, giọng Chu Thiên Đạo thâm thẳm vang lên, đừng hòng chạy, chạy rồi mà để ta bắt trở lại rồi thì không phải là đãi ngộ như bây giờ nữa. Không dám. Hứa Bân thầm mắng trong bụng. Gã cấp tốc tan biến trước mặt mọi người. Mà Chu Thiên Đạo chờ gã đi rồi mới quay sang cười nói với Tô Vũ, đây là học phủ bắt được đấy, lợi hại không? Cái tên này có năng lực ẩn giấu không yếu, kém chút liền bỏ qua gã, vốn là muốn bắt Lam Thiên, kết quả không tìm được tên kia, có thể là y chưa tới Đại Minh Phủ. Chuyện về Lam Thiên, những vị cao tầng ít nhiều đều đã biết một chút. Dù sao dính đến Thủy Ma giáo chủ, Đại Hà Phủ vẫn truyền tin tức đi. Tô Vũ khẽ gật đầu, không nói nhiều lời. Chu Thiên Đạo cười khẽ, để cho gã thăm dò ngươi là muốn thử bản lĩnh của gã. Hiện tại đã thấy rõ, bất quá tiểu tử ngươi. Thực lực không tệ a, dứt lời, Chu Thiên Đạo quan sát hắn một lượt rồi lại tiếp tục, nói ngắn gọn thì gần đây Đại Minh Phủ có chút thành quả nhỏ, ta cùng lão Ngưu không có thời gian ngày ngày chơi trốn tìm. Ngươi ngó chừng tới tiểu tử ngươi cũng nhiều, ta nghĩ, chi bằng tìm một cơ hội, dứt khoát một mẻ hốt gọn cho rồi. Một mẻ hốt gọn. Tô Vũ không ôm hy vọng quá lớn. Có chuyện ở Tinh Lạc Sơn lần trước, trừ phi bọn hắn xác định có thể thành công, bằng không thì sẽ không dám mạo hiểm. Chu Thiên Đạo cười ha hả, không phải muốn để bọn hắn mạo hiểm, người ấy mà, đều thích xem náo nhiệt. Thám thính tin tức hiện trường, tham gia náo nhiệt, dò tin tình báo. Tô Vũ nhìn ông, hắn chưa hiểu ý của ông cho lắm. Chu Thiên Đạo giải thích, là như vậy, không phải ngươi sắp sửa đúc thân sao? Ta muốn công khai việc này ra ngoài. Đại Minh Phủ thích nhất là xem náo nhiệt. Để bọn hắn nhìn thử coi thiên tài đúc thân đằng không ra sao. Chính là kiểu làm công khai rầm rộ. Ngưu Bách Đạo xen vào, Đại Minh Phủ có một số gia hỏa khi phá cảnh ưa thích náo động, nhưng bình thường đều không ra sao cả. Ngươi là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, ngươi phá cảnh thì mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngưu Bách Đạo xoa tay, hào hứng như đang xem trò vui. Ngươi thuận theo đó liền có thể mượn cớ mở rộng công pháp của mình, tỉ như tuyên dương đúc thân pháp gì đó, tuyên cáo rằng chuẩn bị mở rộng, để mọi người nhìn một thử chút hiệu quả trước. Làm thế tất nhiên sẽ dẫn đến vô số người vây xem. Chu Thiên Đạo gật đầu, khi đó, có người muốn đối phó ngươi, hoặc tuy không muốn đối phó ngươi mà chỉ đơn thuần muốn đến xem náo nhiệt, thám thính một thoáng tình báo, nói chung họ sẽ dám mạo hiểm xuất hiện, dù sao thì không ít kẻ đều ôm tâm lý đông người sẽ khó bị lộ. Tô Vũ lại cự tuyệt. Phủ chủ, vậy e rằng sẽ quá nguy hiểm, vạn tộc giáo ẩn giấu rất sâu, dù cho lẫn trong đám người thì ngài cũng không có khả năng dò xét rõ ràng từng kẻ một, vô cớ dò xét tất cả mọi người là điều tối kỵ. Chu Thiên Đạo cười tủm tỉm nói, chúng ta tự nhiên có biện pháp để phân rõ. Dĩ nhiên, những kẻ ẩn giấu thực lực, lén lút tiến vào đều có thể phân biệt ra, thế nhưng nếu có người có thân phận ở bề ngoài thì sẽ không dễ phán đoán. Có vài người, chưa hẳn là đã không có thân phận, mà thậm chí sẽ dùng thân phận rất uy tín để che mắt bên ngoài. Tô Vũ nghe vậy lại thấy hơi hứng thú, có khả năng phân rõ thực lực của mọi người sao? Làm sao mà có thể được? Chu Thiên Đạo gật đầu, vừa rồi cái tên bị bắt kia chính là thông qua loại thủ đoạn này để tìm ra. Sơn Hải cảnh ẩn giấu thực lực thì rất khó phát hiện, hắn tuy làm như thế nhưng vẫn bị tra ra được. Dứt lời, ông lại nói, dĩ nhiên, nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm thì cũng không cần để ý, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ tìm ra từng tên một. Cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian đi dò xét mà thôi, dĩ nhiên, hiện tại muốn bao trùm khắp Thiên Đô Phủ sẽ còn có chút khó khăn. Mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều chỉnh thử. Thế nhưng, bao trùm một mảnh nhỏ khu vực thì không có bất kỳ độ khó gì. Tô Vũ chần chờ một chút, phủ chủ, thủ đoạn phân rõ này có đáng tin không? Nhà khác đều ẩn giấu đến tận kề bên người mà còn không thể phát hiện. Rất đáng tin. Chu Thiên Đạo vui tươi hớn hở, tuyệt đối đáng tin cậy. Nhật Nguyệt cũng đừng hòng giấu giếm. Thậm chí là một bộ phận gia hỏa vượt qua cảnh giới của ta thì cũng đừng hòng giấu giếm. Tỷ như có mấy người, dưỡng tính cảnh nhưng có chiến lực lăng vân, chúng ta cũng có thể đoán được. Tô Vũ nhìn ông, vì sao cảm thấy ngài đang nói ta nhỉ? Ngài từng dò xét ta à? Tô Vũ đột ngột hỏi, ngài bắt được gã Hứa Bân kia lúc nào? Hôm qua. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, chốc lát bèn thốt lên, hiểu rồi. Chiều hôm qua đại khái chừng 2 giờ hơn thì bắt được người này. Đúng không? Lúc ấy, phủ chủ hẳn là cũng đang dò xét ta. Ta đã bảo chữ kiếp có chút vấn đề mà. Hôm qua bỗng nhiên nó hơi nhúc nhích một chút. Mà Chu Thiên Đạo nghe vậy thì ánh mắt thoáng nhau lại, nhìn về phía Ngưu Bách Đạo, ông khẽ nhíu mày, ngọc cảm ứng không dùng được ư, Tô Vũ thế mà lại nhận ra. Ngưu Bách Đạo cũng rất bất ngờ, người đã nhận ra sao? Tô Vũ bình tĩnh đáp, đúng, bất quá quả thực là hết sức kín đáo, kém chút liền không để mắt đến. Hắn nói rất trấn định, trên thực tế thì vẫn cực kỳ ngoài ý muốn. Hôm qua cái gì hắn cũng không hề phát hiện. Ngọc cảm ứng của Triệu Lập cũng chẳng biến hóa. Cái kia đại biểu, khi đó không ai dò xét mình, dĩ nhiên, nếu là vô địch dò xét thì ngọc cảm ứng của hắn sẽ cảm ứng không ra. Có thể thấy rõ ràng đó không phải vô địch. Đã như vậy, Chu Thiên Đạo dùng thủ đoạn gì để dò xét mình? Còn nữa, ngoài sở nghiên cứu có tam trọng đại trận, thế mà đều không ngăn nổi, điều này. Hơi bị đáng sợ à, Chu Thiên Đạo cũng không nhiều lời, có điều ông thật sự kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tô Vũ, hẳn là hắn có thủ đoạn đặc thù gì cảm ứng được, bằng không thì không đến mức sẽ bị hắn phát giác. Không hỏi nhiều, Chu Thiên Đạo vội trấn an toàn thì có thể yên tâm, Tô Vũ, cùng ngày đó ta và lão Ngưu đều sẽ tọa trấn ngay bên cạnh ngươi, đây cũng là lẽ thường. Đại Minh Phủ không thể làm lộ liễu, xem xét liền biết là để cho người ta mắc câu, chúng ta cần kiệt lực bảo hộ ngươi an toàn, thế thì mới không ai hoài nghi, có thể dụ một ít người đến phụ cận. Đại Minh Phủ trước mắt có hai vị mạnh nhất thiếp thân bảo hộ Tô Vũ, mặc kệ trong mắt người nào thì đây đều không giống như bẫy rập. Nào có dạng bẫy rập mà trực tiếp để người có chiến đấu cao nhất ra mặt luôn rồi. Chu Thiên Đạo lại nói, ở hiện trường chúng ta sẽ không trực tiếp ra tay, tiếp cận đối phương là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, chúng ta hy vọng ngươi có thể dẫn tới cường giả, dưới tình huống bình thường, đi thám thính tin tức đều là kẻ yếu, cường giả có thể sẽ yên ổn đợi trong hang ổ, chờ đợi kẻ yếu về hồi báo. Thế nhưng, sự tình trọng đại, cường giả sẽ đích thân ra mặt, dù cho phải mạo hiểm thì cũng sẽ ra mặt. Ông nhìn về phía Tô Vũ, người cảm thấy thế nào? Nguyện ý làm mồi một lần không? Dĩ nhiên, vẫn phải có đầy đủ tự tin dẫn dụ tới một chút cường giả, còn tôn nhỏ sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tối thiểu cũng dẫn dụ đến Lăng Vân thậm chí là Sơn Hải, cường giả như vậy nếu hồi báo tin tức, nhất định sẽ tìm kẻ mạnh hơn mình, có thể sẽ tiếp xúc đến Nhật Nguyệt cảnh. Về phần yếu hơn thì không có tác dụng gì, đi theo đối phương thì đối phương cũng khó tiếp xúc đến Nhật Nguyệt cảnh. Thấy Tô Vũ không lên tiếng, Chu Thiên Đạo vội ho một tiếng, thế này đi, tiêu diệt cường giả. Nhất là Nhật Nguyệt cảnh, nếu có thu hoạch thì chia 3-7, người ba chúng ta 7, thân thể, thần văn, văn binh của Nhật Nguyệt cảnh đều là chí bảo. Nếu có thể tước đoạt một chút thần văn chế tạo thành bí cảnh, đó mới là kiếm lời lớn. Còn nữa, công huân đánh chết thủ cấp sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Tô Vũ nhíu mày, rất nhanh bèn nói, đột phá. Có thể sẽ quá phiền toái hay không, chỉ bằng tổ chức buổi đấu giá. Bán công pháp. Chu Thiên Đạo lắc đầu phản bác, thứ đó vô dụng. Công pháp bán ra không sớm thì muộn cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Vạn tộc giáo không thèm để ý chút công pháp sắp truyền bá ấy. Bọn hắn càng cảm thấy hứng thú hơn với chính ngươi, nếu không phải ngươi sắp đẩy ra công pháp thì bọn hắn cần gì đối phó với ngươi, thậm chí là mơ ước ngươi vì ngươi có khả năng có được di tích của vô địch. Tô Vũ im lặng, ngài nói cứ như ta là mỹ nữ ấy. Mấu chốt là, hắn đột phá thì cần đại lượng thiên nguyên khí để đúc cơ, bằng không thì khó thành, nhưng mà hiện tại hắn lại không tiện bại lộ. Chu Thiên Đạo giống như nhìn ra cái gì, ông dò hỏi, lúc ngươi đột phá có gì đặc thù sao? Có thể là thế. Vậy thì càng tốt hơn. Chu Thiên Đạo hào hứng nói, càng đặc biệt càng tốt. Thế mới có thể dẫn tới sự hứng thú của người khác. Tốt nhất là đặc biệt giống như lần trước, dẫn xuất thiên địa dị tượng, ta đệt, một khi như thế, ta cam đoan nếu phụ cận có vạn tộc giáo Nhật Nguyệt, tuyệt đối chúng sẽ nhẫn nhịn không được. Kẻ tấn cấp đằng không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, loại người như ngươi liền trở thành mục tiêu phải giết. Tô Vũ im lặng, phủ chủ, về sau ta đây không phải sẽ xong đời, bị để mắt tới rồi à, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không phải là thế? Nhưng nếu ta khiến cho vô địch chú ý thì làm sao xử lý? Chu Thiên Đạo cười ha hả, không đến mức ấy, chúng ta chế tạo dị tượng giả, sau đó giết những người kia, giải thích một chút rằng lừa các ngươi thôi, chỉ là cố ý dẫn dụ các ngươi mắc câu, chút chuyện cỏn con đó, vô địch nào lại để ý cái này? Huống chi, vạn tộc giáo không có vô địch, vạn tộc thì có, vạn tộc vô địch gặp ngươi khẳng định sẽ giết ngươi ngay, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Dị tượng giả. Tô Vũ sửng sốt một chút, rất nhanh bèn hiểu rõ. Ý của phủ chủ là chế tạo dị tượng giả, cái này có thể làm được sao? Có thể được chứ, che giấu Nhật Nguyệt sẽ không thành vấn đề. Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, vậy người tấn cấp đằng không thật sự có dị tượng hả? Không có. Chu Thiên Đạo lắc đầu, tấn cấp đằng không ở đâu ra dị tượng, dĩ nhiên, nếu là thực lực mạnh mẽ, thật sự được trời sinh ưu ái, đến khi tấn cấp Sơn Hải, hợp nhất khiếu sẽ có khả năng xuất hiện dị tượng. Năm đó Hạ Long Võ từng xuất hiện qua, khi y tấn cấp Sơn Hải thì thiên hàng kim vũ, tắm gội thương sinh, bao trùm trăm mét. Lần này chúng ta chế tạo dị tượng giả, bao trùm một khu vực chừng 3-5 m, vừa vặn cũng có kinh nghiệm, đến lúc đó trận tiếp theo sẽ là mưa nguyên khí kéo tới. Kinh nghiệm này hiển nhiên là do cục lông nhỏ mang tới. Chu Thiên Đạo càng nghĩ lại càng đắc ý, ha ha, một vị đằng không lại xuất hiện dị tượng sao có thể không thu hút người khác. Dù cho không có cách nào giết ngươi thì cũng phải đứng gần quan sát một chút mới được. Đại Minh chúng ta coi trọng ngươi vô cùng, dành ra 5-6 vị Nhật Nguyệt thủ hộ. Những người này xem xét địa phương khác không có nhiều Nhật Nguyệt, gan lớn dâng lên, đứng cách vạn mét để quan sát là điều rất bình thường, lá gan lớn một chút thì giả làm dân chúng, quan sát ngay dưới mí mắt chúng ta để theo dõi ngươi cũng là chuyện có thể hiểu được. Ông cười ha hả, yên tâm, vấn đề an toàn tuyệt đối không có gì bất trắc. Sau đó ta lại nói rõ lý do, đó là giả, là do ta chế tạo, sẽ không khiến cho ngươi gặp phiền toái lớn. Tô Vũ hiểu rõ, suy nghĩ một chút bèn nói, mở rộng công pháp kỳ thật không có gì tất yếu, ta có thể biểu diễn cho mọi người xem mở ra 360 khiếu huyệt một lượt, tấn cấp đằng không mạnh mẽ, thuận tiện mở rộng nguyên thần khai khiếu quyết, cái này cũng được đi. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lại nói, thế nhưng ta có một yêu cầu, ta phải một mình bế quan đột phá, không thể công khai. Chu Thiên Đạo hơi bất ngờ, ý của ngươi là ta đột phá thì cần một chút bảo vật phụ trợ, không tiện công khai ra ngoài. Cái này ư, Chu Thiên Đạo ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu, đơn giản thôi. Làm ra một nơi mọi người có thể thấy ngươi, nhưng không thể thấy rõ toàn bộ và cũng không có cách nào dò xét hoàn toàn, bao bọc ngươi lại liền xong việc. Cũng không cần căn phòng, chỉ cần dùng lôi đài cao cấp kia, mở ra trận pháp, hư hư thật thật, người ngoài thấy không rõ lắm, chỉ có thể thấy ngươi đại khái đang làm gì, lôi đài chiến kia ngươi từng thấy qua chưa? Tô Vũ gật đầu, hắn từng thấy qua rồi, ngày khai giảng đầu tiên đã thấy. Hắn chợt nghĩ, có lẽ thật sự là có khả năng. Vậy thì tốt nhất là một phòng theo dõi trận pháp. Tô Vũ nói xong, nhìn hai người liếc mắt, suy nghĩ một chút mới hỏi, phủ chủ, đây coi như là dương mưu sao? Chính là vì hấp dẫn sự chú ý của chúng, thế nhưng dẫu biết rõ Đại Minh Phủ có thể là ý tứ này, bọn chúng vẫn phải đi tìm cái chết. Chu Thiên Đạo cười đáp, cũng có chút ý tứ ấy, dĩ nhiên, bọn chúng hẳn là hết sức tự tin. Cường giả có người nào mà lại không tự tin? Chúng sẽ nghĩ, nếu ta còn không ra tay, để ta xem, Chu Thiên Đạo ngươi cũng không phải vô địch, còn có thể phát hiện được cái gì? Mà dù có là vô địch thì còn có thể dò xét tất cả mọi người hay sao? Đó là điều kiêng kỵ, tu giả coi trọng nhất chính là sự riêng tư. Ngươi tu luyện ngày đầu tiên, đại khái liền có người nói cho ngươi biết rằng không được tùy ý dò xét người khác, bằng không thì đó chính là kẻ địch. Tô Vũ gật đầu, tu giả dò xét người khác có hai loại tình huống, thứ nhất, sư đồ sát hạch, thứ hai, kẻ địch. Trẻ con miệng còn hôi sữa lần đầu tiên có thể sẽ làm chuyện này, lần thứ hai tuyệt đối sẽ không dám tái phạm. Lúc trước khi Tô Vũ ở Nguyên Khí Bí Cảnh đã từng làm qua một lần, ngay lập tức đã bị hai vị hoàng lão Nhiếp lão dạy dỗ. Sau đó, hoàng lão muốn dò la Tô Vũ thì cũng phải tìm đủ loại lý do và lấy cớ, nói là giúp hắn phong tỏa khí tức, việc này bây giờ nghĩ lại thì cũng thật buồn cười. Chu Thiên Đạo lại nói, bọn hắn chính là cược chúng ta không dám dò xét từng người, nhất là tại một nơi như Đại Minh Phủ này, quan niệm tự do của dân chúng nặng hơn, người dò xét từng người sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Đại Tần Phủ còn tốt hơn một chút. Huống chi Đại Minh Phủ ta luôn luôn không xen vào mấy chuyện đó, vạn tộc giáo cũng thật to gan, chuyện chui vào học phủ trộm lấy thành quả nghiên cứu mà cũng dám làm. Đến lúc đó nếu thật sự có dị tượng, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ nhịn không được, dù cho ngay từ đầu có thể nhịn được thì sau đó cũng phải mò tới. Nói đến đây, Chu Thiên Đạo cười hỏi, Tô Vũ, người thấy thế nào? Nếu thành công, ta cảm thấy có khả năng câu được Nhật Nguyệt Cảnh. Giết gà dọa khỉ, về sau ngươi làm gì, bọn chúng đều sẽ cảm thấy, ngươi đang câu cá, dù cho có cơ hội xuống tay với ngươi thì lá gan cũng bé đi rồi, một mình ngươi ra ngoài, bọn chúng đều sẽ tưởng rằng có bẫy rập. Tô Vũ suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười, đúng như Chu Thiên Đạo nói, nếu lần này thành công thì đúng thật là có khả năng ấy. Nếu lần này thật có thể xử lý Nhật Nguyệt Cảnh, vậy thì sau này một mình hắn không mang theo bất luận người nào ra ngoài, phụ cận dẫu có Nhật Nguyệt vạn tộc giáo thì đại khái đều phải lo lắng, không phải ta lại đang dụ dỗ chúng mắc câu đó chứ. An toàn của hắn đích thật là được bảo đảm thêm nhiều lắm. Một lần thì thôi đi, lần thứ hai lại giết chết Nhật Nguyệt. Tô Vũ cảm thấy, đại khái không có người nào dám trêu chọc hắn nữa. Con người ta tham tài, nhưng không phải không sợ chết. Người vì tiền mà chết, lợi ích cực kỳ không tồi, then chốt người đã chết, lợi ích dẫu lớn hơn nữa thì cũng không tới phiên bọn hắn hưởng thụ. Chu Thiên Đạo lại nói, ngay phụ cận Thiên Đô phủ chúng ta, ta suy đoán lúc này chắc chắn có một số giáo chủ vạn tộc giáo đang ẩn núp, bọn gia hỏa kia tặc tâm bất tử, không giết cho chúng sợ thì khi cường giả càng tụ càng nhiều, thậm chí chúng có thể sẽ gan lớn chủ động tập kích Thiên Đô phủ. Hiện tại còn tốt, người tới đại khái không nhiều, hoặc là có vài gia hỏa đang chờ đợi trợ giúp. Chờ đợi cường giả các tộc tự mình đến đây. Sau này ngươi lại cho ra thêm mấy thành quả, những người kia liền đợi không được nữa. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, chính xác là có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Phủ chủ, xác định có thể tìm ra bọn hắn. Đồng thời sẽ không mất dấu chứ. Xác định. Chu Thiên Đạo trấn an, chút nắm chắc này không có mà còn dám câu cá. Có mà bị cá ăn hết luôn thì có. Làm xong một chuyến này, Đại Minh Phủ tối thiểu có thể duy trì thái bình trong thời gian dài, người cũng có thể nhẹ nhõm một ít. Không cần lo lắng có người một mực ẩn núp muốn giết chết ngươi, dĩ nhiên, nếu là vô địch ẩn núp tiến đến muốn giết ngươi. Vậy ngươi tự nhận xui xẻo đi. Cái này thì không có cách nào à, Tô Vũ gật đầu, hiểu rõ. Chia 3-7. Không cần chia 3-7 đâu phủ chủ, nếu có thể chém giết đám gia hỏa này, nếu như có thể lấy tới thần văn thì ta cần một chút thần văn, ngài thấy thế nào? Không có vấn đề gì. Mặt khác, tốt nhất có thể bắt sống mấy tên. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn nói. Tốt nhất là loại người hết sức bí ẩn, dưới tình huống người ngoài không hay biết mà bắt lấy. Chu Thiên Đạo ngạc nhiên nói, bắt sống. Người ngoài không biết. Ngươi còn chuẩn bị chui vào nội bộ vạn tộc giáo sao? Việc này không cần thiết, các đại phủ nhiều ít gì đều có mấy thám tử gài ở trong. Tô Vũ cười đáp, đến lúc đó rồi nói sau, ta muốn xem thử có thể lập ra giáo phái gì đó hay không, ta nghe nói lừa đảo trong vạn tộc giáo cũng chiếm cứ một bộ phận chủ lưu. Không nói gì được nữa. Chu Thiên Đạo hơi đau đầu. Ngươi cũng thật nhiều ý tưởng, bình thường toàn là lừa gạt tiểu tộc, không có ý nghĩa quá lớn, lừa gạt không được bao nhiêu thứ, tiểu tộc thì có thể có vật gì tốt. Có một tôn Nhật Nguyệt tòa trấn đã tính là không yếu, có thể cho ngươi cái gì? Đừng phí hoài vào chuyện kia. Ông cũng không quá để ý, chướng mắt tiểu tộc là điều rất bình thường, nhân tộc tiêu diệt tiểu tộc cũng không phải chỉ mới một nhà hai nhà. Tô Vũ lại nói sang chuyện khác, phủ chủ, chế tạo dị tượng chỉ là mưa nguyên khí thì có phải quá keo kiệt rồi không? Người ta có lẽ sẽ cảm thấy là giả. Không bằng làm giống như cục lông nhỏ lần trước ấy, thiên hàng thiên nguyên khí. Cút. Chu Thiên Đạo trực tiếp mắng, tiểu tử nhà ngươi có phải cảm thấy thiên nguyên khí tùy tiện đâu đâu cũng có. Lần trước cho ngươi một viên thiên nguyên quả, ta còn đau lòng nửa ngày đây. Ở đâu ra thiên nguyên khí mà làm con mồi? Mưa nguyên khí mà còn chê. Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì thế hử? Ngươi thật sự cho rằng người người đều là ngươi, không thiếu tiền. Hiện tại còn kém chưa dùng nguyên khí dịch để làm nước uống à? Tô Vũ vẫn cảm thấy tràn diện không đủ lớn, mưa nguyên khí đương nhiên không tệ, nhưng đối với cường giả mà nói thì nó cũng chỉ có thế. Nếu có thể dùng thiên nguyên khí ngụy trang thành dị tượng. Tô Vũ khẳng định, dù cho là Nhật Nguyệt thì cũng đều phải tin tưởng đây là dị tượng thật. Nhà ai sẽ dùng thiên nguyên khí làm dị tượng giả, không phải quá lãng phí sao? Cũng không phải nơi sản sinh ra thiên nguyên khí, phải tiêu bao nhiêu thiên nguyên quả mới có thể làm được dị tượng như vậy.

để cho các ngươi khỏi nhìn ta chằm chằm, lần sau không dám ho he nữa. Đương nhiên, lần sau còn dám thì có thể sẽ là vô địch. Mọi người biết rõ trong lòng, bất quá không quan trọng, vô địch vạn tộc thực sự có can đảm vào nhân cảnh thì đã sớm bạo phát đại chiến, nhân cảnh nhiều vô địch như thế cũng không phải để ăn chay, đánh tới cửa nhà còn không giải quyết, nhân tộc cũng không còn cách nào lăn lộn tiếp được nữa. Tâm tình Tô Vũ không tệ, chỉ là lần sau lại có thiên nguyên khí nữa thì không dễ lừa gạt. Chẳng lẽ lần sau lại nói, kỳ thật bên trong Long Giác Hạp không chỉ có một viên cầu này, mà vẫn còn một viên cầu khác, chẳng qua lần trước ta còn giấu lại, chưa đưa ra. Nói xong mọi sự, Tô Vũ rời khỏi đình lâu. Cách đó không xa, ba đầu đại yêu cùng gã Hứa Bân tụ tập tán gẫu cùng một chỗ, Tô Vũ đi tới, Hứa Bân lúc này đã biến trở lại thành nam nhân, bất nam bất nữ, Tô Vũ cũng lười quản gã. Nhưng đối với thần văn của gã thì hắn cũng có mấy phần tò mò. Thần văn chuyên để che giấu trộm đồ, biến hóa thân phận kia cảm giác cũng không tệ. Đương nhiên, biến thành nữ nhân thì thôi đi. Tô nghiên cứu viên. Hứa Bân hết sức khách khí, nở nụ cười, Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, bình tĩnh nói, cười tươi khoan khoái, không có mấy kẻ là người tốt. Phía sau, nụ cười của Chu Thiên Đạo cùng Ngưu Bách Đạo cứng ở trên mặt, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại cảm thấy kẻ tươi cười vui vẻ thì không phải người tốt. Lý lẽ này ở đâu ra vậy? Vậy chúng ta thường xuyên cười với ngươi thì ngươi nghĩ như thế nào? Tô Vũ mặc kệ họ nghĩ gì, người này nếu đã bị bắt tới, vậy liền thiếu đi mấy phần kính ý, có là Sơn Hải cũng mặc kệ. Nghe nói gã lại còn là vì mình mà tới. Ngươi nhận nhiệm vụ ở đâu? Đi thương hội thì có tiếp xúc với đối phương. Tô Vũ khẽ gật đầu, đoạn nói, ta có thể phát nhiệm vụ không? Tại vạn tộc giáo, hãy nói là nguyên thần khiếu của ta có chút kết quả, tin tức vẫn chưa công khai, công bố cho người ta đánh cắp tư liệu, báo giá cao chút, 500.000 hay 1 triệu điểm cống hiến đều được. Hứa Bân kinh ngạc nhìn hắn, cao như vậy, không sợ khiến chính ngươi bị giày vò tới chết à, có thể phát không? Hứa Bân thận trọng đáp, có thể, thế nhưng giá cao như vậy thì chỉ sợ có không ít Nhật Nguyệt đều cảm thấy hứng thú. Vậy cứ tới đi. Tô Vũ cười khẽ, tốt nhất là khiến hết thảy Nhật Nguyệt đều đến, dĩ nhiên, tại vạn tộc giáo, ngươi có đủ tính lực đó không? Đừng để cho người ta hoài nghi ngươi. Hứa Bân cẩn thận nói, ta ở vạn tộc giáo vẫn còn có chút tên tuổi, dĩ nhiên, ta không phải vạn tộc giáo đồ. Ta chỉ là kẻ làm ăn đứng giữa, giúp đỡ xử lý một vài thứ không tiện xử lý mà thôi. Tô Vũ gật đầu, hiểu rõ, vạn tộc giáo giết người cướp của, các ngươi chuyên giúp đỡ xử lý, chuyển đổi thành công huân hoặc là điểm cống hiến mà chúng cần, ta từng nghe nói rồi. Loại như các ngươi, kỳ thật cũng nên giết. Không có các ngươi, bọn chúng giết người cũng không dám trương dương, giết người mà không có chỗ tốt, ai còn dám giết. Ngươi nghĩ đám như các ngươi không giết người nên sẽ là người tốt sao? Hắn khịt mũi coi thường. Tự như Tô Vũ vậy, hắn không mua nhiều phá sơn ngưu tinh huyết thì phá sơn ngưu chưa chắc sẽ chết nhiều như bấy lâu nay. Đạo lý đồng dạng mà thôi. Phá sơn ngưu nhất tộc hận Tô Vũ, muốn giết Tô Vũ, Tô Vũ không cảm thấy ủy khuất, không cảm thấy oan uổng. Còn về loại người như Hứa Bân, như nhau cả. Giết cũng không vô tội. Hứa Bân không dám nhiều lời, Tô Vũ tại Đại Minh Phủ có địa vị rất cao, Chu Thiên Đạo, Ngưu Bách Đạo đều ôm thái độ khác biệt đối với hắn. Địa vị của hắn tại Đại Minh Phủ nghiêm ngặt mà nói thì còn cao hơn so với đám điện hạ Chu gia kia. Đương nhiên, không phải là Chu Thiên Đạo thân thiết với Tô Vũ hơn con cháu của mình, có điều nhìn từ mặt lợi ích thì giá trị của Tô Vũ cao hơn so với những người khác nhiều lắm. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ rồi, Hứa Bân không dám đối đầu, bằng không thì chết cũng không biết gã chết như thế nào. Tô Vũ cười nói, Hứa hội trưởng làm việc có danh tiếng không nhỏ, danh xưng không có gì không thể trộm, vậy nên nếu nhiệm vụ này phát ra, có phải là sẽ lộ ra rằng ngươi quá vô năng rồi không? Hứa Bân vội vàng nói, không sao, dù bản lãnh lớn hơn nữa thì ở một số thời khắc cũng phải cần người phối hợp. Thực sự không được thì ta có thể liên hệ mấy người, thả ra một chút tiếng gió, tự nhiên sẽ có người nghĩ cách, không phát nhiệm vụ mà vẫn được. Tô Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn mới quay đầu nói, phủ chủ, nếu ta rời khỏi sở nghiên cứu cũng cần phải bố trí một phen, cẩn thận có vài người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dường đông kích tây, chui vào sở nghiên cứu của ta. Phía sau, Chu Thiên Đạo nghe vậy liền gật đầu, việc nhỏ mà thôi. Tại Văn Minh học phủ, trước kia thì còn tốt, hiện tại Ngọc Cảm ứng siêu cấp vừa ra, kẻ nào còn dám chui vào thì chính là tự tìm chết. Thật sự cho rằng Đại Minh phủ vô năng sao? Không nói những cái khác, lão nhân nhiều, Nhật Nguyệt uy tín lâu năm nhiều, có lẽ năng lực thực chiến hơi yếu nhưng mà thủ đoạn sẽ không thiếu. Tô Vũ không nói thêm gì, hắn đi đến bên bờ, đang chuẩn bị gọi lão Quy, sau lưng, Độc Nhãn bỗng nhiên cất tiếng, Tô Vũ, chúng ta đi theo ngươi có thể được cái gì? Cần phải bỏ ra cái gì? Tô Vũ quay lại nhìn ba đại yêu, mỉm cười đáp, có vài chuyện cần ra sức, các vị tiền bối bỏ chút công là được, thứ khác thì cũng không có gì, về phần nhận được cái gì. Đối với Sơn Hải Cảnh,

Ngươi biết chuyện mà Đại Minh phủ không biết à? Lần này phủ chủ cùng Ngưu phủ trưởng tự mình tòa trấn, bảo hộ Tô Vũ an toàn, mặt mũi này Chu gia điện hạ còn không có được. Nhật Nguyệt cửu trọng cùng Nhật Nguyệt thất trọng tự mình tòa trấn thủ hộ, ám sát sao? Ngươi có thể ám sát Tô Vũ còn chưa sinh ra đâu. Thật là có mặt mũi. Các thực khách nghe vậy cũng thấy rung động, phủ chủ cùng phủ trưởng đều là đại nhân vật, tự mình ra mặt hộ đạo cho một vị chưa phải đằng không, này gọi là cái gì, này chính là thể diện. Người kể chuyện cười ha hả, đâu chỉ riêng hai vị ấy, lần này ta nghe nói, đến lúc đó còn có một đến hai vị Nhật Nguyệt cảnh sẽ hộ đạo cho Tô Vũ, miễn bị vạn tộc giáo phá hủy thịnh hội. Nhiều cường giả hộ đạo thế kia, Tô Vũ cũng xem như là người đầu tiên của Đại Minh phủ. Đúng thế, phá đằng không cảnh thôi mà nhiều đại nhân vật hộ đạo như vậy, vẫn là Văn Minh sư có mặt mũi. Không phải Văn Minh sư có mặt mũi, là nghiên cứu viên, thiên tài, đây mới là thể diện, một bộ công pháp nếu thật sự truyền bá khắp nhân cảnh, Đại Minh phủ sẽ được lợi bao nhiêu? Ngươi ngẫm mà xem. Phải ha? Tất cả mọi người đều háo hức nghị luận. Lòng ai cũng rúng động. Chiến giả mới là chủ lưu. Công pháp 126 khiếu, dựa theo Tô Vũ giải thích cùng tin tức lưu truyền, nó trùng 18 khiếu với hợp khiếu pháp, 18 khiếu khác thì không trùng hợp. Kết hợp cùng tu luyện thì cần khai khiếu 144 cái, vừa vặn có số lượng sánh bằng thiên giai đỉnh cấp công pháp. Thế nhưng nguyên thần khai khiếu quyết, 14 khiếu huyệt làm nhất trọng, nếu ngươi tu luyện xong nhất trọng, tốc độ khai khiếu liền tăng lên không ít, tu luyện sau đó thì độ khó sẽ giảm nhiều, lại mở ra khiếu huyệt của hợp khiếu pháp, tiến vào vạn thạch cửu trọng sẽ rất nhanh. Tuyệt đối không thể chậm hơn so với việc ngươi tu luyện chiến thần quyết 72 khiếu. Công pháp này vừa ra, qua mấy năm nữa, nhân cảnh người người đều sẽ là thiên tài, dĩ nhiên, có một chút chuyện cũng đã thông báo. Tiêu hao tài nguyên hiển nhiên không ít, đây là điều tất nhiên, dù sao phải khai khiếu nhiều thế kia. Dù cho có một ít nan đề thì đối với tất cả mọi người đây vẫn là đại sự kinh thiên động địa. Từ nay về sau, có lẽ nhân tộc sẽ dương danh, người người đều là thiên tài. Một vài năm sau nữa, có lẽ các công pháp khác dưới thiên giai đều sẽ bị đào thải. Tin tức tiếp tục lưu truyền. Ba ngày sau, Tô Vũ sẽ chứng minh cho mọi người thấy việc khai khiếu nhiều, khai khiếu nhanh, cuối cùng đúc thân cường đại cỡ nào. Nghe nói, sau khi hắn đúc thân thì còn có thể luận bàn diễn võ với một vài lăng vân chiến giả. Tóm lại, nguyên thần khai khiếu quyết hiện giờ đã được truyền khắp Đại Minh phủ, cơ hồ cũng nghe nhiều nên thuộc. Vô số người đều muốn mở mang thêm kiến thức, muốn biết liệu Tô Vũ có thật sự mở nhiều khiếu huyệt như lời đồn hay không. Mở nhiều khiếu huyệt thế kia, đúc thân rốt cuộc có khác biệt gì với mọi người? Bộ công pháp này đến cùng thì lúc nào mới được truyền ra, phí tổn tu luyện là bao nhiêu, tiêu hao tài nguyên thế nào? Những vấn đề này mấy ngày sau Tô Vũ đều sẽ công khai, tỏ rõ lợi và hại cho tất cả mọi người. Nguyên thần khai khiếu quyết. Bên ngoài Thiên Đô phủ, một vị lão nhân đang lo trồng trọt, sau lưng, một vị trung niên thật thà cũng đang giúp đỡ, thấp giọng nói, đúng vậy, bất quá mấy lần trước phổ biến công pháp, hắn đều không ra mặt, lần này bỗng nhiên muốn công khai mở rộng, còn muốn công khai chứng đạo. Đại nhân, hắn có ý gì? Lập bẫy. Lão nhân thản nhiên đáp, chính là bẫy hấp dẫn ngươi chú ý, thậm chí đi tập kích hắn. Tập kích. Trung niên không nói gì, tập kích cái rắm. Đều đã bảo có rất nhiều vị Nhật Nguyệt hộ đạo, nào có ai dám a? Lão nhân cũng thấy rất nghi hoặc, tiết tấu này cũng quá đơn giản. Nhưng họ cũng đã nói rõ Chu Thiên Đạo sẽ hộ đạo, chẳng lẽ còn hy vọng dẫn dụ vô địch ra tay? Ở đâu ra vô địch đến mà ra tay? Vậy thì việc bọn họ giống trống khua chiêng có ý nghĩa gì? Đơn thuần là vì mở rộng công pháp thôi sao? Lão cũng không hiểu rõ mục đích của Tô Vũ và Chu Thiên Đạo. Nói là dụ địch tới thì quá ngu, mẹ nó, người nào lại tới tự tìm đường chết, trước mặt mọi người chạy đi tìm Tô Vũ gây phiền toái, không sợ bị những Nhật Nguyệt đó chém thành cám à? Nhưng mà Tô Vũ đang êm đẹp lại chạy đến biểu diễn công pháp, đúc thân vào đằng không, cũng không có chỗ nào quá tốt đẹp à, chẳng lẽ là để chứng minh Tô Vũ bây giờ thế nào rồi? Không hiểu. Lão nhân cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi nhưng vẫn bị hành vi của bọn họ làm cho lơ ngơ. Trung niên đột nhiên bộc phát ý tưởng, thấp giọng suy đoán, đại nhân, có khi nào chúng cố ý nói như vậy? Trên thực tế đám Chu Thiên Đạo sẽ không đi, chỉ để Tô Vũ hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, vài vị Nhật Nguyệt thì lại ra ngoài càn quét cứ điểm của các giáo phái. Lão nhân không xác định lắm, không đến mức ấy đâu. Quét vài cứ điểm, ném một mình Tô Vũ trong thành hấp dẫn lực chú ý, thế thì phải mạo hiểm cỡ nào? Trung niên hưng phấn nói, đại nhân cũng cảm thấy không có khả năng, những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy, có lẽ đó chính là mục đích của bọn họ. Ta nghe nói Lục Dực Thần Giáo đang một mực truy sát Trần Vĩnh cùng Phong Kỳ. Ngài nói xem có phải Tô Vũ muốn cố ý làm mồi nhử, sau đó để Chu Thiên Đạo đi cứu viện cho sư bá của hắn hay không? Nghe cũng rất có lý, nhưng cũng không thể coi là thật. Lão nhân suy nghĩ một chút bèn căn dặn, không hiểu rõ bọn hắn, thôi được rồi, đừng tùy tiện mạo hiểm, những người này cũng không phải dễ treo vào. Hiện tại vẫn chưa làm rõ được tình huống, đến lúc đó, ngươi mang vài người lẫn vào đám đông quan sát tình hình trước đã, nếu đám Chu Thiên Đạo thật sự có mặt ở đó thì chính là Đại Minh Phủ nhàn rỗi không chuyện gì làm, dẫu sao cũng đâu phải lần đầu tiên. Đại Minh Phủ làm ra những sự tình này cũng là lẽ thường. Không phải lần đầu tiên. Chỉ có điều lần này động tĩnh hơi lớn một chút. Đại Minh Phủ như cá ướp muối, hàng năm đều là một đống chuyển động lớn, một loạt ngày lễ rầm rộ, điểm này mọi người đều biết, chỉ số sinh hoạt hạnh phúc của Đại Minh Phủ vẫn luôn rất cao, Thiên Đô Phủ ở bên ngoài cũng được xưng là thành phố phong nguyệt, bát quái, thành phố của những lễ hội. Khi chưa rõ ràng tình huống, vậy thì đừng vội vã gì cả, cứ thuộc hạ mang vài người đi xem xét kỹ một chút là được rồi. Thuộc hạ đã biết. Trung niên cấp tốc đáp lời, rất nhanh lại nói, đại nhân, nếu mấy người Chu Thiên Đạo không có ở đó. Lão nhân thản nhiên nói, chớ nóng vội quyết định, thật sự không ở đó thì lại tính, tùy tiện ra tay cũng chỉ có một cái đầu. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão vẫn chưa nhìn thấu được tình huống, được rồi, dẫu sao lão cũng không có ý định vào thành để xem. Đến lúc đó nghe thuộc hạ hồi báo tình huống rồi quyết. Trung niên gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy còn về phía tẩu thương hội bên kia? Hứa Bân hả? Lão nhân hừ một tiếng, chớ để ý, nguyên thần khiếu. Gã muốn chui vào sở nghiên cứu của Tô Vũ. Tin tức lan truyền quá rộng, ta cũng hoài nghi lần này mục đích của Chu Thiên Đạo chính là vì ôm cây đợi thỏ. Tô Vũ thì chưa chắc có bẫy gì, nhưng mà sở nghiên cứu chắc chắn sẽ có bẫy rập, không đi. Lão mới không đâm đầu tới sở nghiên cứu của hắn. Bây giờ lão đang hoài nghi Tô Vũ cố ý ra ngoài, Chu Thiên Đạo cũng cố ý lộ diện, khả năng chính là vì để cho người ta chui vào sở nghiên cứu, nguy hiểm biết bao. Người nào đi thì người đó là kẻ ngu ngốc. Đương nhiên, đồ đần cũng không ít, không chừng vẫn sẽ có người mò đến, dù sao thì Nhật Nguyệt cảnh sẽ không có ai tới hết, Sơn Hải cũng sẽ không, tu luyện đến Sơn Hải Nhật Nguyệt, có mấy ai là đồ ngu đâu. Hứa Bân. Hỗn đảng này cứ coi như là đi thử nước, đừng phản ứng là được. Trung niên không nói thêm gì nữa, ở lại phụ lão trồng trọc một hồi rồi mới cáo từ rời đi. Y vừa đi, lão nhân liền dừng lại, cười cười, vứt cái cuốc xuống, sau đó cũng cấp tốc rời đi. Đi một hồi thì mới biến thành một vị nam tử trung niên, cẩn thận không có gì đáng ngại, cẩn thận kẻo bị người ta để mắt tới. An toàn là số một. Dẫu sao lần này Đại Minh Phủ xảy ra náo nhiệt, lão không tới góp vui, dù cho có tham gia náo nhiệt thì cũng phải tránh xa một chút. Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở rất nhiều nơi. Bên trong một nông trường, một lão đầu mập mạp cười ha hả chào hỏi với đám nông hộ, tiến vào trang viên của mình thì mới lấy ra truyền âm phù, kiểm tra một hồi rồi thầm lẩm bẩm, bẫy rập. Giống hệt như lão nhân trước đó, lão đầu mập mạp này cũng hoài nghi tột độ, bởi vì lão không hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nguyên thần khai khiếu quyết. Lão đầu mập thì thầm một tiếng, đồ tốt, dù mình không học thì cũng phải lấy về tay, cho hậu duệ của mình tu luyện, không thể không nói, Tô Vũ quả thực làm ra công pháp đều là tinh phẩm. Quan trọng là giá cả còn không hề đắt. Có thân phận chính quy thì rất dễ dàng liền có thể đổi về. Nguyên thần khiếu. Có khả năng trực tiếp nhảy qua khai nguyên, thậm chí ý chí lực cùng nguyên khí chuyển đổi đồng tu. Thật hay giả? Người khác nói thì lão đầu mập mạp chưa hẳn đã tin. Nhưng Tô Vũ nói, ít nhất cũng tin được 7 phần. Những công pháp như hợp khiếu pháp đều là chứng cứ rõ ràng. Tiểu tử này nhất định là có được di tích của vô địch, thật sự là hâm mộ chết người. Lão đầu mập suy nghĩ một chút, sau đó truyền âm xuống, phái người quan sát, đừng đi tới sở nghiên cứu, cẩn thận nơi đó có 7. Có chuyện thì kịp thời thông báo, cẩn thận một chút, chớ để người khác để mắt tới. Vâng. Lão đầu mập truyền tin đi, mỉm cười rồi bóp nát truyền âm phù, cẩn thận vẫn tốt hơn, chính mình không thể làm chim đầu đàn. Bắt lấy Tô Vũ, đánh giết Tô Vũ chính là mục đích của rất nhiều người, thế nhưng làm chim đầu đàn không có chỗ tốt nào cả. Dẫu sao lần này lão không định ra mặt, cũng không định làm gì. Trước hết cứ quan sát tình huống đã. Chẳng lẽ là vì giảm bớt áp lực của Trần Vĩnh sao? Lão đầu mập cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ Tô Vũ là vì dẫn dụ sự chú ý của Lục Diệt Thần Giáo nên mới có hành vi như thế? Hoặc là muốn nói cho Lục Diệt Thần Giáo có thể tới Đại Minh Phủ tìm hắn để gây sự. Cũng là một tên sư chất tốt. Đáng tiếc, người ta chưa hẳn sẽ tới. Lão đầu mập mỉm cười, Lục Diệt Thần Giáo dĩ nhiên vẫn luôn để mắt tới Trần Vĩnh. Lục Diệt Thần Giáo chết không ít cường giả, đại khái đều là do Trần Vĩnh cùng Phong Kỳ làm, chó cắn người thường không sủa, lão đều tưởng rằng đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Tin tức vẫn tiếp tục lưu truyền. Đầy trời rập đất. Một phủ rồi lại một phủ. Đại Hà Phủ. Hạ Hầu Gia thở dài, lại tới nữa rồi, công pháp mới không cần tiền mà đã đẩy ra phía ngoài biểu diễn cho người ta xem, khi tiểu tử này còn ở Đại Hà Phủ cũng đâu thấy hắn tích cực như vậy. Một bên, Hồ Tổng Quản nói khẽ, có qua có lại, Chu phủ chủ cho hắn đãi ngộ cực cao, trong Đại Minh Phủ hắn gần như có khả năng hoành hành, Dưới tình huống như vậy thì với tính cách của Tô Vũ, hắn làm ra những việc này cũng chẳng có gì lạ. Hạ Hầu Gia đau đầu nói, ta cũng không phải để ý chuyện đó, mấu chốt là tiểu tử Tô Vũ đẩy ra công pháp cũng chưa chắc sẽ truyền vào Đại Hà Phủ, đến lúc đó sẽ là phiền toái lớn. Không chừng chúng ta lại phải tới cửa cầu người. Nếu thật sự có thể tu luyện đơn giản như hắn nói. Hồ Tổng quản thở dài, đúng là như hắn nói đấy, Hồ Hạo đã bắt đầu tu luyện đúc lại thân thể, dùng bộ công pháp của hắn để đúc cơ, dùng địa nguyên quả mở 14 khiếu để nhất trọng. Hồ Hạo nói, tiếp theo sau tốc độ khai khiếu tối thiểu tăng trưởng 10%, đây mới chỉ là đệ nhất trọng, chờ đến 14 khiếu huyệt đệ nhị trọng mở ra thì tốc độ kia sẽ lại càng nhanh. Tu luyện tới 9 trọng, khi đó tốc độ khai khiếu tối thiểu là gấp đôi những người khác. Người khác mở một cái khiếu, người đã mở hai khiếu, tư chất thì đồng dạng, vậy ngươi sẽ chọn cái nào? Lại kết hợp thêm phụ tu hợp khiếu pháp, người sẽ mau chóng tiến vào vạn thạch cửu trọng. Hồ Tổng quản cảm khái, 30 năm hoặc là 40 năm, khi đó kẻ tu luyện những công pháp ngày hôm nay của Tô Vũ đều sẽ lớp lớp người người trở thành Lăng Vân, hoặc là Sơn Hải. Chiến lực đều sẽ mạnh hơn hẳn so với trước, so với chiến giả bây giờ thì lại càng mạnh mẽ hơn nhiều, tương lai càng lớn, tương lai càng có hy vọng, Nhật Nguyệt cũng không còn là cảnh giới chỉ có thể nhìn mà ngưỡng vọng nữa. Hầu gia, công pháp của hắn rất hiệu quả, đến hậu kỳ mới có thể nhìn ra tầm quan trọng của nó có bao lớn. Hạ Hầu gia thở dài, y dây dây trán, nói, ta biết. Còn cần ngươi nói à, một đám tu luyện thiên giai công pháp, ngươi nói xem có lợi hại hay không? Hồ Tổng quản lại hỏi, lần này hắn công khai, muốn đúc thân ở trước mặt mọi người, đây là bẫy của Đại Minh Phủ sao? Nhưng không cần thiết mà. Ông cũng là người thông minh, thế nhưng vẫn nhìn không thấu mục đích của Đại Minh Phủ và Tô Vũ. Hạ Hầu gia cũng thấy khó hiểu, bất quá y nói chắc chắn, tuyệt đối là bẫy, về phần hãm hại thế nào thì khó mà nói, có lẽ có đồ đần sẽ mạo hiểm ra tay thì sao? Hoặc là nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đám Chu Thiên Đạo rời đi, lưu lại mình Tô Vũ, chế tạo cơ hội cho người ta ra tay. Hạ Hầu gia nói thầm một tiếng, thế thì không cần thiết đâu. Chu tiểu nhị của Đại Minh Phủ bên kia gần đây cũng không biết đang làm gì, thần bí vô cùng. Hồ Tổng quản nói khẽ, vậy chúng ta cần làm chút gì đó không? Hạ Hầu gia khoát khoát tay, không cần thiết, người ta cũng không cầu chúng ta, tới thì có ích gì. Để lão Triệu nhanh tìm ra Trần Vĩnh là được, Trần Vĩnh chết ở đâu rồi không biết, nếu y thật sự đã bị người ta giết chết. Vậy thì chúng ta sẽ thật sự trở mặt thành thù. Hồ Tổng quản lắc đầu, liên lạc không được, không biết được kênh truyền âm phù của y, vô phương liên hệ, lão Triệu có mấy lần đều bỏ qua, không gặp được đối phương, cũng chỉ gặp được lão Hầu Đại Minh Phủ. Thể diện của Tô Vũ cũng đủ lớn. Hạ Hầu gia cười một tiếng, thư trưởng của Đại Minh Phủ tự mình làm việc cho hắn, mặt mũi quả là không hề nhỏ. Dứt lời, y rất nhanh lại dặn dò, được rồi, xem kịch đi. Bất quá. Nhắc nhở Chu Mập Mạp một chút, cẩn thận đừng có thật sự dẫn dụ người nào đó tới chỗ bọn họ. Hồ Tổng quản ngưng trọng gật đầu, trừ phi chân thân đến, bằng không, thần văn phân thân tới cũng chỉ là chịu chết, Chu Thiên Đạo đối phó với thần văn phân thân sẽ không có vấn đề gì. Chân thân mà thật sự muốn tới. Vậy cũng chưa chắc là chuyện gì xấu, tối thiểu sẽ biết là người nào. Cẩn thận mới tốt, thật sự tới thì người ta thủ tiêu một đám người, chạy trốn rồi quy hàng vạn tộc, đó cũng là phiền toái lớn. Điều này cũng đúng, Hồ Tổng quản gật đầu, nên đến nhắc nhở Chu Thiên Đạo thì hơn. Vị vô địch âm thầm trốn sau màn kia có lẽ đã chú ý tới Tô Vũ. Tin tức lưu truyền vô cùng nhanh. Trong Đại Minh Phủ, Minh Tâm Đường, ở đại điện dưới mặt đất, Chu Thiên Đạo xuất hiện lần nữa, vui vẻ cười hỏi, hai ngày nay có cường giả lạ mặt nào chui vào không? Lão bà họ Hồ đang điều khiển thiết bị, nghe vậy liền đáp, có mấy tên, bất quá không mạnh, là đằng không cảnh với Lăng Vân cảnh thôi. Lão bà chỉ trên gương mấy điểm đen, giải thích cho ông, ta đã đánh dấu rõ, không cho người giám thị, miễn gây ra phiền toái, những người này đều mới vào phủ, có thể là từ ngoài phủ tới, có thể là đi xem náo nhiệt, cũng có thể là vạn tộc giáo. Nói xong, bà lại chỉ vào một vài điểm trắng khác, những người này thì hai ngày qua đã từng đi tới hướng cửa thành mấy lần, từng đi ra ngoài rồi lại trở về, không biết có phải là mật báo hay không, chú trọng giám sát đi. Chu Thiên Đạo gật đầu, phạm vi bao trùm đến cửa thành rồi sao? Đến rồi, thế nhưng trước mắt chỉ có thể bao trùm một nửa khu vực toàn thành, bắc, đông hai hướng đều đã bao trùm, mặt khác thì chưa thể. Lão bà thở dài, than thở, hai ngày nay kéo dài ra thêm nên tiêu hao rất nhiều, người phải tốn kém rồi. Chu Thiên Đạo không cho là việc lớn, thản nhiên đáp, không có gì, tiền lẻ thôi. Bán mấy bộ công pháp của tiểu tử Tô Vũ kia liền có thể kiếm về. Mấy vị lão nhân nghe vậy đều bật cười. Ngọc cảm ứng siêu cấp vừa ra, rất nhiều chuyện bèn dễ dàng hơn nhiều. Lão bà họ Hồ lại nói, xem, lại thêm một Lăng Vân tiến vào. Chu Thiên Đạo nhìn thoáng qua, rất nhanh, điểm kia bị đánh dấu thành điểm đen. Lão ẩu cười bảo, những người này về sau đều phải xem như trọng điểm. nhất là những kẻ ẩn giấu thực lực, bất kể có phải là vạn tộc giáo hay không thì đều phải chú trọng. Ẩn giấu thực lực đến thì 8-9 phần 10 không phải là người tốt. Chu Thiên Đạo bật cười, xem rất vui vẻ, ngầu quá. Ngọc cảm ứng siêu cấp này thật sự rất trâu bò, đáng tiếc phạm vi bao trùm quá nhỏ. Ông có chút tiếc nuối nói, nếu có thể bao trùm cả nhân cảnh vậy thì sẽ rất lợi hại, vạn tộc giáo, vạn tộc gì đó, người nào lén lút tiến vào thì trong nháy mắt liền bị phát hiện. Lão bà cũng cảm khái, năm đó hẳn là có, khả năng các vị vô địch từng có một chiếc gương thế này để giám sát nhân cảnh. Ngọc cảm ứng chính là căn cứ theo phát hiện trong di tích để mà cải tạo, có đôi khi ta còn suy nghĩ, thời kỳ đó nhân tộc được đỡ huy hoàng, cuối cùng tại sao lại tiến vào thời kỳ đại phá diệt. Ngọc cảm ứng, gương cảm ứng đều là căn cứ vào những ghi chép từ trong di tích để cải tạo ra. Bọn hắn hôm nay có thể làm ra ngọc cảm ứng bao trùm thiên đô phủ, vậy ở thời kỳ rực rỡ sẽ thế nào? Nhân Kirkena có phải cũng từng có một chiếc gương giám sát thiên hạ hay không? Chu Thiên Đạo cũng thấy thổn thức, thời đại thượng cổ đúng là rất huy hoàng. Thứ này hiện tại chỉ sợ là phục chế. Bao trùm một thiên đô phủ liền hao phí mấy chục năm tinh lực của chúng ta, trước trước sau sau đầu nhập vô số tài chính, nhiều đến mức có thể chế tạo vô số chu thiên giai văn binh. Tinh lực, tiền tài, vậy cũng chỉ là việc nhỏ. Trong quá trình nghiên cứu thường xuyên xảy ra sự cố, trước đây ít năm đã nổ chết một vị địa giai đúc binh sư, Chu Thiên Đạo vài ngày đều không hoàn hồn. Vị địa giai đúc binh sư kia là nhân vật cấp đại sư, nổ chết rồi thì cái giá mất đi ở trong đó vượt xa tưởng tượng. Triệu Thiên Binh cũng bất quá là địa giai đúc binh sư mà thôi. Cảm khái một hồi, Chu Thiên Đạo cố gắng gạt chuyện xưa sang một bên, đoạn hỏi, hiện tại không có Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt nào xuất hiện sao? Tạm thời thì không. Giám sát chặt chẽ. Chu Thiên Đạo nghiêm giọng dặn dò, bọn gia hỏa này bây giờ sẽ không xuất hiện, thế nhưng một khi chuyện có biến hóa, nhất định chúng sẽ tới. Giám sát kỹ vào, nhất định không thể mất dấu mục tiêu, tiếp cận rồi có thể âm thầm đánh giết thì cứ việc âm thầm đánh giết, không thể thì kéo tới ngoài thành xử lý bọn hắn. Bách đạo các chuẩn bị khởi động, tùy thời sẵn sàng xuất kích, các vị lão sư vất vả một thoáng, thời khắc mấu chốt, các vị lão sư cũng phải xuất thủ. Ngữ điệu của Chu Thiên Đạo bất giác cao lên, Đại Minh Phủ không quản sự, không lẫn vào sự tình, thế nhưng cũng không thể thả mặc cho đám gia hỏa này uy hiếp sự an toàn của chúng ta. Tùy thời liên hệ cho con trai của ta, một khi xuất hiện biến cố, lập tức tìm Đại Hán Vương hỗ trợ, cần thì tìm tới cầu tác cảnh. Đã làm thì làm tới cùng, mặc kệ vạn tộc giáo hội tụ về Đại Minh Phủ với mục đích gì. Mấy lão nhân bật cười, ngươi lại muốn tìm bọn họ để gây sự à? Chu Thiên Đạo cười ha hả đáp, không phải lại muốn, mà là do không có cách, bọn gia hỏa này gần đây đưa ra rất nhiều chính sách khiến cho ta không hài lòng. Tô Vũ không biết tình huống, ta lười nói với hắn, miễn cho hắn phụng phịu. Hắn đã đẩy ra mấy bộ công pháp, hắn là nghiên cứu viên. Theo lý thuyết thì đã sớm nên được nâng thành nghiên cứu viên cao cấp. Thế mà cầu tác cảnh chẳng ho he tiếng nào. Bao gồm cả cơ hội đúc thân, Tô Vũ muốn đột phá, bên kia cũng không có chút động tĩnh. Năm đó khi đưa ra vạn văn kinh họ đều ban thưởng cho Chu gia cùng Nguyên gia mỗi nhà một danh ngạch đúc thân. Thế mà tới lượt Tô Vũ thì lại chẳng có ma nào nhắc tới. Chu Thiên Đạo lắc đầu, những việc này, Tô Vũ không biết, biết rồi không chừng lại làm ầm ĩ bác đại gia chấp chưởng cầu tác cảnh giả câm vờ điếc, thật sự cho rằng không lên tiếng liền không có ai biết rõ à, người của Chiến Thần Điện đều đang chế giễu kia kìa. Lão bà họ Hồ cau mày nói, không nói tới chuyện đúc thân sao? Ta còn tưởng rằng đã nhắc rồi nhưng là do Tô Vũ cự tuyệt. Không hề nhắc tới. Chu Thiên Đạo bất đắc dĩ nói, nhắc tới thì nói làm gì, thèn chốt là họ không đề cập đến. Được rồi, Tô Vũ không cần. Bất quá cũng không thể chấp nhận như vậy, sau này sẽ cáo trạng bọn hắn một lượt. Đại Hán Vương vừa xuất quan lại lập tức bế quan, để mai mốt khi hắn đi ra, ta sẽ nện mấy bản công pháp lên mặt hắn, để coi hắn nói như thế nào. Mấy ông lão lại bật cười, Đại Hán Vương biết tâm tư của ngươi, còn không phải lột da của ngươi ra à, hắn chấp chưởng cầu tác cảnh mà. Hắn thì hay rồi, suốt ngày đi bế quan. Chu Thiên Đạo tức giận mắng, còn dám lột da ta làm sao chứ? Dù sao ta cũng sẽ không cho hắn bế quan, mai này Tô Vũ làm thêm một bản công pháp thì ta đi tìm hắn một lần. Đúng, lần này Nguyên Thần Khai Khiếu Quyết được mở rộng, ta phải đi tìm Chiến Thần Điện xem thử, để coi Chiến Thần Điện có biểu thị cái gì hay không. Diệt Tầm Vương cũng không quản sự sao? Không sao. Chu Thiên Đạo cười ha hả, hắn không quản chuyện gì thì mặc kệ, quay qua quay lại ta liền đem thời gian đi nhắc hầm cầu, cha ta nói thế. Mấy người nghe vậy lại cười ồ lên. Chu Thiên Đạo liến thoáng một hồi, rất nhanh bèn bảo, các vị lão sư lại để ý một chút, mấy ngày nay làm phiền mọi người, ngày mai là lúc then chốt. Chờ sự tình thành công, Đại Minh Phủ tối thiểu sẽ có 10 năm không ai dám ngấp nghé. Mấy người vội vã gật đầu, có thể ở Đại Minh Phủ hưởng thụ thái bình, đây cũng là hy vọng của bọn họ. Mà giờ khắc này, các điểm nhỏ lít nha lít nhít cũng làm cho người xem tê cả da đầu. Từng vị lão nhân cấp tốc ghi chép số liệu, nơi đây nghiễm nhiên trở thành hạch tâm của Đại Minh Phủ. Giám sát thiên hạ. Không chỉ muốn nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai, còn phải nhìn chằm chằm cường giả vốn có trong nội thành, quan sát hành tung của bọn hắn, quỹ tích hành động gần nhất có trùng hợp với trước đó hay không. Dạng số liệu xử lý thế này cũng chỉ có những vị văn minh sư cao thâm như bọn họ mới có thể đảm đương nổi. Chu Thiên Đạo nhìn thoáng qua một lượt rồi cấp tốc rời đi. Ông thấy hơi xúc động, tinh lực mấy chục năm của Chu gia không phí công, chỉ là sự tình không tiện truyền đi, những người này đều là anh hùng vô danh, chuyện về Ngọc Cảm Ứng cũng không thể lan truyền, bằng không, chuyện giám sát Thiên Đô Phủ mà lộ ra ngoài để cho cường giả biết, đại khái sẽ dẫn đến tạo phản. Ngay khi ông vừa rời đi, bên trong sở nghiên cứu, Tô Vũ liên tục cau mày. Thần văn chữ kiếp đã nhảy lên mấy lần, Đại Minh Phủ này càng ngày càng thần bí, có phải ta lại bị giám sát rồi? Thứ đồ chơi gì lại lợi hại như vậy? Về sau phải cẩn thận một chút, tốt nhất làm ra chút bảo bối phản giám sát mới được, đại trận của Nhật Nguyệt đều vô dụng, khó trách lão Chu tự tin 10 phần, nhất định có khả năng bắt được kẻ địch. Ngày mai chính là lúc ta nên lên đài biểu diễn. Tô Vũ không suy nghĩ thêm nữa, bị giám sát thì cứ mặc kệ đi, quen liền tốt rồi, tại Đại Hà Phủ. Người nào đó hình như cũng thường xuyên giám sát bốn phía mà. Ngày 24 tháng 2 Thiên Đô Phủ, Chiến Long Đài. Từ sáng sớm đã lục tục có người vội và tới đây giành chỗ. Hôm nay, Tô Vũ sẽ ở đây truyền thụ nguyên thần khai khiếu quyết, thuận tiện đúc thân thể và đột phá đằng không. Chiến Long Đài, nghe nói năm đó Đại Minh Vương và một vị vô địch của Long Tộc đã từng giao chiến ở nơi này. Sau khi đánh tan một vị vô địch Long Tộc, về sau, ông liền thành lập Đại Minh Phủ. Về phần tin đồn là thật hay giả thì chỉ e cũng chỉ có đám lão nhân từ thuở khai phủ mới biết. Chiến Long Đài, một bình đài rộng lớn, vào lúc này, bốn phía đều là thiên đạo quân, thậm chí có cả thiết kỵ vệ đóng quân. Hiện tại mấy vị sơn hải cảnh đang kiểm tra trên trời dưới đất, đề phòng bị người bố hạ bẫy rập. Bên ngoài, đám người kéo đến càng ngày càng đông. Bốn phía Chiến Long Đài ngoại trừ có một con đường thông xuống dưới, còn ở những địa phương khác đều bị người nhồi chật ních. Đám người sôi trào, ồn ào không ngừng. Tô Vũ còn chưa tới à, Tô Vũ rốt cuộc trông như thế nào, lần trước hình ảnh không thấy rõ ràng hình dáng lắm. Nguyên thần khai khiếu quyết có thực sự trân quý hay không? Hắn đúc thân là dùng tinh huyết gì để đúc thân thế, các ngươi có biết không? Tối thiểu cũng phải là thần ma tinh huyết nhỉ. Vậy ý chí lực của hắn có tấn cấp hay chưa, hay chỉ đơn thuần là thân thể tấn cấp? Cái này ai mà biết? Tiếng nghị luận xôn xao không ngừng. Xem náo nhiệt, xem hiếm lạ, đây là thói quen của dân chúng ở Đại Minh Phủ. Trong đám người, lão nhân hài tử đều có, phần lớn đều đã có kinh nghiệm, thậm chí họ còn tự chuẩn bị bàn nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng bám chắc nằm lâu. Mỗi một lần có thiên tài đột phá đều là một lần lễ lớn, một lần tụ hội. Bất quá xưa kia có vài thiên tài đột phá kỳ thật cũng không có gì đáng xem, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đột phá, nhìn không ra cái gì. Dĩ nhiên, chuyện đó không trọng yếu, trọng yếu là mọi người thích náo nhiệt, như vậy là đủ rồi. Thiên đạo quân lại lần nữa kiểm tra một phen, có cường giả cấp thống lĩnh lớn tiếng hô hào, chư vị quy củ cũ, không được chen lên Chiến Long Đài, Tô nghiên cứu viên là chuyên gia ở lĩnh vực nghiên cứu, vạn tộc giáo muốn dứt hắn cho thống khoái, một khi cận thân thì sẽ rất nguy hiểm, không nên chen lấn vào vòng cấm, bằng không thì thiên đạo quân sẽ xuất thủ. Yên tâm đi, người nào mà không hiểu cái này, kẻ nào chen vào thì kẻ đó chính là người xấu. Đúng rồi. Lưu đại nhân, ngài có quen Tô Vũ không? Tô nghiên cứu viên đã là người của Đại Minh Phủ, ngài nói với hắn một câu đi, công pháp truyền bá ở Đại Minh Phủ xin hãy để cái giá tiện nghi một chút. Tốt xấu gì cũng người trong nhà, đúng không? Vị thống lĩnh kia cạn lời, quát to, bớt nói nhảm, còn chưa đủ tiện nghi sao? Thì càng thêm tiện nghi một chút nữa sẽ càng tốt hơn mà. Một đám người cười toe toét, ai mà không muốn ít phải tiêu tiền cơ chứ? Càng rẻ thì sẽ càng tốt hơn. Vừa nói xong, nơi xa xa, có người cười vang, chư vị nói có đạo lý, thật ra ta quên mất điểm này, nếu đã vào Đại Minh Phủ thì nên hồi đáp lại nơi đây, hồi đáp lại đồng hương. Từ hôm nay, công pháp của sở nghiên cứu nguyên thần tại Đại Minh Phủ, hết thảy đều giảm còn 80%. Ai đã mua trước đó và tốn thêm tiền thì đều có thể tìm học phủ hoặc là sở hối đoái để lấy về, phần tiền này ta sẽ phụ cấp cho chư vị. Thanh âm rất lớn. Vô số người dồn dập nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lối đi bên kia, có một thanh niên cưỡi trên lưng một con đại yêu màu vàng kim, cực kỳ chói mắt, chậm rãi đi về hướng Chiến Long Đài. Tô Vũ cưỡi trên lưng toa nghe, thấy mọi người nhìn lại thì mỉm cười giới thiệu, ta là Tô Vũ. Chuyện ưu đãi công pháp mấy ngày nữa sẽ hoàn thành, mặt khác, từ nhỏ ta đã chịu phụ thân ta hung đúc, sùng bái quân nhân. Phàm là người tòng quân ở Đại Minh Phủ thì khi hối đoái công pháp, hết thảy đều giảm 30% giá cả. Giờ khắc này, mọi người mới biết được vị mới vừa nói chuyện chính là người nào. Giảm giá? Thật sự dễ nói chuyện như vậy sao? Mấy lão nhân vừa mới mở miệng trêu ghẹo vị thống lĩnh bỗng nhiên mừng rỡ, cao giọng hô, Tô đại sư trượng nghĩa. Tô nghiên cứu viên đại khí. không hổ là thiên tài của Đại Minh phủ chúng ta. Người tốt a, trước đó đổi rồi mà còn có thể nhận về, ăn hết mà còn có thể phun ra. Sự độ lượng này quả là không tầm thường. Một đám người hưng phấn tột độ, bớt 20% dĩ nhiên là không ít, tỷ như bản cao nhất của hợp khiếu pháp hiện tại giá cả hối đoái cũng không tính quá cao, 50 điểm công huân mà thôi, nhưng nếu 50 điểm công huân thật sự tính thành tiền thì cũng phải lên đến 1-200 vạn. Giảm còn 80%, lập tức thì sẽ bớt đi rất nhiều. Có lão nhân hưng phấn nói, Tô Đại Sư, ưu đãi cho quân nhân là tại ngũ mới được, hay là xuất ngũ cũng được. Vị này lớn tuổi hơn Tô Vũ rất nhiều, nhưng khi gọi hắn là Đại Sư lại không hề cảm thấy ngượng miệng. Người ta vốn chính là Đại Sư mà. Tô Vũ cười vang đáp, đều như nhau, công pháp truyền ra lại không phải là vì kiếm tiền, thu phí là vì để mọi người có một ngưỡng cửa, biết mình phải bỏ ra tiền. Thứ cần bỏ ra tiền thì mọi người mới có thể coi trọng, mới có thể để bụng. Dĩ nhiên, phí tổn nghiên cứu phát minh vẫn cần được ủng hộ, giá cả cũng không thể quá thấp thì các nghiên cứu viên sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà tập trung nghiên cứu, công pháp cũng sẽ không thể đổi mới. Đúng vậy, đúng vậy. Được Tô Vũ cam đoan, lão nhân kia cũng vui vẻ ra mặt, rõ ràng ông chính là lính đã xuất ngũ. Lúc này, Tô Vũ bèn cưỡi trên lưng toan nghê đi đến bình đài cao hơn mặt đất 2-3m phía trước. Mà giờ khắc này, Tô Vũ vừa lên đài, trên không có lần lượt từng bóng người hạ xuống. Phủ chủ đại nhân, phủ trưởng, tướng quân. Nhìn thấy từng vị cường giả xuất hiện, mọi người nhất thời kinh hô, mở rộng tầm mắt, thật sự là có rất nhiều cường giả hộ đạo. Lại nhìn qua Tô Vũ, ghê gớm thật. Những lão nhân này cũng không nhiều lời, vừa hiện thân bèn bày ra uy lực chấn nhiếp bốn phương, rất nhanh họ lại tiếp tục ẩn mình vào hư không. Mà Chu Thiên Đạo thì lại không rời đi, lúc này, vẻ mặt ông tươi cười, lớn giọng nói, vừa rồi những lời mà Tô Vũ nói, ta cũng đã nghe. Quả là phúc của Đại Minh Phủ. Tô Vũ phổ biến công pháp, giá cả đã cực thấp, bây giờ còn cho Đại Minh Phủ ưu đãi rất lớn, hy vọng các chiến sĩ của Đại Minh Phủ ta đừng cô phụ khổ tâm của Tô nghiên cứu viên. Chu Thiên Đạo nói một câu, rất nhanh lại thông báo, hôm nay Tô Vũ công khai truyền đạo cũng là do ta cố ý mời tới, chính là vì giải tỏa nghi vấn cho mọi người, biểu diễn công pháp của hắn để mọi người thấy rõ. Hiểu rõ thì sẽ dễ tu luyện hơn. Chu Thiên Đạo lại tiếp tục, thực lực Tô Vũ có lẽ không mạnh, nhưng mà công pháp là do hắn thôi diễn, muốn tu luyện đến đỉnh phong, lô hỏa thuần thanh, hy vọng mọi người trân quý cơ hội như vậy, hy vọng Đại Minh Phủ có thể xuất hiện càng nhiều thiên tài như Tô Vũ. Nói tới đây, ông chợt quát lớn, ta biết. Có vài kẻ gian nhận không ra nhân tộc tốt thế nào, không biết Đại Minh Phủ tốt ra sao. Đại Minh Phủ luôn luôn không xen vào chút chuyện ấy, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng vạn tộc giáo, người người keo đánh, gặp mặt tất sát. Gần đây, vạn tộc giáo treo nhiệm vụ giết Tô Vũ, ban thưởng thậm chí là cao tới hơn 100 vạn điểm. Ta biết hôm nay có lẽ có những kẻ gian này ẩn núp tới đây, không sao, ta chỉ là để cho các ngươi biết, tại Đại Minh Phủ này mà dám xuống tay với Tô Vũ thì chính là kẻ địch của Đại Minh Vương cùng Đại Minh Phủ Chu gia. Không chết không thôi. Thanh âm của Chu Thiên Đạo truyền khắp bốn phương, Chu gia khai phủ hơn 300 năm, bảo hộ một phương, bách tính an bình lạc nghiệp, một đám sâu mọc lại dám mơ tưởng phá hư yên bình của Đại Minh Phủ sao? Hôm nay cũng là lời cảnh cáo, kẻ nào muốn giết Tô Vũ thì suy nghĩ kỹ càng. Uy hiếp, tỏ thái độ. Chu gia bảo hộ Tô Vũ. Tô Vũ xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ liều mạng, không chết không thôi. Gia tộc vô địch sẽ rất ít khi tỏ thái độ thẳng thừng như vậy, giờ khắc này Chu Thiên Đạo lại tỏ rõ thái độ của mình trước mặt mọi người. Trên đài, Tô Vũ cung kính đáp, đa tạ phủ chủ đại nhân. Việc nên làm thôi. Hai người đối thoại một hồi, dưới đài dân chúng chỉ an tĩnh trong nháy mắt, rất nhanh bèn cao giọng hoan hô lên. Có người đứng đầu như thế, không phải là rất tốt sao? Bảo hộ thiên tài, bảo hộ bách tính. Mà Tô Vũ cũng không nhiều lời, thanh âm của hắn vang dội, mở miệng nói, hôm nay, ta chủ giảng nguyên thần khai khiếu quyết, mở 126 nguyên khiếu. Dựa theo đẳng cấp thì nó thuộc về thiên giai trung cấp công pháp. So với thiên quân quyết mà mọi người thường gặp thì nhiều thêm 90 khiếu huyệt, dĩ nhiên, tu luyện hoàn thành thì về sau thiên quân quyết hoàn toàn không thể so sánh. Thiên giai công pháp không phải là thứ mà người người đều có thể tu luyện, nó rất khó, thiên phú không đủ, tài nguyên không đủ, thông thường khai khiếu 20-30 cái liền không thể tiếp tục, nó cũng không có đủ tính phổ biến. Công pháp mà không có đủ tính phổ biến thì lưu truyền kiểu gì? Trên đài, Tô Vũ cũng không vội mà đi đúc thân. Hắn lớn tiếng giảng giải, vì sao ta muốn mở rộng nguyên thần khai khiếu quyết, bởi vì nó đơn giản. Quan trọng là sẽ đẩy tốc độ tu luyện lên cực nhanh. Tô Vũ nhìn xuống mọi người phía dưới, thấy được rất nhiều người, có cường giả cũng có kẻ yếu, khiếu huyệt của Tô Vũ khẽ động, trên thân có 14 khiếu huyệt sáng lên, cực kỳ chói mắt, chư vị, có ai mở ra 14 khiếu huyệt này không? Đây cũng là 14 khiếu đệ nhất trọng của nguyên thần khai khiếu quyết, không có quá nhiều khiếu huyệt che giấu, ta tin tưởng hẳn là có người đã mở ra. Hắn triển lộ rất rõ ràng, 14 khiếu huyệt sáng lên. Vạn thạch cảnh hợp khiếu thì cũng có thể điểm khiếu, chỉ còn chờ xem vào bản thân người đó. Thấy 14 khiếu của hắn sáng lên, đám người hơi hơi ồn ào một phen, rất nhanh, có người hoan hỉ hét lên, ta đã mở ra rồi. Dứt lời, người nọ liền thắp sáng 14 khiếu huyệt của mình. Tô Vũ mỉm cười nói, vị đại ca này, ta sẽ dạy cho ngươi cách thức liên kết khiếu huyệt thế nào, dễ dàng vận chuyển công pháp, ngươi thử mở 14 khiếu của nhất trọng nguyên thần khai khiếu quyết, hấp thu nguyên khí, nhìn thử xem tốc độ như thế nào. Người này tỏ ra vui mừng, vội vàng từ trong đám người chen ra, đi tới đằng trước. Mà Tô Vũ cũng không cất giấu, 14 khiếu huyệt thắp sáng, từng khiếu huyệt kết nối, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, Tô Vũ chỉ bảo, đệ nhất trọng, trực tiếp nói cho mọi người cũng không sao, dĩ nhiên, nếu mà thật sự khai khiếu thì tốt nhất vẫn dựa theo công pháp tự thuật mà làm. Dưới đài, vị trung niên kia cũng làm theo động tác của Tô Vũ, cấp tốc bắt đầu liên kết khiếu huyệt. Người nọ là thiên quân cảnh, thiên quân cửu trọng. Bất quá hắn ta khai khiếu không ít, cũng thật trùng hợp, đã mở ra 14 khiếu huyệt đệ nhất trọng rồi. Có Tô Vũ biểu diễn ngay trước mặt, đương nhiên rất nhanh hắn liền học được. Qua thêm vài phút đồng hồ, 14 khiếu huyệt bỗng nhiên thoáng hiện lên ánh hào quang, trong chớp mắt, đệ nhất trọng đã tu thành. Tô Vũ cười bảo, vị đại ca này bây giờ có thể thử hấp thu nguyên khí, mở ra khiếu huyệt xem sao. Người này cũng nghiêm túc lắng nghe, cấp tốc bắt đầu thu nạp nguyên khí. Chung quanh, tu giả từ thiên quân cảnh trở lên đều có thể cảm nhận được, trong chớp mắt, từng sợi nguyên khí hội tụ về phía người nọ, vị trung niên này mừng rỡ không thôi, kinh hỉ nói, thật nhanh, tối thiểu gấp 3 lần trước kia. Gấp 3. Tô Vũ sửng sốt một chút, nào có nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ hơn chút xíu. Ngẫm nghĩ kỹ lại thì hắn đại khái đã hiểu. Có lẽ trước kia đối phương tu luyện không phải thiên giai công pháp, mà là công pháp hoàng giai hoặc là huyền giai bình thường. Tốc độ kia dĩ nhiên là rất chậm. Thiên giai công pháp vốn nhanh hơn nhiều so với những công pháp nhỏ yếu khác, đại hạ phủ Hồ Hạo tu luyện chỉ tăng lên tốc độ 10%, đó là bởi vì trước kia y tu luyện công pháp rất mạnh, có thể là thiên giai công pháp mà hạ gia cho nên mạnh hơn các công pháp cùng giai 10%. Mà đối với vị trung niên này, dù cho tu luyện thiên giai công pháp bình thường thì cũng có thể tăng lên rất nhiều. Bốn phía, những dân chúng đang quan sát chợt thấy kinh hãi. Mà Tô Vũ bây giờ cũng có chút hốt hoảng, hắn vẫn cảm thấy tăng lên tốc độ khai khiếu là thật, thế nhưng tăng lên gấp đôi cũng đã không tệ rồi. Thế nhưng mà, hắn quên mất một điểm. Hoặc là nói, rất nhiều người đều đã quên đi một điểm. Dân chúng bình dân tu luyện đều là hoàng giai hoặc huyền giai công pháp, đối với bọn họ mà nói, tu luyện thiên giai công pháp vốn đã là tăng lên rất nhiều. Cường thân quyết vẫn là xây dựng ở cơ sở thiên giai, sau khi một lần nữa tăng lên, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tốc độ gia tăng hiển nhiên không chỉ gấp đôi. Không chỉ Tô Vũ mà giờ khắc này Chu Thiên Đạo cũng hơi ngẩn ra. Đây không phải người do bọn họ gài sẵn, mà là dân chúng bình thường, điểm này ông biết. Ông cũng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều tình huống, không khỏi có chút giật mình, ông thế mà quên mất, hoặc là nói, ông chưa thể nghiệm qua việc tu luyện công pháp cấp thấp, lúc này nghe đối phương nói như vậy thì mới ngộ ra. Tăng lên nhiều như vậy ư, bọn họ vẫn đứng tại góc độ cao tầng để suy nghĩ, người tu luyện ít nhất cũng sẽ là mở ra 72 khiếu chiến thần quyết, về phần thấp hơn, bọn họ dĩ nhiên không quá rõ ràng tốc độ tu luyện rốt cuộc là sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay thì ông đã biết. Mà dưới đài, trung niên nam tử kia lúc này đã là lệ nóng doanh tròng, nguyên khí không ngừng hội tụ về chỗ hắn ta, vào thời khắc này, một khiếu huyệt trên thân hắn vốn cũng sắp mở ra lại đột nhiên hơi chấn động một chút, sau một khắc, bùng nổ hào quang, hoàn toàn ca hai mở. Vị trung niên nọ mừng rỡ, hô lớn, thật là nhanh, ta mới mở thêm một khiếu, ta vốn cho là tối thiểu còn cần 10 ngày nữa mới có thể mở được. Thế mà hiện tại đã mở xong rồi, công pháp này. Tô đại sư, lúc nào mới mở rộng toàn diện, ta nhất định phải mua một bộ. Bốn phía, dân chúng cũng rúng động. Có người nhịn không được hô lên, đó là hàng xóm nhà ta, lão Trần. Lão Trần, người không lấy tiền nói láo đấy chứ. Vị kia trung niên kia mắng, nói láo con mẹ ngươi. Lấy tiền cũng không tới phiên ta. Khẳng định còn có người cũng đã mở ra 14 khiếu này, đâu phải quá khó gặp. Ai tu luyện thiên quân quyết và dũng tướng đao hay chấn quyền hẳn là đều đã mở ra, không tin thì tự các ngươi thử đi. Nghe thế, đám người chợt quanh động, có người gấp gáp thúc giục, lão Lưu, ngươi tu luyện rồi có đúng không, thử chút đi, nhanh lên. Lão Hoàng, ngươi mau tới thử chung đi. Trên đài, Tô Vũ mỉm cười, cũng không cắt ngang hành động của bọn họ. Rất nhanh, dưới đài thật sự là có người cũng đã mở ra 14 khiếu huyệt này, trước đó họ chỉ xem náo nhiệt lười xen vào, lúc này đây thì lại dồn dập bắt đầu nếm thử, ai ai cũng đều ôm lòng hồi hộp. Lợi hại như vậy. Liên kết khiếu huyệt không khó. Rất nhanh, có 7-8 người đã thành công. Sau một khắc, những người này dồn dập hấp thu nguyên khí, tiếp theo thì nhao nhao hô to gọi nhỏ không ngừng, ta đệt, thật sự quá nhanh. Gấp 3. Ta thấy phải gấp 5 lần ấy. Đây là công pháp gì, lợi hại như vậy, chẳng phải mấy ngày thôi là ta đây liền có thể mở thêm một cái khiếu à quanh động. Không chỉ một người mà có rất nhiều người đều nói như vậy, rõ ràng, công pháp này thật sự đã gia tốc tốc độ tu luyện cực nhanh. Mà bên trên đài, Tô Vũ liền tát nước theo mương, chư vị, tốc độ gia tăng nhanh như vậy không hoàn toàn là bởi vì nguyên thần khai khiếu quyết, đây chỉ là đệ nhất trọng mà thôi, sở dĩ nhanh là do đây là thiên giai công pháp. Trên thực tế, nhất trọng nhanh hơn 10% so với thiên giai công pháp tương tự, nhị trọng nhanh hơn 20%. Tu luyện đến cửu trọng, lại mở thêm khiếu, tốc độ sẽ gấp đôi với công pháp cùng giai. Lúc này, ngươi có thể khai khiếu để tu luyện hợp khiếu pháp, mau chóng có khả năng hoàn thành tu luyện hợp khiếu pháp, cấp tốc bước vào vạn thạch cảnh. Tô Vũ tính toán một thoáng rồi nói, từ thiên quân nhất trọng, mở ra 126 khiếu, lại mở thêm 18 khiếu huyệt của hợp khiếu pháp, 144 khiếu đại khái cần hơn 1 năm đến 2 năm, dĩ nhiên, tiêu hao nguyên khí sẽ rất nhiều, điểm này mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng mà lúc này không có ai để ý, họ đều đang mừng rỡ như điên. Thiên giai công pháp. Chúng ta lại không có. Chúng ta chỉ có hoàng giai và huyền giai. Người nói thiên giai bao nhanh, chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết là bộ công pháp này tu luyện thật nhanh. Dưới đài. Không chỉ những người kia mà có vài người yên lặng thử một cái, cũng âm thầm thấy kinh hãi. Ngoài thành. Mấy người dồn dập thu được truyền âm. Nguyên thần khai khiếu quyết thật sự rất đáng sợ, tốc độ tu luyện nhanh hơn 3.5 lần so với hoàng giai công pháp, hiện trường nghiệm chứng, tuyệt không có giả dối. Khai khiếu đơn giản hơn, bên kia có người trong vòng mấy phút đã khai khiếu. Trong vòng 1-2 năm có thể tiến vào vạn thạch, tu luyện xong hợp khiếu pháp, 2-3 năm liền có thể chế tạo ra một vị chiến giả vạn thạch cửu trọng thiên giai. Đại nhân, thật là đáng sợ. Về sau phủ quân các đại phủ có khả năng đều sẽ tu luyện loại thiên giai công pháp này. Đại nhân, công pháp này một khi được lưu truyền, thực lực chiến giả ở nhân cảnh ác sẽ tăng vọt. Lúc bấy giờ, những cường giả kia đều thu vào tin tức đến từ cấp dưới, vô cùng rung động. Một người có thể sẽ nhìn lầm hay phán đoán sai, nhưng ai cũng đều nói như vậy, rõ ràng hôm nay việc Tô Vũ mở rộng công pháp đã làm khiếp sợ lòng người. Không chỉ chừng này người, mà không ít sứ giả trú tại Đại Minh Phủ bây giờ cũng dồn dập thông qua truyền âm phù, đem việc này truyền về đại phủ. Lập tức phái người tới đàm luận, thương lượng về việc truyền bá công pháp. Hiệu quả quá tốt rồi. Bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều người khai khiếu ngay tại hiện trường, thấy được những dân chúng bình thường kia trong chớp mắt liền hấp thu hàng loạt nguyên khí. Công pháp của Tô Vũ có tốc độ và hiệu suất hấp thu nguyên khí thật sự quá mạnh. Năng lực chuyển đổi cũng cao. Đều là người có mắt nhìn, lập tức liền đã nhìn ra lợi ích trong đó lớn đến nhường nào. Kể từ đó, về sau, chính như những thám tử vạn tộc giáo nói, nhân cảnh sẽ sản sinh ra một đám vạn thạch cửu trọng tu luyện thiên giai công pháp, dù cho đột phá đằng không khó một điểm, nhưng cường giả vạn thạch cửu trọng tối thiểu hợp 14 khiếu thì lực bộc phát đã có thể tiếp cận mức độ lực lượng của 200 khiếu rồi. Vạn thạch cửu trọng như thế chẳng hề thua kém người khai 36 khiếu. Thân thể đằng không chín đúc bát cửu trọng. Người người đều có thể vượt cấp mà chiến. Giờ khắc này, dưới chiến long đài, tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Tô Đại Sư, lúc nào mới có thể truyền bá công pháp vậy? Tô Đại Sư, người khai khiếu toàn bộ cho chúng ta nhìn thử đi, sau đó thử hấp thu nguyên khí cho chúng ta tăng thêm chút kiến thức, để xem nếu toàn lực ứng phó thì tốc độ hấp thu nguyên khí rốt cuộc sẽ nhanh tới mức nào. Ồn ào không ngừng. Mà Tô Vũ cũng vui vẻ bật cười, khá lắm. Hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Tô Vũ không nói nhiều lời, sau một khắc, 126 khiếu đã mở ra, hắn thông thả nói, được thôi, ta biểu diễn cho mọi người nhìn một chút. Dứt lời, nguyên khí bốn phía cấp tốc mãnh liệt lao về phía hắn. Nguyên khí ở Đại Minh Phủ vẫn tính là phong phú, lúc này, hàng loạt nguyên khí cuồn cuộn cuốn tới. Tốc độ cực nhanh. Tô Vũ cũng không thu nạp, trong chớp mắt, trước người hắn đã ngưng luyện một giọt nguyên khí dịch. Khiến cho người xem phải trợn mắt há hốc mồm. Cái này, nếu tu luyện thành công, không cần ra ngoài kiếm sống, chỉ cần mỗi ngày ngồi cô đọng nguyên khí dịch, bản nguyên khí dịch đều có thể phát tài được a, sẽ phải tiêu hao hàng loạt nguyên khí. Chư vị, Đại Minh Phủ về sau sẽ không bị chúng ta hút cạn chứ hả? Ai biết được? Dù sao ta cũng muốn tu. Tô Vũ toàn lực ứng phó, mở ra nguyên thần khai khiếu quyết, tốc độ tu luyện quả nhiên quá nhanh. Mà những lời Tô Vũ nói tiếp theo lại làm lòng người dậy sông, về chuyện mở rộng công pháp, hết thảy thuận lợi thì sẽ định vào tháng sau. Đại Minh Phủ sẽ mở rộng trước. Làm nghiên cứu viên của Đại Minh Phủ, ta tự nhiên sẽ ưu tiên cho Đại Minh Phủ. Vấn đề giá cả thì sẽ không quá đắt, nguyên thần văn quyết kỳ thật trân quý hơn so với công pháp này rất nhiều, nhưng ta chỉ định giá 100 công huân. Đối với nguyên thần khai khiếu quyết, định giá hẳn sẽ là 80 công huân. Đại Minh phủ giảm còn 80%, khả năng là ở mức 60 điểm công huân mà thôi. Tô Vũ cất cao giọng nói, mà hối đoái trong quân thì hẳn sẽ chỉ còn ở mức 20 điểm công huân. Mặt khác, một vài học phủ có thể thương lượng chuyện bán đức truyền bá, sau đó truyền cho học viên trong học phủ. Rất nhiều tân sinh không có tiền, ví dụ như Chiến Thần Quyết bản cơ sở đều là truyền bá miễn phí. Học phủ muốn truyền bá thì cũng có thể bán đức, cái này chúng ta có thể đàm luận, mục đích là vì để cho Nguyên Thần Khai Khiếu Quyết truyền ra, để cho người người đều được lợi. Tô Vũ cười nói, đây chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng, tương lai sở nghiên cứu Nguyên Thần sẽ đẩy ra càng nhiều công pháp thỏa mãn mọi người tu luyện, giúp mọi người cường đại lên, giúp mọi người hao phí càng ít thời gian hơn. Giọng Tô Vũ rất lớn, bao gồm cả công pháp hợp thần khiếu, bao gồm cả Nguyên Thần Khiếu vượt qua khai nguyên cảnh, chúng ta đều đang thôi diễn, có lẽ rất nhanh sẽ có thành quả. Vài năm sau, người 10 tuổi tu luyện, 12 tuổi vạn thạch, 15 tuổi đằng không, 20 tuổi lăng vân, 30 tuổi sơn hải, toàn bộ sẽ trở thành chuyện thường tình. Nhân cảnh, người người đều là sơn hải. Nhật nguyệt, vĩnh hằng thì khó nói, nhưng sơn hải thì ai cũng có cơ hội trở thành. Tiếng cười của Tô Vũ truyền khắp bốn phương, tin tưởng ta, tin tưởng sở nghiên cứu Nguyên Thần. Hôm nay, Nguyên Thần Khai Khiếu Quyết mở rộng là việc thứ nhất, chuyện thứ hai chính là ta muốn đúc thân vào đằng không, ta đã mơ hồ phát hiện vị trí của Nguyên Thần Khiếu, hy vọng hôm nay có khả năng mượn cơ hội này, trực tiếp phát hiện Nguyên Thần Khiếu nằm ở đâu. Một khi ta thành công, tu giả trong thiên hạ đều sẽ được lợi. Chú Phủ chủ hộ đạo cho ta chính là vì việc này, sở dĩ lựa chọn công khai đúc thân cũng là để mọi người nhìn một chút, rốt cuộc có hy vọng hay không. Tô Vũ dứt lời, tiện tay vung ra một cái lôi đài, cấp tốc phóng to, Tô Vũ chậm rãi nói. Quá trình đúc thân cụ thể thì đáng tiếc không thể cho mọi người nhìn, ta sợ ta dùng nhiều thần ma tinh huyết, mọi người sẽ đỏ mắt. Ha ha ha. Dưới đài, tiếng cười lan rộng một mảnh. Cũng không ai quá để ý cái này, thấy kết quả là được. Trong lòng mọi người vẫn đang hừng hực cảm giác xúc động. Nguyên Thần Khiếu có thể phát hiện ra được sao? Đúc thân xong thì Tô Vũ sẽ mạnh cỡ nào? Mà giờ khắc này Tô Vũ đã tiến vào trong lôi đài, mở ra trận pháp, người bên ngoài có thể đại khái thấy bóng người của hắn. Nhưng mà cụ thể tình hình bên trong thì thấy không rõ lắm. Tô Vũ hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, cũng không nói nhảm, cấp tốc lấy một vòng tròn lớn ra, thứ này rất lớn, được bao bọc lại thành hình cầu. Tiếp theo, hắn lấy ra bình tinh huyết thần ma. Dẫu sao cũng cần lừa gạt một thoáng, miễn cho chút nữa mọi người nhìn ra cái gì. Sau một khắc, Tô Vũ bắt đầu vận chuyển thực thiết 72 đúc, bên trong viên cầu có hàng loạt thiên nguyên khí bị hắn hấp thu. Mà lúc này, trong âm thầm, Ngưu Bách Đạo cấp tốc truyền âm cho vài vị Nhật Nguyệt, nhanh chuẩn bị. Một khi Tô Vũ đúc thân thành công thì lập tức mở ra dị tượng, phải duy trì lâu một chút, dựa theo kế hoạch nguyên bản, dị tượng hội tụ nhất định phải chân thực, ngàn vạn lần không thể để cho người khác nhìn ra là giả. Ngưu Bách Đạo cẩn thận lắng nghe, trong lòng cảm thấy phấn chấn, hiện tại đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Tô Vũ lại nhắc tới Nguyên Thần Khiếu, việc này hẳn sẽ khiến đám vạn tộc giáo ôm lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức tới bên này để xem nhỉ. Nhưng mà chúng lại có chút bận tâm, lưỡng lự. Đại khái không dám tùy tiện đến, đều chỉ dám ở ngoài nhòm xem. Rất tốt, cho các ngươi thêm sốt ruột. Đại Minh Phủ đã chuẩn bị kỹ càng. Mà Tô Vũ cũng cấp tốc hấp thu thiên nguyên khí. Dựa theo phán đoán của hắn, đệ nhất đúc sẽ không nhanh như vậy, dù cho thiên nguyên khí sung túc thì cũng phải cần vài ngày. Đương nhiên, hai ngày qua kỳ thật hắn cũng tự mình hoàn thành một bộ phận rèn đúc thân thể rồi. Chính là vì để hôm nay có thể hoàn thành trọn vẹn một đúc cho mọi người quan sát. Vì có thể đẩy nhanh tốc độ lên một chút, Tô Vũ cũng không để ý việc sẽ làm ra động tĩnh lớn hơn. Lúc này, bên trong biển ý chí của hắn, 180 thần khiếu lấp lánh hào quang, Tô Vũ vừa đúc thân, vừa liên kết 180 thần khiếu. Hắn cảm thấy, liên kết 180 thần khiếu xong thì hôm nay nguyên khiếu có thể sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên thần khiếu có lẽ thật sự sẽ xuất hiện. Từng thần khiếu bắt đầu liên kết. 360 nguyên khiếu hóa thành chính khiếu, lúc này cũng đang lóe lên ánh sáng chói mắt. Tô Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực trong biển ý chí, áp lực của thân thể tăng lên theo thần khiếu không ngừng liên kết, hắn cảm thấy mơ hồ trong đó giống như đang đả thông cái gì. 179 cái, trong chớp mắt chỉ còn lại một khiếu chưa thể liên hợp. Không phải là ý chí lực tấn cấp đằng không trước chứ? Tô Vũ suy nghĩ, cũng không sao, thần văn còn thiếu một chút, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, ý chí lực nếu sớm tấn thăng đằng không thì cũng không phải không có chỗ tốt. Ở thời điểm tấn cấp thì thân thể có thể cấp tốc hoàn thành một đúc. Ý chí lực đằng không cũng sẽ có được không ít chỗ tốt, thân thể sẽ có được cơ hội cấp tốc hấp thu nguyên khí. Sau một khắc, 180 thần khiếu sáng lên toàn bộ, nhanh chóng liên kết. Liên kết thành công. Mà ngay khi Tô Vũ liên kết thành công, bầu trời bên trên bỗng nhiên biến sắc. Gió nổi lên. Gió lớn thổi qua. Trên bầu trời, đủ mọi màu sắc hiện ra, bỗng nhiên, nước mưa buông xuống, ngay sau đó, bốn phía cây cối cấp tốc sinh trưởng, trên trời, có từng tia hỏa diễm hiện ra, đất đai đều đang chấn động. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành quyết hợp nhất. Lúc này, ngũ hành chính thức hợp nhất. Từ thời đại thượng cổ, sau kỳ đại phá diệt, ngũ hành pháp quyết mới hợp nhất lần đầu tiên. Thiên sinh dị tượng. Không cho phép, không thể hợp nhất. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm rền vang vang lên. Trong cõi u minh, phản phất như có đồ vật gì đó đang quan tâm đến nơi này. Mà giờ khắc này, hết thảy dân chúng đều cảm nhận được cảm giác áp bách, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, mọi người trợn mắt há hốc mồm, tình huống gì thế kia? Trong âm thầm, Ngưu Bách Đạo vội vàng truyền âm, các ngươi còn chế tạo cái này à, mua một tặng một hả? Nói là nói mà thôi. Giờ khắc này Ngưu Bách Đạo đã cảm nhận được trong cõi u minh truyền đến áp bách, đây là thiên địa dị tượng thật sự ư? Ngưu Bách Đạo nuốt một ngụm nước bọt, ta không biết. Mới bắt đầu thôi mà. Tô Vũ còn chưa đúc thân, còn chưa vào đằng không cơ mà. Mà điều này cũng không đúng lắm. Ông chưa bao giờ thấy qua loại dị tượng này à? Bên trên bầu trời, hỏa diễm bốc lên, phản phất như muốn lăng không mà tới. Nước mưa hạ xuống, chỉ tập trung ở trên chiến long đài. Cây cối tiếp tục sinh trưởng tươi tốt. Binh khí rung động. Binh khí của mọi người không ngừng rung động, phát ra âm thanh chấn động. Bên cạnh đài, ánh mắt Chu Thiên Đạo biến chuyển rồi lại biến chuyển, sốt ruột truyền âm cho Ngưu Bách Đạo, ngươi làm à vô nghĩa. Ngưu Bách Đạo chửi nhỏ một tiếng, ta mới không có làm, ta cũng sẽ không làm ra được cái này à? Gió càng lúc càng lớn. Cuồng phong gào thét lướt qua. Cương phong vây quanh Tô Vũ, vây quanh lôi đài nho nhỏ kia. Đây là cái gì? Giờ khắc này, dân chúng ai nấy cũng đều trợn tròn mắt, có người nắm chặt binh khí của mình, không cho binh khí bay đi, lớn tiếng hỏi, phủ chủ, đây là thế nào vậy? Chu Thiên Đạo quát, an tĩnh, chớ lên tiếng, không có chuyện gì cả, đột phá có dị tượng là bình thường thôi. Bình thường con mẹ ngài ấy. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn ông, vô nghĩa, nào có ai đột phá đằng không lại thành ra như vậy? Ngài đùa chúng ta à? Cùng lúc đó, ngoài thành, vô số vị cường giả nhìn về phía Thiên Đô Phủ, ai ai cũng đều nhíu mày không lên tiếng. Thứ gì vậy? Lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy, cũng cảm nhận được hỏa diễm trên không, thấy được lôi đình lấp lánh, cảm nhận được cảm giác áp bách nhàn nhạt. Đây rốt cuộc là cái gì? Thiên địa dị tượng. Phá đằng không thế mà có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Mới bắt đầu thôi. Còn chưa đột phá mà. Mới bắt đầu mà đã có dị tượng như thế rồi. Chấn động. Đây tính là gì? Khái niệm gì thế? Mới bắt đầu đằng không mà đã có dị tượng, đây chẳng phải là nói. Tiếp theo sẽ còn mãnh liệt hơn. Mà chính như bọn hắn sở liệu, ngọn lửa kia càng thêm rực cháy, thủy hỏa giao hòa, mưa lớn cùng hỏa diễm đồng thời tồn tại. Ngoài thành, rất nhiều vị cường giả đã bắt đầu rục rịch nhìn không được, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hay là tới xem thử một chút? Cái này cũng quá rung động rồi. Thiên địa uy áp kia đang bắt đầu dần dần khuếch tán, đây là trời ban cơ duyên hay là thiên phạt? Giờ này khắc này, từng đạo truyền âm truyền khắp bốn phương, cấp tốc lan tin đi tới hướng các đại phủ. Tô Vũ đột phá, thiên địa dị tượng hiện ra, phong hỏa lôi điện, cây cối sinh trưởng, binh khí rung động. Chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, Tô Vũ vẫn chưa đột phá, còn giống như đang mạnh lên. Đại nhân, không thể nhìn hiểu được, nhiều vị Nhật Nguyệt đang bắt đầu bố trí phòng tuyến. Từng tin tức điên cuồng lan truyền đi. Ngoài thành, những cường giả kia cũng biến sắc, không rõ rốt cuộc tình huống như thế nào. Hiện tại, ở khu vực xung quanh Tô Vũ đã có mấy vị cường giả Nhật Nguyệt bay lên không, đang nhanh chóng bố trí phòng tuyến. Có nên tới xem thử không? Có người động lòng, tình huống này mấy trăm năm đều chưa từng gặp được, hay là tới nhìn một lúc? Có loại dị tượng thế kia, hẳn tiếp xuống sẽ còn có biến cố lớn hơn nữa. Cách không quan sát, Nhật Nguyệt không ngăn trở thì còn tốt, hiện tại có Nhật Nguyệt ngăn cản, bố trí phòng tuyến, nhìn trộm ở cự ly xa thì sẽ bị phát hiện. Tới gần xem, dùng bằng mắt thường thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hay là lẻn vào đi, cách một khoảng xa đứng nhìn một chút, hiện tại những Nhật Nguyệt đó cũng không có thời gian để ý tới chúng ta đâu. Mấy người động tâm, có người hành động tức thì. Phải đi xem tình huống cụ thể mới được. Trên chiến long đài gió nổi mây phun, ánh lửa chiếu rọi. Mà ý chí của Tô Vũ lúc này lại vô cùng u ám, tự như lúc trước khi hắn mở ra thần khiếu đầu tiên, ý thức thoát ly thân thể, phiêu diêu phù phiếm ở không trung mà nhìn xuống nhục thân bên dưới. Cương phong thổi qua, hỏa diễm rực cháy. Ý thức của Tô Vũ thống khổ, hắn thấy cạn lời vô cùng, đây là dị tượng sao? Xéo đi. Không phải, đây là thiên phạt. đây không phải là đem tới chỗ tốt, đây là muốn mạng của hắn. Cũng may, Tô Vũ không phải kẻ yếu, 180 thần khiếu thối luyện ý chí lực nên vô cùng cường đại, ngày xưa hắn hàng đêm bị yêu thú vây giết, vì vậy đã rèn luyện được sự kiên cường, khuếch trương thần quyết lần lượt rèn đúc, tôi luyện, khiến cho ý chí lực của bản thân cứng cáp hơn. Lúc này, trong hư không có từng đạo hỏa diễm rơi xuống. Muốn tiêu diệt biển ý chí của hắn. Ý thức của Tô Vũ bắt đầu trở về thân thể, sau một khắc, hắn mở mắt ra, khiếu huyệt trong mắt bung mở, hai mắt như nhật nguyệt bộc phát ra hào quang sáng chói. Thiên nguyên khí không ngừng bị hắn hấp thu để đúc thân. Mà lúc bấy giờ, biển ý chí cũng đang không ngừng quay cuồng, rung chuyển. Trên bầu trời, dị tượng phóng ra phạm vi ngày một lớn hơn, 10m, 20m. Trên toàn bộ chiến long đài thủy hỏa bắt đầu giăng đầy. Chu Thiên Đạo cực kỳ sốt ruột, ông truyền âm vào chỗ hắn, thế nào? Chuyện gì vậy, có cần dừng lại không? Không. Tô Vũ không dừng lại, lúc này, 180 thần khiếu đang không ngừng tỏa sáng lấp lánh, ma diệt hết thảy những thủy hỏa đánh giết mà đến kia, Chu Y nhỏ ầm ầm nện gõ, đây là dấu hiệu ý chí tổn thương. Chút thủy hỏa kia đang cố gắng tổn thương ý chí lực của hắn. Nhưng mà mỗi khi Chu Y nhỏ đánh nát một đóa lửa, ý chí lực của Tô Vũ lại nhanh chóng tăng lên thêm một chút. Cương phong thổi qua. Bị Chu Y nhỏ nện gõ bạo liệt, dần dần, bên trong biển ý chí, một thần văn chữ phong thành hình. Thiên thủy trùng kích, rồi lại lần nữa bị Chu Y nhỏ nện cho chia năm xẻ bảy, thiên thủy chảy xuôi trong biển ý chí, nháy mắt đã phát hòa thành thần văn chữ thủy. Đây là cơ duyên. Cũng là tai họa. Ý chí lực yếu đi một chút thì hắn sẽ lập tức bị những vật kia giết chết, không thể khuếch trương thần quyết, hắn chưa hẳn có thể ma diệt những vật này, nhưng mà hiện tại những vật này lại không làm gì được hắn. Hắn còn có đòn sát thủ. Một chút thiên thủy, cương phong sót lại trong nháy mắt bị cục lông nhỏ thôn phệ. Ngoại lực không làm gì được mình. Ý chí lực của Tô Vũ không ngừng tăng trưởng. Có dấu hiệu muốn cụ hiện. Đại địa chấn động tới tận thân thể Tô Vũ, chấn động biển ý chí của hắn. Thần văn chữ thổ dần dần thành hình. Có người giữ không được binh khí của mình, binh khí bay tới, giữa không trung bị đập tan, hòa thành từng đạo lợi mang, đột phá hư không, đánh thẳng về phía biển ý chí của Tô Vũ. Bốn phía, cây cối lan tràn, sợi rễ kéo dài như cũng muốn đánh giết Tô Vũ. Đây không phải thiên địa đưa tặng chỗ tốt. Thế nhưng, Tô Vũ lại coi chúng thành lợi ích của mình, hắn đứng dậy, thần khiếu bùng nổ, hào quang lấp lánh, đánh nát hết thảy. Không cho ta tấn cấp ư, đám ngoại vật thiên nhiên xung quanh dường như đang muốn ngăn cản hắn tấn cấp đằng không. Tô Vũ cũng không nghĩ tới 180 thần khiếu hợp nhất thế mà lại tạo thành tình huống như vậy, trước đó khi 360 nguyên khiếu hợp nhất cũng không xuất hiện loại tình huống này. Vì sao chứ? Văn binh hiện ra. Thân thể hắn còn đang không ngừng hấp thu thiên nguyên khí, thân thể của hắn càng ngày càng cường đại. Tốc độ hấp thu cực nhanh. Thiên địa không cho ngũ hành hợp nhất sao? Tô Vũ rơi vào trầm tư, dõi mắt nhìn lên bầu trời. Toàn thân toát ra kim sắc quang mang. Vì sao nhỉ? Ngũ hành hợp nhất thì làm sao? Dựa vào cái gì lại không được? Oanh! Sấm chớp nổi lên. Thần văn chữ lôi của Tô Vũ nghênh kích, cũng bạo vang tiếng sấm nổ, ầm ầm không ngừng. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung càng ngày càng nhiều nguyên khí tụ tập, ý chí lực tụ tập, thậm chí mơ hồ trong đó có cả thiên nguyên khí tụ tập. Toàn bộ chiến long đài đều bị bao kín. Văn binh của Tô Vũ bay ra khỏi lôi đài, tiêu xạ phóng ra, thần văn bùng nổ, nghênh kích tiểu nhân dần thành hình bên trong nguyên khí. Ngũ hành tiểu nhân. Người lửa, thủy nhân, người gỗ. Nguyên khí, ý chí lực, thiên nguyên khí tạo thành, lúc này chúng hóa thành nhân hình đang hướng đánh xuống bên dưới. Tô Vũ nhíu mày, vội vàng điều khiển văn binh cấp tốc chém giết. Tiếng nổ vang rền không ngừng. Từng viên thần văn bây giờ đã nửa hư nửa thực, cô động cụ hiện, phóng giết lên bầu trời. Bốn phía, các vị nhật nguyệt đồng loạt xuất hiện. Đám Chu Thiên Đạo cũng dồn dập vây quanh ở bốn phía, Chu Thiên Đạo hối hả truyền âm, ngăn cách bên ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Này không giống thiên chúc mà giống thiên phạt hơn. Hai mắt Ngưu Bách Đạo tối sầm, không rõ, có lẽ là liên quan tới chút tin đồn. Sau kỳ đại phá diệt, có nhiều thứ không thấy ánh mặt trời, không phải thất truyền mà là không cách nào xuất hiện, Tô Vũ đang tu thần quyết sao? Nguyên khiếu thân thể hắn đã sớm hợp nhất, có thể coi là vậy đi, đó hẳn cũng xem như thần quyết. Khó mà nói rõ được. Mấy vị Nhật Nguyệt cũng không làm rõ được tình huống, mà Chu Thiên Đạo thì vừa chỉ huy, vừa truyền âm, sau một khắc, trong ngực ông có một mặt gương soi nhỏ rung động, đó là Phó Kính. Nhìn lướt qua, sắc mặt Chu Thiên Đạo biến hóa, cấp tốc truyền âm, cẩn thận một chút, có Nhật Nguyệt lẻn vào rồi. Nghe vậy, trong lòng mấy vị Nhật Nguyệt cảnh xung quanh lôi đài bất giác rung lên. Nhật Nguyệt đến rồi. Cuối cùng chúng vẫn không thể kiềm chế. Thế nhưng hiện tại tình hình của Tô Vũ nằm ngoài dự liệu của bọn họ, đây không phải dị tượng giả mà là thật, thế nên nó đã làm rối loạn tay chân của chính họ. Mấy người đều không lên tiếng, bây giờ không phải là lúc đối phó với những Nhật Nguyệt bên dưới đám đông. Chu Thiên Đạo quát lên một tiếng lớn, tản ra, đừng áp sát quá gần, đều là hiện tượng bình thường thôi, Tô Vũ hẳn là muốn thôi diễn ra nguyên thần khiếu, nhưng thiên địa không cho phép nhân tộc xuất hiện nguyên thần khiếu. Chư vị, hãy nhớ kỹ thứ mà hôm nay Tô Vũ phải trả giá vì nhân tộc. Lời này vừa nói ra, bốn phương thoáng cái liền thấy chấn động. Nguyên thần khiếu xuất hiện, thiên địa đều không dung ư, đây là muốn giết Tô Vũ sao? Cái quỷ gì chứ, lão thiên gia còn không cho phép chúng ta không tu khai nguyên à? Nghịch thiên mà đi, mở thẳng khiếu huyệt, thiên phạt cũng là lẽ thường, Tô Vũ không sao chứ? Phủ chủ, các ngài lợi hại như vậy, mau đánh vỡ những vật kia đi. Có người hô to, Chu Thiên Đạo quát, thiên phạt có ngọn nguồn, nguyên thần không lộ thế, Tô Vũ có thể chống đỡ. Tùy tiện mượn cớ mà thôi. Dù cho nguyên thần khiếu được đưa ra hấp thụ ánh sáng để cho người ta coi trọng, vậy cũng quấy nhiễu không đến được vô địch cảnh, ông chỉ muốn tránh tạo thành phiền toái quá lớn mà thôi. Trang diện đều lớn như vậy, không tìm lý do hợp lý một chút thì không thể nào nói nổi. Lúc này, bốn phương tám hướng đều có nguyên khí ào ạt cuốn tới. Không phải trợ giúp Tô Vũ đột phá, mà là trở ngại ý chí lực của hắn cụ hiện. Trên không, từng tiểu nhân được tạo thành từ thiên nhiên đang đối chiến cùng văn binh của Tô Vũ. Trang diện càng lúc càng lớn, phạm vi bao trùm cũng càng lúc càng mở rộng. Trong đám người, một vị lão nhân nhìn bầu trời, lòng mang rung động. Thiên phạt. Nguyên thần khiếu xuất thế thì sẽ quan trọng như vậy sao? Nhân tộc muốn vượt qua trở ngại của khai nguyên cảnh, về sau thẳng tới thiên quân sao? Giống như chư thiên vạn tộc, giống như thần ma chẳng hạn, từ nay về sau, trực tiếp liền là thiên quân luôn rồi. Nguyên thần khiếu. Nguyên thần khiếu còn có tác dụng khác nữa à, khi Tô Vũ đưa ra khái niệm này, có người từng đề cập tới chuyện Lăng Vân giết Sơn Hải, giết còn là Sơn Hải thất trọng, khi nguyên thần khiếu xuất hiện, liệu có thể bùng nổ thực lực càng mạnh hơn không? Có phải là không chỉ hữu hiệu dành cho kẻ yếu, mà đối với cường giả cũng có chỗ tốt? Lão muốn quan sát. Muốn dò la thử. Thậm chí kìm nén không được, trong mắt mơ hồ có Nhật Nguyệt hiện ra, nhưng lão cũng không dám nhìn nhiều, không dám nhìn kỹ, chỉ có thể mơ hồ thấy trên lôi đài, toàn thân Tô Vũ có ánh sáng vàng rừng rực tựa như chiến thần. Ý chí lực vô cùng cường đại, thần văn giao chiến. Đáng chết. Đáng chết, thật đáng chết, chẳng thể nào dò xét. Lão nhân kia gấp gáp vô cùng, nguyên thần khiếu có thể để cho người ta vượt cấp mà chiến sao? Mà ở đối diện lão nhân nọ, một vị phu nhân cũng thấy cấp bách. Cho ta xem một chút. Khốn nạn, vì sao đám hỗn đảng Chu Thiên Đạo lại phong tỏa hư không, khiến nàng xem không đủ rõ ràng. Nguyên thần khiếu ở đâu? Mở ra thế nào? Mở ra rồi thì rốt cuộc sẽ có ích lợi gì? Đối với Nhật Nguyệt có hữu hiệu hay không? Nhật Nguyệt mở ra thì có thể tăng cao thực lực được chăng? Đáng chết, Tô Vũ thế mà có thể phát hiện nguyên thần khiếu, dù cho vốn dĩ trước đó còn có kẻ không coi trọng, lúc này xem thiên phạt như vậy, còn ai mà dám không coi trọng nữa? Tuyệt đối là đồ tốt. Cương phong tiếp tục cuốn tới, bốn phương tám hướng có nguyên khí tiếp tục tụ đến, mà giờ khắc này, trên không trung, một đám mây đủ màu sắc bay tới. Sau một khắc, nó cũng bị những nguyên khí hỗn loạn kia đánh tan. Hàng loạt thiên nguyên khí bùng nổ, tiết ra ngoài. Cái quỷ gì? Chu Thiên Đạo thầm mắng một tiếng, người nào mở thứ kia ra vậy? Đây là dị tượng mà bọn họ ngụy tạo. Có người cấp tốc đáp, không phải do chúng ta mở, là nó sớm bị dụ phát. Nơi này đang điên cuồng hấp thu nguyên khí cùng thiên nguyên khí bốn phía. Trận pháp mà chúng ta bố trí che giấu đã phá toái, thứ này tự mình rò rỉ ra rồi. Họ rất bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không muốn đâu. Vì che lấp mà họ bố trí chẳng qua là một chút chướng nhãn pháp che mắt, kết quả nó lại bị hút quá lợi hại, chính mình tự phá toái. Mà lúc bấy giờ, phía dưới, trong đám người có kẻ hô lớn, đây là dị tượng, thật sự là dị tượng. Ai da, thiên chúc cùng thiên phạt đồng hành mà đến. Thiên phạt đánh tan thiên chúc, vậy phải chăng? Tô Vũ sắp thành thánh rồi. Trời mẹ ơi, nguyên khí tràn lan kia là thứ đồ chơi gì, làm sao cách thật xa mà ta vẫn cảm giác rất lợi hại nhỉ? Đầu, đó là thiên nguyên khí, 10 sợi tơ liền tương đương với một thiên nguyên quả. Khi còn bé ta đã từng nếm qua. Có con em của các đại gia tộc kinh hô. Thiên nguyên quả, mọi người không xa lạ gì. Đọc sách nhiều thì đều biết cái này, ngày xưa Tô Vũ lần đầu tiên biết đến nó cũng là thông qua sách vở. Mà vào lúc này, dị tượng giả bị dị tượng thật rút ra quá lợi hại, một bộ phận thiên nguyên khí tràn lan ra ngoài, trong nháy mắt làm cho người ta rung động, làm cho người ta đau lòng. Đệt, tràn lan ra nhiều lắm, nhưng mà tại sao lại biến mất ngay thế? Đồ đần, bất học vô thuật, thiên nguyên khí tiếp xúc nguyên khí thì trong nháy mắt liền sẽ hóa thành nguyên khí bình thường, phung phí của trời quá a, bốn phương tám hướng, người đổ xô tới đây càng ngày càng nhiều. Không ngừng có người chen chúc mà tới. Người đến xem náo nhiệt, lòng mang rung động, hô to gọi nhỏ, hôm nay họ lại có thêm kiến thức. Đã lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu chứng kiến. Ta nghe nói, thiên tài đột phá sẽ có khả năng xuất hiện dị tượng, năm đó khi phủ chủ Đại Hà phủ Hạ Long Võ đột phá Sơn Hải liền thiên hàng dị tượng, nguyên khí như mưa, thế nhưng không khoa trương như vậy chứ. Tô Vũ, đây có phải ám chỉ rằng về sau hắn nhất định có khả năng trở thành cường giả vô địch? Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Mà giờ khắc này, sắc mặt Tô Vũ đã tái nhợt, hắn không ngừng rèn luyện chính mình, ý chí lực cố thủ, chu y nhỏ ầm ầm phóng ra, giao chiến cùng tiểu nhân trên không càng ngày càng mạnh. Không giống thiên phạt. Tô Vũ cũng nói không nên lời là cảm giác gì, hắn thấy càng giống là đang giải phong gì đó, dẫn đến quy tắc xuất hiện. Mơ hồ trong đó, hắn có một loại suy nghĩ. Ngũ hành quyết vốn là một thể. Có thể là quá mức mạnh mẽ nên ngày xưa bị người ta chia tách, phân làm năm bộ pháp quyết, chẳng lẽ là lão tổ tông ngũ hành tộc à? Thế nhưng lão tổ tông ngũ hành tộc còn có thể trừng phạt đến trên đầu nhân tộc sao? Quy tắc ngũ hành tộc không quản được nhân tộc mới đúng. Nếu là ở tại ngũ hành giới xuất hiện tình huống này thì sẽ rất bình thường, tại nhân cảnh mà lại xuất hiện thì rất quái lạ. Chẳng lẽ đây là công pháp thuộc về nhân tộc? Tô Vũ mơ hồ có chút suy đoán, không phải là thế chứ? Hay là nói, năm đó nhân cảnh hết sức rực rỡ, bộ công pháp này là do nhân tộc ban thưởng cho ngũ hành tộc, nhưng nhân tộc chia tách ra để ban thưởng. Không thể hiểu rõ được tình huống này. Không phải 180 thần khiếu gây ra mà là năm bộ công pháp hợp nhất dẫn tới, bởi vì trước đó khi Tô Vũ mở ra 180 thần khiếu thì hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng hôm nay hắn lại bị thiên phạt. Điều này đại biểu thứ này không liên quan tới thần khiếu, mà là liên quan tới công pháp, bởi vì công pháp đã liên kết. Tô Vũ mặc kệ những thứ này, thời khắc ấy, hắn đột nhiên phá không mà ra. Bóng người vàng ống triển lộ. Cấp tốc đánh tan một tên tiểu nhân, trong nháy mắt hắn rơi vào một đám mây màu, đây là dị tượng giả. Đây chính là thứ hắn hao tốn không ít thiên nguyên khí để chế tạo. Cũng không thể phí phạm. Há miệng, một ngụm nuốt vào, đám mây kia tràn vào trong miệng hắn, vô số người đều thấy được, có người lại ao ước ghen tị, ta đệt, cái tên này đúc thân mà hút thiên nguyên khí để đúc, đây là vung tiền a, thân thể đều hiện ra màu vàng kim, đây là đúc mấy lần thân thể vậy. Thân thể hắn vốn ban đầu đã rất mạnh. Giờ khắc này, cường giả âm thầm vây xem cũng mở to hai mắt mà nhìn, muốn nhìn rõ hơn mọi thứ, mà Tô Vũ sau khi nuốt vào đám mây kia xong thì cấp tốc hạ xuống, về tới trong võ đài. Đệ, có người thầm mắng, người ra ngoài cho chúng ta nhìn một chút đi mà. Chu Thiên Đạo lúc này cũng thấy kinh hãi, truyền âm nói, cẩn thận, đều cẩn thận cho ta. Má nó, có ba vị Nhật Nguyệt đã tiếp cận. Còn có sáu vị Sơn Hải. Hãy cẩn thận, chú ý, ta lo lắng chút nữa sẽ dẫn tới càng nhiều gia hỏa, có thể thu lưới được rồi. Nhưng mà Tô Vũ vẫn chưa xong, làm sao bây giờ? Đã có tới ba vị Nhật Nguyệt lẻn vào. Lúc này mới chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Tiếp tục như thế, ngày hôm nay sẽ không dẫn tới cường giả mạnh hơn xuất hiện đó chứ. Ông thấy hơi lo sợ bất an. Khi ông đang nghĩ ngợi, Tô Vũ đã nuốt vào hàng loạt thiên nguyên khí, bỗng nhiên hắn gầm nhẹ một tiếng, tứ chi triệt để hóa thành màu vàng kim. Màu vàng kim cấp tốc lan tràn. Đúc thân thể. Bốn phương tám hướng, nguyên khí điên cuồng bao phủ về bên này, 360 khiếu huyệt đều đang điên cuồng thu nạp. Mà Tô Vũ cũng không nói nhảm, vô số nguyên khí dịch bị hắn khiến cho rơi vãi rụng xuống, nguyên khí như mưa. Hấp thu, bổ sung thân thể. Trong đầu, thần văn tiếp tục phát họa. Kim mộc thủy hỏa thổ. Thần văn chữ hỏa thứ hai được phát họa, không còn là hỏa thuộc về chủng loại trước đó nữa mà thật sự là hỏa diễm thần văn, không phải là truyền thừa thần văn. Tô Vũ liên tục phát họa ngũ hành thần văn, mà trước lúc này, hắn đã phát họa thành công chữ phong và chữ thủy rồi. 17 thần văn. Thời khắc này Tô Vũ trong nháy mắt đã đạt đến số lượng 17 thần văn. Hàng loạt thiên nguyên khí cùng nguyên khí đều bị hắn hấp thu, tốc độ Tô Vũ rèn đúc thân thể càng lúc càng nhanh, đúc đầu tiên thế mà đã sắp sửa hoàn thành. Mà ý chí lực của hắn cũng đang không ngừng quay cuồng. Có dấu hiện cụ hiện. Không có nguyên thần khiếu. Lúc bấy giờ, Tô Vũ mơ hồ có thể cảm nhận được trong cơ thể ở những nơi nào đó đều giống như có khiếu huyệt muốn mở ra, nhưng lại có chút khó khăn, có chút trở ngại, cũng không thể mở ra nguyên thần khiếu. Tô Vũ chẳng thèm để ý, hắn không lo được chuyện này, hắn cần tiếp tục đúc thân thể. Động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Trên không, những tiểu nhân hỏa diễm, tiểu nhân màu vàng dồn dập bị hắn đánh tan, nhưng lại không có dấu hiệu đình chỉ. 10 phút, 20 phút trôi qua. Tiếng ầm ầm nện vang không ngừng. Vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đám người Chu Thiên Đạo vẫn đang không ngừng truyền âm, phiền toái lớn rồi. người bị thu hút tới ngày càng nhiều. Bốn vị Nhật Nguyệt Cảnh, chín vị Sơn Hải. Có vài người khả năng không phải là vạn tộc giáo, mà là cường giả đang ngao du ở lân cận. Bây giờ họ cũng bị động tĩnh lớn hấp dẫn, nên mới chạy tới bên này quan sát. Nửa giờ sau, vị Nhật Nguyệt Quang Minh chính đại đầu tiên đã đến rồi. Chu phủ chủ, đây là chuyện gì thế? Một vị cường giả cách không hô một tiếng, Chu Thiên Đạo nhận ra đối phương, đó là cường giả của Đại Tống phủ kế bên, nằm về phía nam của họ, nghe vậy ông bèn đáp lại, việc nhỏ thôi, Tô Vũ đột phá đằng không, không có gì cả. Vị Nhật Nguyệt kia cạn lời, đây là chuyện nhỏ hả? Nhà ngươi có ai đột phá đằng không mà làm thành như vậy không? Cần ta giúp một tay không? Không cần, Tống Thự Trưởng xin đừng nên vào thành, để tránh dẫn tới hiểu lầm. Chu Thiên Đạo cất cao giọng nói, Nhật Nguyệt Sơn Hải từ bên ngoài tới đừng vào Thiên Đô Phủ, sau này Chu Mỗ sẽ bồi tội với chư vị. Lúc này không nên vào thành, chư vị đừng để ta khó xử, đừng khiến Đại Minh Phủ khó xử. Vị Tống Thự Trưởng kia mặc dù rất muốn vào trong Thiên Đô Phủ để tìm tòi hư thực, bất quá vẫn đành nhẫn nhịn lại, đổi thành bất luận đại phủ nào thì lúc này cũng sẽ không để cường giả tiến vào, ông ta đành phải trả lời, Chu Phủ chủ cứ tùy ý, chúng ta sẽ không vào thành. Chu Thiên Đạo lại quát lớn, Sơn Hải, Nhật Nguyệt trong nội thành đừng lộn xộn. Chớ có hỗn loạn, dừng để cho người ngoài thừa dịp cơ hội, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo vệ tốt cương vị, khu vực mà mình trấn thủ. Ông đã mấy lần nhắc nhở, nếu mà có Nhật Nguyệt, Sơn Hải lén lút trà trộn vào thì đều có thể coi thành địch nhân để xử lý. Ông không quan tâm có phải thám tử từ địa phủ khác hay không, ngươi ẩn giấu thực lực để chui vào thì ngươi cũng không phải là người tốt. Mà lúc này thân thể Tô Vũ bên kia đang tỏa ra ánh sáng vàng kim càng ngày càng thịnh. Chu Thiên Đạo hơi nóng nảy, truyền âm hỏi hắn, còn bao lâu nữa? 3 giờ. Tô Vũ đáp rất nhanh, ta muốn thân thể đằng không trước rồi mới cụ hiện ý chí lực, hoàn thành 2 đúc thậm chí là 3 đúc. Ý chí lực cụ hiện cũng có một cơ hội cấp tốc tăng lên. Tô Vũ cũng muốn tiết kiệm chút thời gian, một lần hoàn thành luôn mấy lần đúc thân. Chu Thiên Đạo câm nín. Ngươi còn muốn thêm mấy giờ nữa? Tiểu tử này trước đó không phải nói, hôm nay chỉ để thân thể đằng không thôi sao? Đệt. Lại chờ thêm mấy giờ, rất nhiều người đều sẽ nhận được tin tức mà đổ xô tới đây. Sau 1 tiếng, ngoài thành, Hồ Tổng quản đạp không mà tới, cất cao giọng hỏi, Chu phủ chủ, hầu gia nhà ta hỏi có chỗ nào cần hỗ trợ không? Không cần, không được vào thành. Hồ Tổng quản cũng không nhiều lời, ông dừng lại ở ngoài thành, cách không mà nhìn nhau với vị thự trưởng của Đại Tống Phủ, đôi bên đều không nói gì, bất quá nhãn thần đều lộ rõ vẻ nghi ngờ không thôi. Tô Vũ, đây là phá đằng không sao? Mẹ nó, ngươi bảo là phá Sơn Hải, Nhật Nguyệt thì còn không sai biệt lắm. Hồ Tổng quản càng nghĩ thì trong lòng lại càng thấy tiếc hận, đáng tiếc, đây vốn là thiên tài của Đại Hà Phủ, cái tên này lần này đột phá gây ra động tĩnh quá lớn, đây là dấu hiệu của vô địch sao? Trước đó, Hầu Gia đã nói, Tô Vũ muốn tới Nhật Nguyệt đều không ngại. Nhưng hôm nay nhìn lại, có lẽ hắn thật sự có thể chứng đạo vô địch. Mà ở bên trong thành, lúc này dân chúng cũng đã hơi yên tĩnh trở lại, bất quá ai cũng không chịu rời đi, đều đang ngó chừng bầu trời. Càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới, cũng để cho bọn hắn được xem cảnh náo nhiệt hiếm thấy. Tuy những cường giả kia đều ở ngoài thành, nhưng những vị Nhật Nguyệt cảnh này lớn tiếng hỏi chuyện thì mọi người đều có thể nghe thấy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được Đại Minh Phủ thật sự rất có mặt mũi. Về phần mấy vị Nhật Nguyệt lén lút tiến vào thì đương nhiên chỉ có thể im lặng. Bên ngoài có nhiều vị Nhật Nguyệt đã đến, bây giờ chúng muốn đi đều không dám tùy tiện rời đi, được rồi, tiếp tục ẩn núp, cẩn thận một chút, chờ sự tình kết thúc thì lập tức rời khỏi. Bọn họ vẫn đang chờ, chờ xem Tô Vũ bên đây rốt cuộc có mở ra nguyên thần khiếu huyệt hay không. Không ai quản bọn họ. Bây giờ, đám người Chu Thiên Đạo không vội, nếu người đều ẩn núp tiến đến, bị để mắt tới rồi thì đừng hòng chạy. Hiện tại, tốt nhất thuận lợi hoàn thành hết thảy, Tô Vũ phá đằng không thành công, sau đó xua tan đám người, thu thập từng tên một, đừng đánh rắn động cỏ vào lúc này. Nếu trong thành bùng nổ Nhật Nguyệt đại chiến thì tổn thất của dân chúng cũng sẽ quá thảm trọng. Tô Vũ mặc kệ hết thảy mọi người. Lúc này hắn không ngừng đánh nát những tiểu nhân thiên hỏa, thiên thủy, tẩy luyện ý chí lực, thối luyện thần khiếu, thu nạp tiểu nhân đã bị bể nát để cường hóa thần văn. Quy lực như vậy nếu đối phó với đằng không đại khái đã sớm đánh chết đằng không. Đối phó với Tô Vũ thì còn kém một chút. Tô Vũ coi đây là điều may mắn, toàn bộ thu nhận. 2 giờ trôi qua. Thân thể Tô Vũ càng ngày càng cường hãn, thì nguyên khí tiêu hao còn lớn hơn nhiều so với mong muốn, bất quá hiện tại khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới cơ hồ đều biến thành màu vàng kim. Chỉ còn mỗi cái đầu là chưa biến hóa thành màu vàng kim hoàn toàn. Một đúc đã sắp hoàn thành. Hoàn thành một lần rèn đúc, hắn sẽ chân chính là đằng không cảnh. Đầu của hắn cũng bắt đầu dần dần hiện ra sắc thái chói lóa. Dần dần, hai mắt, mũi, miệng, răng, lỗ tai đều đang thay đổi thành màu vàng kim. Huyết dịch thì lại nhấp nhô. Xương cốt đang biến hóa. Sắc mặt Tô Vũ trầm tĩnh, hắn không lo lắng gì, bên ngoài có cả đám Nhật Nguyệt bảo vệ, nếu bây giờ mà lại thật sự xảy ra vấn đề thì hắn cũng hết cách, ở đâu cũng đều như thế cả thôi. Dù sao thì có Chu Thiên Đạo là Nhật Nguyệt cửu trọng tòa trấn, hắn vẫn thấy rất yên tâm. Nếu đã như này mà vẫn còn có người liều mạng đánh giết mình, vậy thì hắn thật sự không còn đường nào để đi. Thời khắc này, chỉ còn thừa lại chút vị trí cuối cùng chưa hóa thành màu vàng kim. Một đúc đang ở trước mắt. Sau một khắc, Tô Vũ nuốt vào hàng loạt thiên nguyên khí. Oanh! Một tiếng nổ đùng đoàn từ thân thể truyền ra, giống như tiếng sấm vang vọng, xương cốt cùng vang. 360 khiếu huyệt phân tán, dồn dập bộc phát ra ánh sáng màu vàng ống. Một đúc đã hoàn thành. Nhưng cũng vào lúc này, bầu trời lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Từng áng mây xuất hiện, hạ xuống. Chúng lớn hơn so với đám mây giả trước đó rất nhiều lần. Đám mây lan tràn, 10m, 20m. 100m đám Chu Thiên Đạo trừng lớn hai mắt. Ơ đệt! Thật sự có dị tượng kìa. Lần này không phải thiên phạt mà là thiên chúc. Cùng lúc đó, từng đám mây hóa thành từng chữ lớn, Chu Thiên đúc thân, nhân hoàng đưa chúc. Chữ lớn này vừa hiện ra, bốn phương đều trở nên im ắng. Hàng loạt thiên nguyên khí đang quay cuồng. Nhưng mà bây giờ chẳng còn ai có tâm tư để ý không? Không phải thật sự. Là quy tắc, thượng cổ quy tắc. Bên ngoài có vị Nhật Nguyệt hét lớn, thượng cổ quy tắc cụ hiện, đây là... Là... Cổ nhân hoàng đưa ra thiên chúc. Chu Thiên đúc thân. 360 nguyên khiếu đúc thân. Tô Vũ, 360 Chu Thiên khiếu mở ra như thế nào? Xưa nay chỉ có vô địch chứng đạo mới có cổ hoàng chi chúc, đằng không cũng có thể có sao. Có người không dám tin, vội vã hét lên. Chu Thiên đúc thân, lại có cổ nhân hoàng đưa chúc, dẫn phát tới quy tắc nhân cảnh biến động. Điều này đại biểu cho cái gì? Có cường giả rung động bàng hoàng, dị tượng, thiên chúc. Ở thời kỳ thượng cổ, từng có người đúc thân như thế, không chỉ có một, bằng không sẽ không có quy tắc hiện ra, chẳng lẽ? Chẳng lẽ thiên tài cổ xưa đều là đúc thân 360 Chu Thiên khiếu huyệt ư? Tô Vũ. Tô Vũ biết được phương pháp mở ra 360 nguyên khiếu. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, mà Chu Thiên Đạo cũng trợn mắt há hốc mồm, sau một khắc, ông quát to, vô nghĩa, thứ này là giả. Chính là do chúng ta chế tạo dị tượng giả, tạo ra chơi đùa chút thôi. Đệt! Người nào mẹ nó chịu tin ngài chứ? Còn bảo là giả. Dị tượng giả nhà ai có thể biến thành dạng này? Hiện tại, từng áng mây hóa thành chữ lớn, trong nháy mắt bèn biến thành thiên nguyên khí, bao phủ xua về hướng Tô Vũ. Màu vàng kim đại thịnh. Bốn phía, các cường giả ẩn núp mỗi một kẻ đều là miệng đắng lưỡi khô. Chu Thiên khiếu đúc thân. Hóa ra lại là như thế này. Thế mà lại có thể dẫn phát quy tắc thượng cổ hiện thân. Kỳ thật Tô Vũ cũng thấy rất bất ngờ, bên cạnh đó hắn cũng thấy chấn động, thượng cổ đại phá diệt, nhân tộc thật sự có hoàng sao. Bây giờ ngài ấy ở đâu rồi? Chẳng lẽ chết rồi? Vì sao mà chết? Quy tắc vẫn còn, người rốt cuộc có còn sống hay không? Hay là sớm đã chết, thế nhưng nhân cảnh bất diệt, quy tắc vẫn tồn tại như cũ? Hắn không biết, chuyện này cách hắn quá xa vời. Hắn chỉ biết là mình đã đúc thân thành công. Mà giờ khắc này, những đám mây kia hóa thành thiên nguyên khí cũng cực kỳ nồng đậm, tràn vào trong thân thể hắn. Tô Vũ có thể cảm nhận được tự thân đang trở nên cường đại. Càng ngày càng mạnh. Một đúc hoàn thành. Tô Vũ vẫn không ngừng, lúc bấy giờ, ý chí lực của hắn rốt cuộc áp chế không nổi, sau một khắc, ầm ầm một tiếng, ánh vàng rừng rực. Ý chí lực cụ hiện. Văn Minh Sư cũng tấn cấp. Giờ khắc này, những người khác đều thấy rung động, hôm nay Tô Vũ song song tấn cấp đằng không. Không những như thế, trong hư không, từng viên thần văn cấp tốc hiện ra, cụ hiện toàn bộ. Máu, lôi, phá, sát, kiếp. Những thần văn mới phát họa cũng đều dồn dập cụ hiện. Hai thần văn chữ hỏa. Thần văn lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng tan biến, sau một khắc, giữa đất trời trống rỗng bỗng xuất hiện hàng loạt ý chí lực, bên trong biển ý chí cũng có hàng loạt ý chí lực hiện ra, cường hóa những chỗ có thần văn. Thần văn chữ máu trong nháy mắt tấn cấp đến tam giai. Chữ lôi theo sát phía sau, cũng rất nhanh đã tấn cấp. Ý chí lực của Tô Vũ đang nhanh chóng cải biến, thần khiếu mở rộng, mà lúc này, hư không lại lần nữa bày biện ra từng đám mây, ít hơn so với lúc trước, thế nhưng lần này không phải thiên nguyên khí, mà là ý chí lực tinh khiết tổ hợp mà thành. Chúng đều lướt tới hướng Tô Vũ. Lần này, không có chữ lớn hiện ra, lòng Tô Vũ khẽ động, điều này đại biểu cho cái gì? Trước đó thiên phạt đó là bởi vì công pháp. 180 thần khiếu tấn cấp, kết quả quy tắc chưa từng xuất hiện lại tới chúc mừng, chẳng qua là thiên địa dị tượng đơn giản, loại dị tượng như vậy có người vào Sơn Hải đã từng hiện ra, điều đó đại biểu 180 thần khiếu cũng không đạt được thượng cổ nhân hoàng chúc phúc. Đồng thời điều đó cũng đại biểu, 180 thần khiếu có lẽ thật sự chưa phải là cực hạn. Tô Vũ cảm thấy không bằng ban nãy, nhưng lúc này đây, mấy vị Chu Thiên Đạo đã triệt để xem tới ngay người. Chu Thiên Đạo biến sắc, lớn tiếng hô, chính là do chúng ta cung cấp ý chí lực, không phải dị tượng đâu. Không ai để ý đến ông hết. Đến lúc này, ai mà tin ngài thì mới là kẻ ngu. Tô Vũ song tu tấn cấp, vậy mà liên tục xuất hiện hai lần dị tượng, không, còn có lần thiên phạt đầu tiên, không đúng, lần thứ nhất hình như cũng có một đám mây ngũ sắc xuất hiện, đó là cái gì nhỉ? Cảm thấy lần thứ nhất không đủ cho nên sau này lại xuất hiện sao? Tất cả mọi người đều chìm trong cơn chấn động, Tô Vũ thì nào có sức lực quan tâm tới phản ứng của bọn họ. Từng viên thần văn của hắn đang tấn cấp, đồng thời biển ý chí cũng quay cuồng mở rộng, Tô Vũ lại không để ý tới những việc này. Lúc này, cũng là cơ hội tốt để đúc thân thể, vừa rồi những đám mây thiên nguyên khí kia hắn vẫn còn chưa tiêu hóa xong. Hắn phải cấp tốc đúc thân. Khi văn minh sư tấn cấp, vốn là cơ hội tốt để đúc thân. Tô Vũ bùng nổ khí thế đại thịnh, thân thể không ngừng bị thiên nguyên khí cải tạo, màu vàng kim ngày một dày đặc bao trùm hắn. Vô số ý chí lực tạo thành đám mây cũng đã rơi vào biển ý chí của hắn, về phần thiên phạt ban đầu thì đã bị hắn đánh nát hoàn toàn, hóa thành chất dinh dưỡng, bị chính hắn thôn phệ. Tam giai thần văn hiện ra mấy cái, nhị giai thần văn đang cường hóa, thần văn nhất giai mà hắn vừa mới phát họa cũng cơ hồ trong chớp mắt đều muốn tấn cấp, những ý chí lực tạo thành đám mây cũng bị Tô Vũ không ngừng luyện hóa. Thiên nguyên khí bị Tô Vũ thôn phệ cuồn cuộn liên tục. Đại khái qua nửa giờ, ầm ầm một tiếng. Hai lần đúc thân hoàn thành. Lần thứ hai nhanh tới kinh người, mượn nhờ thiên thời địa lợi, Tô Vũ cấp tốc hoàn thành hai lần đúc thân. Mà biển ý chí của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu bão hòa. Tô Vũ mặc kệ nó, Chu Y nhỏ vẫn điên cuồng nện gõ, tiếp tục mở rộng biển ý chí, nén chặt ý chí lực, cường hóa thần văn. Mà thân thể cũng vẫn còn tiếp tục rèn đúc. Hắn còn nhiều thiên nguyên khí lắm. Bây giờ hắn chính là muốn kéo dài thời gian của lần tấn cấp này, không ngừng cho mình cơ hội. Sau khi tấn cấp, một chút hạn mức cao nhất đều sẽ tan biến, bằng không, trong ngày thường đúc thân một lần nếu không tốn 10 ngày nửa tháng thì căn bản không có khả năng. Hai đúc. Tô Vũ đã mở 360 khiếu, hai lần đúc thân, biển ý chí tấn cấp. Đám cường giả đều thấy tim mình đập nhanh như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Lực lượng thân thể của Tô Vũ bây giờ chỉ sợ vượt qua 2000 khiếu, bọn hắn không quá chắc chắn Tô Vũ có hoàn thành 40 khiếu hợp nhất hay chưa, thế nhưng Tô Vũ sáng tạo ra hợp khiếu pháp, 40 khiếu hợp nhất có thể được sao? Cái này thì bọn hắn không rõ ràng. Tô Vũ mở ra 360 khiếu, có tự thành tuần hoàn hay chưa thì bọn hắn cũng không quá rõ ràng. Nếu thành công hoàn mỹ tấn cấp, lực lượng thân thể Tô Vũ bây giờ ít nhất phải lớn hơn 2000 khiếu. Rúng động. Thiên tài chiến giả đạo thông thường, không đề cập tới yêu nghiệt, dưới tình huống cơ bản cũng sẽ tu chiến thần quyết 108 khiếu, 12 khiếu hợp nhất. Đến vạn thạch cửu trọng thì sẽ có lực lượng 240 khiếu, cộng thêm công pháp võ kỹ các loại thì cũng chưa đến được 300 khiếu. Dạng thiên tài này thông thường sẽ tiến hành 18 đúc, có một số rất ít sẽ tiến hành 27 đúc. Mà sau 18 đúc, đằng không cửu trọng cũng là lực lượng của 1500 khiếu. 27 đúc thì tiếp cận gần tới lực lượng của 4000 khiếu. Tô Vũ hiện tại mới chỉ trải qua hai lần đúc thân. Mọi người suy đoán, nếu hắn mà hoàn mỹ tấn cấp, hắn tuyệt đối có thể xé nát thiên tài đằng không cửu trọng thông thường. Thiên tài 18 đúc sẽ chẳng có ai đủ tư cách để trở thành đối thủ của hắn. Đây là còn chưa tính cấp bậc văn minh sư của Tô Vũ. Giờ khắc này, ánh mắt của vô số vị cường giả đều hết sức dị dạng, có người nhìn về phía Hồ Tổng Quản, đây chính là thiên tài của Đại Hà Phủ, kết quả thế mà lại chạy tới Đại Minh Phủ. Không ngừng đẩy ra công pháp thì thôi đi, hôm nay hắn tự đúc thân, ý chí lực tấn cấp, thực lực của Tô Vũ hiện tại có lẽ được xem như ngang ngửa Lăng Vân rồi. Vượt cấp mà chiến, đối với Tô Vũ ắt sẽ không khó. Mà Tô Vũ cũng không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục đúc thân. Tốt nhất là có thể hoàn thành ba đúc. Lúc này, dị tượng còn chưa kết thúc, đại biểu hắn tấn cấp vẫn chưa kết thúc, còn có thể tiếp tục nữa. Thiên nguyên khí, ta không hề thiếu. Ý chí lực, ta cũng có. Biển ý chí của ta không bảo hòa, bảo hòa rồi thì cũng không sợ, Chu Y nhỏ sẽ tiếp tục điên cuồng nện gõ. Ý chí lực của Tô Vũ cụ hiện, tấn cấp, lúc này, cường độ không thua gì nhị giai cao giai là bao. Thậm chí mơ hồ còn muốn lăm le tới nhị giai đỉnh cấp. Một khi ý chí lực tiến vào tam giai, thần văn cũng đến được tam giai, thần khiếu mở ra đầy đủ thì hắn chính là văn minh sư Lăng Vân cảnh. Đương nhiên, Tô Vũ không vội tấn cấp. Lúc này, 17 thần văn bắt đầu không ngừng tổ hợp hóa thành một thanh đao, không ngừng bắt đầu hấp thu ý chí lực, tổ hợp lại rồi tiến hành kiên cố, hóa thành thần văn chiến kỹ chân chính. Mà thân thể Tô Vũ thì vẫn luôn bị một màu vàng kim bao trùm. Lại qua rất lâu, thiên địa dị tượng mới hoàn toàn biến mất. Ngay tại một khắc cuối cùng này, cơ thể Tô Vũ lại lần nữa chấn động, ầm ầm một tiếng, tiếng nổ lớn như sét đánh ở trong cơ thể hắn truyền ra. Tiếng huyết dịch chảy xuôi dâng trào. Phanh phanh phanh. Tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe rõ mồn một, mạnh mẽ hùng hồn. Trên thân thể Tô Vũ có khói đen bốc hơi, sau đó lập tức tan biến. Ba đúc đã hoàn thành. Thân thể màu vàng kim bắt đầu khôi phục bản sắc, dần dần, màu vàng kim tiêu tán đi. Tô Vũ khôi phục lại nguyên dạng. Hết chương 1029. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.